Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0688. Một mặt ngược lại cuộc diện. A, người địa cầu thật sự quá yếu, ta vẻn vẹn là phi hành khí công kích cũng đủ để tiêu diệt bọn hắn. Cam Tư ngươi cười ha ha, kích hủy mấy giá chiến đấu cơ, máy bay thậm chí có ý làm cho đối phương chiến đấu cơ đánh chúng. Nhìn một chút phi hành khí tình huống lúc Cam Tư ngươi lại ha ha cười nói. Quả nhiên, bọn hắn máy bay căn bản là không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. Cam Tư ngươi, nếu là như vậy, chúng ta không cần tập trung ở cùng một chỗ. Từng người phân vùng hướng về người địa cầu công kích đi. Chúng ta nắm chặt chút thời gian, mau chóng chinh phục địa cầu. Lạp Mỗ nói một câu, sau đó ba cái máy bay đã là từng người một phương, liền hướng chạm đất bóng các nơi mà đi. So với Uy Tát máy bay rất nhanh liền đi tới Hoa Hạ bầu trời. Này so với Uy Tát đến cũng là một người thông minh. Đến nơi này Hoa Hạ bầu trời sau liền dùng một loại chuyển đổi ngôn ngữ trang bị đem mình muốn nói chuyển đổi thành tiếng Hoa. Người địa cầu, chúng ta là chiếu hải tinh người, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, chúng ta liền không nữa tiến hành công kích. Liên tục không ngừng hô lúc, so với Uy Tát liền thấy Hoa Hạ chiến đấu cơ cũng bay lên. Các ngươi máy bay quá rơi ở phía sau, căn bản không có bất kỳ lực sát thương, khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Chiếu hải tinh là một viên tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại tinh cầu. So với Uy Tát đám người rất nhanh sẽ đánh vào đã đến địa cầu các quốc gia Internet bên trong. Từng cái chiêu hàng thanh âm của khắp nơi phát hiện. Phảng phất tất cả bầu trời đã hoàn toàn là quân đội của bọn hắn như thế. Công kích, Hoa Hạ chiếu tướng hạ công kích mệnh lệnh. Sau đó chính là lớn số lượng chiến đấu cơ quần hướng về so với Uy Tát máy bay mà đi. Đạn đảo chuẩn bị. Trong quân đội cũng bắt đầu đảo đạn đả kích chuẩn bị. Chết. Nhìn thấy nhiều như vậy chiến đấu cơ đến. So với Uy Tát căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi cảm giác. Từng đạo pháo kích sau đó mỗi một pháo đều giống như một cái xe ủi đất san bằng phía trước tựa như. Chỉ cần ở đằng kia trên đường chiến đấu cơ đều bị đánh cho biến thành một ít hài cốt. Thật mạnh mẽ. Hoa Hạ cao tầng nhìn so với Uy Tát cái kia đả kích tình huống. Từng cái sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Này hoàn toàn liền không có cách nào đánh. Đạn đảo oanh kích. Nhìn thấy tình huống này, chiếu tướng lập tức ra lệnh. Theo mệnh lệnh này truyền đạt, chỉ thấy từ tốt mấy nơi đã là có thêm đạn đảo hướng về so với Uy Tát máy bay đánh tới. Chính là có thêm chiến đấu cơ hiểm hộ, so với Uy Tát căn bản cũng không có nghĩ đến có đạn đảo đến tiến hành đả kích. Rầm rầm rầm. Giữa bầu trời truyền tới là lần lượt nổ vang. Đánh trúng. Một người quan quân vui mừng tại trong phòng chỉ huy hét to một tiếng. Xác thực, vừa vặn một trận oanh kích sau đó có hai bắn ra liền đánh vào so với Uy Sa Na cái máy bay thượng. Chính lúc mọi người kinh hỉ thời điểm, từng cái trong mắt lộ ra lại biến thành ngơ ngác tình. Chỉ thấy cái kia nhìn qua hẳn là bị phá hủy máy bay căn bản cũng không có bất kỳ thao tác tựa như. Máy bay thượng vẫn là tản ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Vô dụng. Chúng ta máy bay cũng không phải là của các ngươi vũ khí có thể phá tan. Các ngươi quá rơi ở phía sau. Lại không đầu hàng lời nói. Chúng ta đem đối với các ngươi thành thị triển khai không khác biệt oanh kích. Tin tưởng chỉ cần chúng ta triển khai loại đả kích này. Các ngươi không có một tòa thành thị vẫn có thể tồn tại. Lại cho các ngươi nửa giờ, đến lúc đó không đầu hàng lời nói, chúng ta liền muốn toàn diện công kích. Máy bay liền đậu ở chỗ này căn bản không động. Thậm chí mặc cho chiến đấu cơ đối với nó tiến hành các loại oanh kích. Thậm chí liền ngay cả đạo đạn oanh kích nó cũng không có di động dáng vẻ. Chuyện này làm sao đánh? Ba chiếc máy bay cứ như vậy ngừng ở các nơi bầu trời địa cầu. Các quốc gia cường đại nhất vũ khí đều oanh kích một trận cũng không có năng lực đủ phá tan phòng ngự của bọn nó. Coi như là vũ khí nguyên tử cũng vô dụng thôi. Công kích một trận sau đó mọi người lập tức trầm mặc lại. Nhìn xem đồng hồ báo thức lúc. Từng cái trong lòng người đều cực độ trầm mặc. Hiện tại ai đều hiểu coi như là tập trung toàn cầu cường đại nhất vũ khí cũng không cách nào chiến thắng đối phương. Giết! Phái Côn Lôn mới nhâm trưởng môn trước tiên mà ra. mang theo luyện khí 10 tầng chi người trên liền hướng về so với uy tát máy bay ngự không mà đi. Pháp bảo công kích. Rất nhiều pháp bảo liền đánh tới so với uy tát máy bay bên trên. Lúc bắt đầu so với uy tát vẫn ít nhiều có chút lo lắng. Dù sao tới cũng là tu chân giả. Nhưng là làm hắn nhìn thấy như vậy đông đảo pháp bảo cũng không có năng lực đủ đem hắn máy bay phá hủy lúc. Ha ha cười nói. Ta nói rồi vô dụng. Tự coi như các ngươi là tu chân giả lại có thể thế nào. Ta đây máy bay cũng không thuần túy chính là luyện khí sản phẩm. Trong này còn sáp nhập vào một ít khoa học kỹ thuật thành phần. Trừ phi các ngươi là kim đan kỳ cao thủ. Bằng không. Tùy ý các ngươi làm sao công kích cũng không khả năng đánh bại chúng ta. Tất cả môn phái trưởng môn xông vào tuyến đầu tiên các loại công kích hướng về máy bay mà đi. Đợt công kích thứ nhất sau khi hoàn thành. Mọi người lại nhìn về phía cái kia so với uy tát máy bay lúc. Tâm tình của mọi người liền biến được trầm trọng. Hoa hạ số một đời thủ lĩnh người cũng nhìn thấy tình huống như vậy. Sau khi xem mọi người trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Ai cũng biết đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa rồi. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Người địa cầu coi như là dốc hết sức mạnh của mình cũng không khả năng là đối thủ của đối phương. Chúng ta lần nữa làm cuối cùng mệnh lệnh. Chúng ta ra lệnh các ngươi lập tức đầu hàng. Lập tức đầu hàng. Bằng không. Chúng ta đem coi các ngươi vì không hữu hảo tinh cầu. Chúng ta đem triển khai tuyệt diệt tàn sát. Tự gánh lấy hậu quả. Xem đến địa cầu người đã trầm mặc. Ba cái chiếu hải tinh tu chân giả âm thầm cao hứng. Bọn hắn biết địa cầu đã không có sức chống cự rồi. Đối mặt với bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng sức mạnh. Liếc mắt nhìn ngừng ở Thái Bình Dương bên trong Mỹ Quốc mẫu hạm. So với uy tát khởi động phi đặc khí bên trong một ổ đại pháo. Đối với cái kia mẫu hạm chính là một pháo đánh tới. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang sau đó cái kia được xưng vĩnh viễn không bao giờ chìm nghỉm mẫu hạm đã là bị đánh cho lăn tới. Này! Mỹ Quốc Tổng thống lúc này đã là thay đổi sắc mặt. Các quốc gia thủ lĩnh cũng biết bây giờ là đã đến làm ra quyết định lúc. Lẽ nào thật sự muốn đầu hàng? Làm sao bây giờ? Các quốc gia thủ lĩnh lúc này đều đang sốt sắng địa mở hội. Ai cũng lo lắng người địa cầu tương lai. Hiện tại chúng ta chiếu hải tinh người cho các ngươi một cơ hội. Đầu tiên đầu hàng ba quốc gia chúng ta hội để cho các ngươi thành vì chúng ta chiếu hải tinh người thay quyền nước. Đến lúc đó chúng ta hội đối với các ngươi tiến hành nâng đỡ. Không đầu hàng quốc gia chúng ta đem áp dụng tuyệt diệt chính sách. Đem các ngươi hoàn toàn giết chết. Ba cái chiếu hải tinh tu chân cao thủ nhìn thấy tình huống này lại chơi như vậy vừa ra. Theo bọn hắn mệnh lệnh này phát ra lúc không ít quốc gia đều động tâm roi. Xong, hoa hạ thủ lĩnh nhóm biến sắc mặt. Biết một chiêu này ngoan. Hoàn toàn chính là phân hóa tan rã một chiêu. Tin tưởng căn bản cũng không có mấy cái quốc gia người kháng được hấp dẫn như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Ba quốc gia danh ngạch đối với các quốc gia sức hấp dẫn quá lớn. Chúng ta đảo quốc tuyên bố đầu hàng. Lúc này cái thứ nhất nhảy ra tuyên bố đầu hàng dĩ nhiên là đảo quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0689, hung hăng, có thứ một cái quốc gia tuyên bố đầu hàng sau đó Mỹ Quốc Tổng thống thở dài một cái nói, vì nước ta nhân dân đầu hàng đi. Ai nấy đều thấy được, đối mặt với đây căn bản không đánh nổi máy bay, lại nghĩ tới bọn hắn loài kia có thể phá hủy hết thảy vũ khí, coi như là muốn đánh đều đã không được. Ngay khi Mỹ Quốc đầu hàng sau đó Bắc Cực nước cuốn lên, không do dự nữa, lập tức cũng gia nhập vào đầu hàng trong đội ngũ. Ha ha, hiện tại chúng ta là ba vị trí đầu rồi. Đảo quốc người nhất thời trở nên hưng phấn cảm giác được mình là bắt được một cơ hội. Chiếu hải tinh nước các thượng tiên, hiện tại chúng ta lăng hàng các ngươi là có nên hay không ủng hộ chúng ta đâu này. Đảo quốc người lập tức hướng về bị uy tát phát ra yêu cầu. Bị uy tát cũng không nghĩ đến nhanh như vậy đã có người đầu hàng. Ba người ở đằng kia bên trong phi hành khí phát ngẩn ra. Nhất thời trở nên hưng phấn. Bọn hắn cảm giác được mình là thực hiện một cách chưa từng có ai tráng cử. dựa vào ca. Hơ. U. Y. Cơ. Hơ. Ba người liền chinh phục một cái tinh cầu rồi. Nhanh, biểu hiện ra ủng hộ ý nguyện, để chính bọn hắn trước tiên loạn một trận mới có trợ giúp chúng ta thống trị. Lạp Mố hưng phấn nói một câu. Bị uy tát lập tức đối với đảo quốc nhân đạo. Đúng vậy. Các ngươi tam quốc là trước hết đầu hàng quốc gia của chúng ta. Chúng ta cũng xem xét nhìn một chút. Ba người các ngươi quốc gia trên địa cầu cũng coi như là mạnh mẽ quốc gia. Chúng ta chiếu biển người trong nước tiếp thu các ngươi đầu hàng. Đồng thời hội đối với các ngươi tiến hành chống đỡ. Quá tốt rồi. Cái kia Hoa Hạ quốc là nguy hiểm nhất quốc gia. Mời các thượng tiên dùng các ngươi mạnh mẽ vũ khí phá hủy bọn hắn thiết thi quân sự. Chúng ta đem sẽ giúp các ngươi chiếm lĩnh quốc gia này. Hoàn toàn không có vấn đề, này là chuyện nhỏ. Trong khi nói chuyện, bị uy tát khởi động máy bay liền đi tới Hoa Hạ bầu trời. Sự tình phát triển đến nơi này mức độ. Hoa Hạ tầng hạt nhân cũng có tranh luận. Có một nhóm người chính đang phê bình. Bọn hắn cho rằng đầu hàng mới là Hoa Hạ lối thoát. Hiện tại để ba quốc gia chiếm tiên cơ. Này bằng với là đem Hoa Hạ rơi vào trong tai nạn. Đúng lúc này bị uy tát máy bay đắt là đối với một chỗ thiết thi quân sự một pháo liền đánh tới. Nhất thời chỉ thấy cái kia vùng duyên hải một chỗ thiết thi quân sự bị oanh được tất cả biến mất rồi. Xong. Nhìn thấy tình huống này, Hoa Hạ những kia tầng hạt nhân người đều thay đổi sắc mặt. Số một thủ trưởng lúc này trên mặt lộ ra dứt khoát tình nói. Nếu là như vậy, chúng ta liền liều đánh một trận tử chiến coi như là bại cũng phải bị thua có chí khí. Đúng vậy, chúng ta Hoa Hạ tu chân giả đều sẽ vọt tới tuyến đầu tiên, tu chân giả đi theo ta. Vẫn ẩn núp mấy người trúc cơ cao thủ lúc này cũng xuất hiện. Phá không mà lên. Hướng về bị uy tát máy bay liền vọt tới. Giết! Chỉ thấy một ông lão đem một cái cự đại bình hướng về bầu trời ném đi. Nhất thời. Tất cả bầu trời hoàn toàn chính là sương mù. Sau đó cái kia bình bên trong thì có rất nhiều băng tiến hướng về cái kia máy bay đánh ra ngoài. Rầm rầm rầm. Đây là một cái tiếp cận linh bảo pháp bảo băng tiến uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Không tốt. Bị uy tát lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Nhanh chóng khởi động hắn cái kia phi hành khí phòng ngự. Phòng ngự theo công kích không ngừng tăng mạnh. Từng đợt oanh kích sau đó bị uy tát lau một cái mồ hôi trên đầu trong mắt lộ ra sợ hãi tình nói. Đây là cái gì pháp bảo, làm sao lợi hại như vậy? Ngươi không sao chứ? Lạp Mố tiếp thu được nơi này tín hiệu sau cũng nhanh chóng đến, một bên phi hành, một bên hỏi. Cũng còn tốt phòng ngự của ta vừa vặn có thể đứng vững, suýt chút nữa bị hắn đánh xuyên qua. Đây cũng là trên địa cầu mạnh nhất tu chân giả. Nhất định phải giết hắn. Ba người chúng ta máy bay đồng thời hướng về hắn công kích. Địa mặt đám người bên trên nhìn thấy ông lão kia biểu diễn ra bao ơ lúc. Từng cái cũng đều giật mình lên. Làm sao cũng không nghĩ tới Hoa Hạ còn có như vậy ẩn giấu cường giả. Lão đầu lúc này lần nữa vẫy tay một cái lúc. Cái kia đại bình trong nháy mắt thu nạp lên thiên địa năng lượng. Một lần cường đại hơn công kích lại đem triển khai. Giết! Lúc này, khiến người ta làm sao cũng không có nghĩ tới là đảo quốc tu chân giả vọt tới. Sau đó liền cùng Hoa Hạ tu chân giả chiến lại với nhau. Lúc này, chiếu hải tộc ba người vừa nhìn tình huống này. Ngạc nhiên một cái. Trong lòng cuồng hỉ. Đối với Mỹ quốc cùng Bắc cực nước lớn tiếng nói. Đảo quốc người là chân chính đầu hàng người của chúng ta, hai người các ngươi nước là thái độ gì còn không tham chiến. Lúc này, để người địa cầu cảm giác được bi ai là Mỹ quốc cùng Bắc cực nước thủ lĩnh nhóm chần chờ một chút. Tại Lạp Mố đối Mỹ quốc một chỗ thiết thi quân sự oanh kích một pháo sau đó hạ trợ giúp chiếu biển người mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, này Hoa Hạ bầu trời biến thành người địa cầu tự mình đánh mình tình cảnh. Trái lại là ba chiếc máy bay đậu ở chỗ này nhìn cũng không hề tham chiến. Một cơ hội cuối cùng. Tại trong vòng nửa canh giờ không có tuyên bố đầu hàng quốc gia sẽ bị coi là kẻ địch của chúng ta. Bước kế tiếp chúng ta chiếu biển nhân tướng đối với kẻ địch tiến hành công kích. Lạp Mố lúc này lại phát ra như vậy âm thanh. Vốn là liền nhìn thấy như vậy ba cái đại quốc công kích Hoa Hạ. Hiện tại lại nghe thấy bọn hắn thanh âm này. Những kia còn tại ngắm nhìn quốc gia lúc này tất cả đều hoảng rồi. Rất nhanh từng cái quốc gia tuyên bố đầu hàng. Hoa Hạ quốc nội lúc này một phái không khí sốt sắng. Mọi người trong lòng đều hiểu. Lần này Hoa Hạ là thật sự thảm. Tiếp tục như vậy, Hoa Hạ tộc có thể nói đều sẽ bị giết hết. Đặt mình vào tại Vương gia Đồng Thiên bên trong, Vương Hùng Sơn đem người đều tập trung vào đồng thời. Trên mặt hiện ra nghiêm nghị tình nói. Tiểu Phi không biết hãm tại nơi nào. Dịp này quốc gia chủng tộc nguy vong thời điểm. Chúng ta Vương tiểu người không nhuyễn đàn. Phàm là tu chân giả đều theo ta giết địch. Cũng không biết lão gia tử từ chỗ nào tìm một cây đại đao đi ra. Lục Hương Liên cũng nghiêm túc nói. Đúng vậy, cho dù chết, chúng ta cũng phải liều một hồi, có đảm lượng mới là ta Vương gia người. Lão gia tử, chúng ta vẫn chưa thể ngự kiếm phi được a. Có người liền nói một câu. Hừ, không biết bay đi không thể giết người. Cái kia đào quốc người quá xả đàn. Thời điểm mấu chốt lại dám nội chiến. Chúng ta đến đào quốc đi. Đem bọn họ hậu phương giết một người ngưỡng ngựa trở mình. Xuất xả cơn giận này. Được, chúng ta vậy thì giết tới. Vương Tiểu Phi mấy người phụ nhân lúc này cũng đều lấy ra vũ khí. Dĩ nhiên cũng không có một cách lùi bước. Hướng về những này Vương Tiểu Phi nữ nhân nhìn một chút, Vương Hùng Sơn nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta Vương Hùng Sơn nhận thức các ngươi là con dâu của ta, theo ta giết địch đi. Tại Vương Hùng Sơn dưới sự xuất lính, người của Vương gia hướng về đảo quốc đánh tới. Bọn hắn biết Hoa Hạ có thể là xong. Thế nhưng, tại đây quốc gia xong thời điểm, bọn hắn dù như thế nào cũng phải đem cơn giận này xuất một cái. Có Vương Hùng Sơn ý tưởng này không ít người. Bọn hắn biết mình không phải giữa bầu trời những người đó đối thủ. Thế là mọi người sửa lại địa điểm. Liền dồn dập thẳng hướng mấy cách đang cùng Hoa Hạ tu chân giả một trận chiến quốc gia. Đặc biệt là những người tu chân kia nhóm. Bọn họ là luyện khí 6 tầng bên dưới người. Không cách nào trên không trung tác chiến. Hiện tại cũng hướng về các quốc gia giết tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0690. Thời khắc mấu chốt, có Hoa Hạ lão đầu kia dẫn đầu, Hoa Hạ người tu chân sĩ khí lập tức dâng cao. Nguyên một đám hướng về này ba chiếc phi hành khí vọt tới. Côn Lôn Liệt Hỏa, Côn Lôn trưởng môn cầm trong tay một cái thật lớn kính hình pháp bảo. Chỉ thấy từ trên pháp bảo kia lập tức là một đạo kích sáng lóng lánh. Đạo kia mang theo lực sát thương quang liền đánh vào một chiếc phi hành khí bên trên. Đem phi hành khí kia đánh cho hào quang ảm đạm rồi thoáng một phát. Bất quá! Rất nhanh phi hành khí kia lại hồi phục xong. Xé trời búa! Hoàng Sơn trưởng môn sử dụng một cây búa lớn. Này búa đón gió lớn lên. Sau đó nặng nề liền chém vào phi hành khí bên trên. Hiện tại tất cả môn phái biết là đến cuối cùng trước mắt. Cả đám đều đem môn phái trong những cái kia ẩn giấu pháp bảo đem ra. Lập tức chỉ thấy này đầy trời bên trong tất cả đều là các loại công kích. Nổ thật to, điện sáng lóng lánh, hào quang bắn ra bốn phía. Bầu trời này chưa từng có như vậy diễm lệ qua. Thế nhưng là, ai cũng biết cái này đã là nhân loại địa cầu một lần cuối cùng kịch chiến. Rất làm cho người ta không nói được lời nào, hay vẫn là những cái kia đầu hàng quốc gia. Bọn họ tu chân giả lúc này nhưng là liều mạng đối với Hoa Hạ tu chân giả phát ra công kích. Phốc, cái kia khiến cho Lon lão đầu bị một đạo kiếm khí đánh trúng, toàn bộ người đều đã là bất ổn. Giá lần lang đáng hận. Chứng kiến đánh lén được như ý cái kia cái trúc cơ người lúc. Đông Hải phái trưởng môn giận dữ, hướng phía Giá Lần Lang liền đánh tới. Giết! Bắc Cực nước người cũng hướng phía Hoa Hạ tu chân giả đánh tới. Hiện tại cả đều rối loạn, ba chiếc chiếu hải tộc phi hành khí lúc này ngược lại lơ lửng ở trong không trung. Ầm, một nguồn năng lượng công kích phía dưới, lại một cái Hoa Hạ thành thị bị so với uy tát phi hành khí phá hủy. Nhìn xem một mảnh kia thành phố hỗn loạn, nhìn xem cái kia mọi chỗ tản ra khói súng địa phương. Hoa Hạ những người đầu não cắn răng. Lần thứ nhất phát hiện mình phương này bất lực. Đối mặt với trong ngoài giáp công, bọn hắn căn bản là nhìn không tới hy vọng. Đây là cuối cùng đánh một trận. Nhất Hào thủ trưởng đứng ở đó màn hình trước thật lâu không nói gì. Làm sao bây giờ? Hoa Hạ cao tầng lúc này biết rõ đối với Hoa Hạ mà nói chỉ có thể là liều đánh một trận tử chiến. Ta ra lệnh cho. Nhất Hào thủ trưởng xoay người lại nhìn về phía mọi người. Ta Hoa Hạ tộc vĩnh viễn không nói bại. Quốc gia mất về sau, tộc nhân ta dân có thể hướng đầu hàng nước tự do phát động công kích. Nhất Hào thủ trưởng thật sự nổi giận. Địa cầu đều như vậy. Những quốc gia kia nhưng là đầu hàng. Còn giúp lấy địch nhân tới đánh người một nhà. Có thể nói lần này bại vong chính là bại tại một ít loại nhu nhược trên người của. Từng cái một tướng quân hướng phía Nhất Hào thủ trưởng kính cẩn chào về sau đi nhanh đi ra ngoài. Bọn hắn biết bây giờ là bọn hắn tự mình ra chiến trường lúc sau. Truyền đạt hết mệnh lệnh, Nhất Hào thủ trưởng nâng đầu này sinh quan sát tinh không bên trong, lẩm bẩm. Có lẽ chúng ta còn có một tia hy vọng. Mọi người biết hắn nói một tia hy vọng ngay tại ở Vương Tiểu Phi. Thế nhưng là, Vương Tiểu Phi này thời điểm mấu chốt đến cùng ở địa phương nào chứ? Ai cũng không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bầu trời vẫn đang tại kịch chiến, từng cách một tu chân giả từ không trung té xuống. Hoa Hạ trên không chưa từng có nhiều như vậy tu chân giả. Tuy rằng bọn hắn phần lớn cũng chỉ có luyện khí tầng 6. Nhưng mà, giá trị này nguy vong thời điểm. Bọn hắn dứt khoát đầu nhập vào bên trong chiến trường. Lão nhân kia thật mạnh. Lạp Mỗ cũng nhìn thấy Hoa Hạ lão đầu kia tình huống đối với hai người khác liền nói một câu. Không sai. Tu vi của hắn cũng liền trúc cơ nhất tầng. Thế nhưng là, hắn cái lon kia nhưng là rất cường đại. Hiện tại coi như là hắn bị đánh lén bị thương. Hắn vẫn giết chết không ít cao thủ. Không thể kéo dài được nữa, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, đem cái lon kia đoạt lại đi. Cam Tư ngươi đang khi nói chuyện đắt là đối với lão đầu chính là một nguồn năng lượng công kích mà đi. Trong lon mặt một đạo cử đại băng đạn phun ra cùng Cam Tư ngươi cái kia đạo năng lượng liền nặng nề đụng vào nhau. Thật tốt bình a, hẳn là cao cấp pháp bảo. Ba cái theo hải người hưng phấn lên. Ba chiếc phi hành khí trong khoảng thời gian ngắn liền hướng phía lão đầu không ngừng phát động công kích. Đã có sự gia nhập của bọn hắn về sau càng nhiều nữa Hoa Hạ cao thủ từ không trung bị đánh rơi xuống đất. Quá cường đại. Mọi người đang công kích một hồi về sau cũng là im lặng, không nghĩ tới chiếu hải tộc phi hành khí sẽ là cường đại như vậy. Giết sạch Hoa Hạ người. Giá lần lang giống lớn một tiếng cơ đại đao hướng về Hoa Hạ tu chân giả liền đánh tới. Giết! Nguyên một đám đầu hàng quốc gia tu chân giả đều tham dự vào đối với Hoa Hạ người tu chân đuổi giết bên trong. Đối mặt với này địch nhân cường đại. Hoa Hạ tu chân giả coi như là dùng hết toàn lực cũng khó có thể đánh bại bọn hắn. Đã xong. Chứng kiến này chiến sự tiến triển, Hoa Hạ nhất phương mọi người cũng biết lần này là thật sự phải thua. Một tiếng vang ầm ầm về sau, lão đầu trong tay cái lon kia lại bị đối phương một pháo oanh được nổ tung. Cái gì? Đang tại kịch chiến Hoa Hạ đám tu chân giả liền nhất thời ngẩn ngơ. Hoa Hạ phương này cường đại nhất chính là cái này bình. Thế nhưng là, không ai từng nghĩ tới chính là thời điểm mấu chốt bình hủy. Lão đầu ngẩn ngơ phía dưới đã bị một đạo công kích đánh trúng, sau đó liền từ trên bầu trời té xuống. Liều mạng, không có cách nào. Mọi người biết vô luận như thế nào cũng chỉ có thể là liều mạng. Vận chuyển chân khí ở bên trong. Từng cách một sông tới. Loạn chiến lần nữa kịch liệt triển khai, Hoa Hạ tu chân giả từng cách một bị đánh rớt xuống. Liều mạng, Nhất Hào thủ trưởng trầm giọng nói. Mệnh lệnh tất cả phi hành khí lên không, chúng ta trận chiến cuối cùng. Này, mọi người nhìn về phía Nhất Hào thủ trưởng. Chiến đấu cho tới bây giờ, chúng ta đã không có hy vọng, đem hết toàn lực đi. Lúc này, Nhất Hào thủ trưởng cũng đem quân trang mặc vào trên mặt lộ ra dứt khoát tình cảnh. Tốt nhất một trận chiến. Những quân nhân lúc này cũng biết là đã đến thời khắc cuối cùng rồi. Theo mệnh lệnh truyền đạt, từng cái máy bay chiến đấu lên không. Sau đó hướng phía những cái kia các quốc gia tu chân giả liền vọt tới. Tất cả đều là lối đánh liều mạng. Những quân nhân chỉ có một mục đích, chính là đem địch nhân làm mất một cái tính một cái. Chứng kiến Hoa Hạ muốn phải liều mạng, đảo quốc, giác, cũng ra lệnh để cho hắn đám bọn chúng máy bay chiến đấu lên không, phải toàn lực công kích Hoa Hạ quân đội. Chiến tranh đang tại thăng cấp, mọi người biết một trận chiến này quyết định cả cái địa cầu vị lai. Đã diệt Hoa Hạ tộc. Các quốc gia liên quân lúc này hướng về Hoa Hạ mà đến. Sự tình phát triển đến mức này. Những cái kia đầu hàng quốc gia đã chỉ có thể kiên định đầu nhập chiếu hải tộc người ôm trong ngực. Đã nhận được như vậy lực lượng cường đại ủng hộ. Bọn hắn cũng đã cho rằng đây là một cái khống chế toàn cầu cơ hội. Đem Hoa Hạ cái này thế lực tu chân chủng tộc mạnh mẽ nhất xếp chết. Bọn hắn liền rốt cuộc không có một cái nào địch thủ. Tất cả môn phái Hoa Hạ tu chân giả đều gia nhập vào đi vào. Lần này mọi người lại không có môn phái tranh giành. Mỗi một người đều dùng hết toàn lực. Theo đại lượng người tu chân chết đi, Hoa Hạ phương này cuối cùng vẫn còn tỏ ra yếu thế lên. Thất bại. Nhìn xem trên chiến trường tình huống. Hoa Hạ chi mọi người trong nội tâm minh bạch. Bọn hắn chẳng qua là đang làm cuối cùng giấy rùa mà thôi. Thật chẳng lẽ muốn làm vong quốc nô. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0691 Vương Tiểu Phi xuất hiện. Chiến sự chính nhanh lúc Vương Tiểu Phi rốt cuộc xuất hiện tại Nam Cực tầng băng bên trên. Con thỏ cùng hắc hùng Vương Tiểu Phi lần này cũng không hề mang theo đi ra. Khiến chúng nó là ở chỗ đó mặt hoạt động. Vương Tiểu Phi ở đằng kia rất dài hang động trong thông đạo chạy không ít thời gian. Sau đó lại ngự không mà lên. Này mới trở lại tầng băng bên trên. Hướng về này mặt băng nhìn chung quanh một lần. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nơi này vì sao là có thể thông đến tu chân giới đâu này? Mặc kệ trước tiên đem nơi này ẩn giấu đi lại nói. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết căn bản cũng không có người có thể trải qua này già yếu chi địa. Thế nhưng, chỗ này Vương Tiểu Phi vẫn là không hy vọng có người phát hiện. Nguyên lai có một tòa trận pháp, là vì năng lượng thiếu hụt sau trận pháp mới bị con thỏ dễ dàng nổ ra. Vương Tiểu Phi hiện tại những việc làm chính là một lần nữa thay thế một cách năng lượng, để trận pháp này lần nữa vận chuyển lại. Cũng may Vương Tiểu Phi còn có một chút linh thạch hạ phẩm. Đến cũng có thể tạm thời duy trì một cái trận pháp này. Vương Tiểu Phi dự định bước kế tiếp đã đến trong giới tu chân làm một ít cao cấp hơn linh thạch đến tăng mạnh trận pháp. Theo linh thạch đặt tòa trận pháp này cũng lần nữa khởi động. Rất nhanh, một tầng tầng băng đã là đem này hố sâu che khuất. Vương Tiểu Phi là biết đạo trận pháp làm sao bày đến cũng không lo lắng lần sau chính mình không tiến vào được. Nhìn chung quanh một lần. Vương Tiểu Phi lại tăng cường cái kia tiến vào mặt trăng môn hộ quả cầu ánh sáng ẩn dấu. Đồng dạng cũng là bày một tòa ẩn nấp trận pháp. Đem nơi này hoàn toàn ẩn dấu sau đó Vương Tiểu Phi lại đến càng vòng ngoài địa phương bày một cách đại hình mê hồn trận. Này mê hồn trận một cách tác dụng chính là để tiến vào người nơi này trong lúc đi liền trệch hướng thì ra là con đường. Lại đi vòng ra ngoài. Được rồi, tạm thời cứ như vậy. Vương Tiểu Phi đem những chuyện này sau khi làm xong liền định trở về quốc nội. Đi ra nhiều ngày như vậy, hiện tại cũng không biết tình huống là như thế nào rồi. Vương Tiểu Phi ở phi hành một trận sau tựu ra Nam Cực, sau đó liền đem trực tiếp giữa mở ra. Lần này chiếm được yêu lang huyết dịch. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là cao hưng. Đã nghĩ cùng mọi người chia sẻ mình một chút lần này thu hoạch. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi mở ra trực tiếp giữa lúc cũng có chút trợn tròn mắt. Nguyên lai coi như là không có chuyện gì đều có được rất nhiều người đang trực tiếp giữa tình huống bên trong xuất hiện tình huống mới. Phóng tầm mắt nhìn cũng chỉ có rất ít một số người tại trực tiếp thời gian mặt. Làm sao ít như vậy người? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Đại sư, đúng là đại sư a. Nhanh, Vương đại sư trở về rồi. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhất thời liền kích động. Một cách bạn trên mạng lúc này lớn tiếng nói. Vương đại sư, ngươi nhanh cứu địa cầu đi. Vương Tiểu Phi một bên phi hành, vừa cười hỏi. Lại đã xảy ra chuyện gì? Vương đại sư a, hiện tại tất cả mọi người tại vây công chúng ta Hoa Hạ. Ngươi không ra tay nữa lời nói. Chúng ta Hoa Hạ thì xong rồi. Một cách bạn trên mạng gần như là khóc lóc đang nói chuyện. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút bối rối, lớn tiếng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Vương Đại Sư, ngươi đã đến Hoa Hạ liền biết rồi, xuất hiện tại toàn bộ Hoa Hạ bầu trời đang tại kịch chiến. Cái gì? Vương Tiểu Phi trong lòng kinh hãi. Lời nói này cho hắn cũng không muốn hỏi. Độn tinh thuyền lập tức tế ra. Sau đó khống chế lấy độn tinh thuyền liền hướng Hoa Hạ mà đi. Quá nhanh rồi. So với lưu tinh còn nhanh hơn tốc độ dưới. Vương Tiểu Phi chiếc thuyền lớn kia liền xuất hiện tại Hoa Hạ bầu trời. Độn tinh thuyền lập tức liền vọt vào bên trong chiến trường. Vương Tiểu Phi được hết thảy trước mắt sợ ngây người. Nhìn nhiều như vậy các quốc gia tu chân giả tại vây công Hoa Hạ tu chân giả. Vương Tiểu Phi đầy đầu nghi hoặc. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình hủy bọn hắn vũ khí nguyên tử dẫn lên? Vương Tiểu Phi ở nơi này đờ ra. Hết thảy sao chiến đám người đối với cái này chiếc nhìn như thời trung cổ thời đại to lớn thuyền buồm cũng là nghi hoặc. Chiến sự lập tức ngừng lại. Từng đôi ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi chiếc thuyền kia thượng. Chiếu hải tộc người đang tại oanh kích Hoa Hạ thành thị. Lúc này cũng bị đột nhiên xuất hiện ở đây chiếc thuyền buồm phát sợ. Cũng tương tự đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Là Vương Tiểu Phi. Đúng vậy, là Vương Đại Sư thuyền. Bởi trực tiếp qua thuyền này tình huống, rất nhiều người lập tức liền nhận ra thuyền này chính là Vương Tiểu Phi thuyền buồm. Vốn là đã không ôm hy vọng người Hoa lúc này đều hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng nhất thời dâng lên hy vọng tình. Đây là cái gì tình huống, ai có thể nói cho ta? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết tình huống. Theo Vương Tiểu Phi tại trực tiếp thời gian mặt hỏi dò lúc này trực tiếp thời gian mặt lập tức chào vào rất nhiều người. Bàn ra tán vào trong. Vương Tiểu Phi bao nhiêu xem như là biết rồi một ít tình huống. Liền đưa ánh mắt lăng đến đó ba chiếc máy bay bên trên. Giám phạm của ta bóng. Nhìn một cái. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Cái kia ba chiếc máy bay vẫn không có đạt đến linh bảo cấp bậc. Cũng nhiều nhất chính là thêm một chút uy lực mạnh mẽ lửa đạn cùng phòng ngự mà thôi. Ngươi chính là cái kia Vương Tiểu Phi. Bị uy tát bọn hắn đến cũng biết trên địa cầu có một nhân vật như vậy. Một bên đánh. Bọn hắn cũng một bên tại hiểu rõ địa cầu tình huống. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện thời điểm. Đều hướng về Vương Tiểu Phi thuyền buồm nhìn sang. Sự tình đều phát triển đến nơi này mức độ. Vương Tiểu Phi thần thức quét qua lúc. Toàn bộ Hoa Hạ tình huống vào hết trong mắt. Lúc này Vương Tiểu Phi là thật sự nổi giận. Không nghĩ tới chính mình tại tu chân giới khoảng thời gian này dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nếu như mình nếu không ra, Hoa Hạ một phương thật sự liền bại. Bại lời nói, tất cả Hoa Hạ có thể nói chính là xong. Bất kể là ai ngờ diệt ta Hoa Hạ cũng phải chịu đựng hậu quả. Lúc này, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy cái kia giã vô hung hăng đang đuổi giết một cái Hoa Hạ tu chân giả. Trong lòng giận dữ, cũng không nói nhiều. Một pháo liền hướng về giã vô đánh tới. Giá Sô hôm nay giết không ít Hoa Hạ tu chân giả. Đối với một cái phá thuyền buồm đến hắn căn bản cũng không lưu ý. Khi hắn nghĩ đến, Vương Tiểu Phi coi như là lợi hại lại có thể thế nào. Đối mặt với chiếu hải tộc ba chiếc uy lực cực lớn máy bay khẳng định cũng là tử vong một đường. Không tốt. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi oanh kích lúc, Giá Sô liền muốn chạy trốn. Nhưng là bất luận hắn như thế nào phi hành cũng thoát không ra lửa đạn khóa chặt. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền ra lúc cái kia một pháo liền nặng nề đánh vào giã sô trên người. Kêu thảm thiết cũng không kịp kêu một tiếng lúc. Giã sô đã là bị oanh được toàn thân tản ra. Một trận mưa máu hướng về mặt đất tung xuống. Mạnh như vậy! Tất cả mọi người lần nữa kinh sợ. Vốn là vẫn không có gì quan trọng chiếu hải tộc ba người đã trầm mặt. Bọn hắn tự hỏi mình máy bay vẫn không có như vậy năng lượng mạnh mẽ lửa đạn. Vây công! Cam tư ngươi trầm giọng nói một câu sau đó ba chiếc máy bay liền hướng về Vương Tiểu Phi vây lại. Phòng ngự! Vương Tiểu Phi khởi động độn tinh thuyền phòng ngự. Sau đó Vương Tiểu Phi lại tại trên người mình lấy ra hai tầng phòng ngự. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền đã là đối mặt với chiếu hải tộc ba cái máy bay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0692. Giết. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự giận dữ, không nghĩ tới dịp này địa cầu nguy vong thời gian, những quốc gia này cũng không phải là vì địa cầu mà chiến, mà là gia nhập vào đầu hàng trận trong doanh trại đến công kích Hoa Hạ tộc. Nếu như chỉ là đầu hàng, Vương Tiểu Phi đến vẫn là không thế nào tức giận. Những quốc gia này không chỉ có là đầu hàng, còn hướng về Hoa Hạ tu chân giả phát khởi công kích. Nhìn lại một chút những kia được chiếu hải tộc người oanh kích được thiên sang bách khổng Hoa Hạ thành thị, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tin tưởng những người này tại khống chế địa cầu sau hội đối xử tử tế địa cầu. Đi chết! Vương Tiểu Phi hướng về một đội kia đảo quốc tu chân giả chính là một pháo đánh tới. Độn tinh thuyền bản thân liền là một cách linh bảo cấp bậc luyện khí sản phẩm. Tại Vương Tiểu Phi tiến hành rồi một ít sửa chữa, sau đó năng lượng cung cấp đã đổi thành tự nhiên năng lượng. Theo năng lượng truyền vào, tại thông qua từng tầng trồng chất trận pháp, sau đó oanh kích đi ra lửa đạn liền hiện ra phải vô cùng cường đại rồi. Oanh! Một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Chính xếp đến hăng say đảo quốc một đội tu chân giả đã là bị oanh thành một trận cho cặn. Đánh! Lạp mố giống lớn một tiếng, lúc ba cái máy bay hướng về Vương Tiểu Phi chính là tam pháo đánh tới. Quang mang lóng lánh. Vương Tiểu Phi từ lâu đem mình độn tinh thuyền thêm rất mạnh là kiên cố. Lồng phòng ngự lóng lánh bên dưới cái kia tam pháo căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Tại sao lại như vậy? Lạp mố ba người bọn họ chấn kinh rồi. Bọn hắn trận chiến lấy đà kích người địa cầu lửa đạn dĩ nhiên đang đối mặt Vương Tiểu Phi lúc mất đi tác dụng. Bọn hắn đang ngẩn người, Hoa Hạ đám người lúc này đều vui mừng không thôi. Kỳ thực, coi như là Vương Tiểu Phi xuất hiện lúc, mọi người đối với kết quả cũng không có quá nhiều hy vọng. Tại mọi người nghĩ đến, địa cầu dù sao quá rơi ở phía sau, cũng không biết cùng nhân gia chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Vương Tiểu Phi coi như là mạnh hơn cũng không khả năng đánh thắng được đối phương. Nhưng là, tình huống bây giờ lại là để mọi người có một loại kinh hỉ tình. Vương Tiểu Phi thuyền dĩ nhiên đứng vững công kích của đối phương rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều cái gì. Vừa nhìn thấy của mình độn tinh thuyền hoàn toàn có thể chống đỡ được công kích của đối phương lúc, khởi động độn tinh thuyền liền hướng Lạp Mố cái kia máy bay vọt tới, đánh. Lần này Vương Tiểu Phi là chủ động đánh ra. Tất cả đầu thuyền bị hắn bố trí rất nhiều năng lượng pháo. Lúc này là mở ra hoàn toàn. Hướng về Lạp Mố máy bay liền toàn lực đánh ra ngoài. Vô số đạo năng lượng phát ra. Bầu trời được mãnh liệt nhiệt lượng thiêu đốt. Từng đạo do hỏa diễm thiêu đốt tạo thành đường đạn xuất hiện ra tại đó. Tránh mau! Cam Tư Nhĩ vừa nhìn tình huống này trong lòng kinh hoàng, liền giống một tiếng. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lần này là không khác biệt công kích. Lại là nhiều như vậy lửa đạn hoàn toàn đánh về phía Lạp Mố máy bay. Oanh! Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra. Mọi người lại nhìn lúc. Nhìn đến chính là cái kia cho tới nay cứng rắn không thể phá vỡ máy bay tại Vương Tiểu Phi lửa đạn bên dưới hóa thành hài cốt. Làm sao cũng không nghĩ tới người nhà vừa đối mặt đã bị Vương Tiểu Phi giết chết. Cam Tư Nhĩ giận dữ bên dưới cùng bị uy tát một đạo không ngừng hướng về Vương Tiểu Phi oanh kích lên. Nhưng là, bây giờ hai cái chiếu biển người tựu như cùng vừa nãy trên địa cầu người công kích bọn hắn như thế. Lúc đó là địa cầu người không giúp nhìn thấy bọn hắn máy bay đánh không xấu. Hiện tại nhưng là hoàn toàn trái ngược. Bọn hắn bất luận dùng dạng gì lửa đạn tiến hành công kích đều không thể đem Vương Tiểu Phi cái kia thuyền hỏng phá hủy. Hiện tại trái lại là Vương Tiểu Phi tại đè lên bọn hắn tại đánh rồi. Cam Tư Nhĩ, làm sao bây giờ? Bị uy tát bây giờ là hoảng rồi, hắn hiện tại đúng là hối hận sinh ra chinh phục địa cầu ý nghĩ. Cam Tư Nhĩ lúc này cũng đồng dạng hoảng rồi. Bọn hắn gần như là vui đùa tính chất có chinh phục địa cầu ý nghĩ. Không nghĩ tới một trận đả kích sau người địa cầu liền đầu hàng. Nhưng là, hiện tại Cam Tư Nhĩ phát hiện địa cầu cũng không phải là mình tưởng tượng yếu đuối như vậy. Vương Tiểu Phi làm sao biết bọn hắn có nhiều như vậy ý nghĩ. Nhìn thấy đối phương không đánh tan được chính mình độn trên tinh thuyền phòng ngự lúc, hắn khởi động độn tinh thuyền, dùng một loại có nhanh tốc độ hướng về hai chiếc còn dư lại máy bay phát khởi mạnh mẽ công kích. Oanh! Lại là liên tục tiếng vang cực lớn, sau đó lại một chiếc máy bay được Vương Tiểu Phi phá hủy. Lúc này mọi người thấy chính là Lạp Mỗ từ bên trong phi hành khí vọt ra. Lạp Mỗ từ bên trong phi hành khí lao ra lúc, mọi người mới lần thứ nhất nhìn thấy cái này chiếu hải tinh người là cái dạng gì. Một ít tu chân giả chăm chú vừa nhìn lúc trên mặt liền lộ ra ngạc nhiên tình. Tu vi của tiểu tử này cũng là trúc cơ một tầng mà thôi. Muốn đến mọi người dĩ nhiên tự là muốn đầu hàng đến một người như vậy thủ hạ lúc. Coi như là những kia các quốc gia thủ lĩnh nhóm đều một trận nóng mặt. Giết! Hoa hạ tu chân giả lúc này rốt cuộc tính là xả được cơn giận. Một đội tu chân giả hướng về tiểu tử này liền giết tới. Tại sao lại như vậy? Tất cả sự tình lập tức đảo lộn. Bị uy tát tại bên trong phi hành khí lập tức liền hoảng rồi. Hắn biết đối mặt với Vương Tiểu Phi con tàu này máy bay lúc, hắn này máy bay căn bản cũng không đủ xem. Còn đánh cái gì à? Liếc nhìn các quốc gia tu chân giả ngốc đứng ở chỗ đó không có tái chiến. Lại nhìn hoa hạ tu chân giả đã là trong nháy mắt liền đem Lạp Mỗ đánh giết tình huống lúc. Bị uy tát muốn cũng không nhiều nghĩ. Khởi động máy bay liền muốn chạy trốn. Vương Tiểu Phi lại làm sao có khả năng khiến hắn thoát đi. Vừa nhìn tình huống này, độn tinh thuyền ra tốc liền hướng về hắn vọt tới. Rầm rầm rầm. Vương Tiểu Phi lửa đạn hướng về bị uy tát máy bay chính là một trận oanh kích. Người khác pháp bảo oanh không ra bị uy tát bọn hắn máy bay. Nhưng là đối mặt với Vương Tiểu Phi cái kia mạnh mẽ lửa đạn lúc, bị uy tát bọn hắn máy bay tựu như cùng là giấy làm. Mạnh mẽ pháo kích dưới, bị uy tát máy bay trong nháy mắt hóa thành hài cốt. Bị uy tát mới vừa từ bên trong phi hành khí trốn ra được lúc, Vương Tiểu Phi cái kia như mưa pháo kích bên trong, bị uy tát mang theo sâu đậm không cam lòng. Tất cả thân thể được lửa đạn xé sách. Giết! Vương Tiểu Phi cũng không có đình chỉ oanh kích, hướng về đảo quốc người chính là một trận pháo kích. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng bốc lên mãnh liệt lửa giận. Chỉ cần là nhìn thấy nước ngoài tu chân giả ở nơi này, Vương Tiểu Phi cũng không hỏi cái gì, trực tiếp chính là một pháo đánh tới. Theo Vương Tiểu Phi liên tục không ngừng pháo kích, những này nước ngoài tu chân giả đã là bị đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Đối mặt với Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền, những này các quốc gia tu chân giả mới phát hiện Vương Tiểu Phi so với những người ngoài hành tinh kia liền có thể sợ quá nhiều rồi. Đánh lại đánh không lại. Đầu hàng đi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lý. Coi như là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Trừ bỏ bị Vương Tiểu Phi giết chết phần lớn nước ngoài tu chân giả ở ngoài, hoa hạ tu chân giả lúc này thật là lớn lớn thở ra một hơi. Bọn hắn cũng tranh nhau truy giết những cái kia mới vừa rồi còn đang đuổi giết bọn hắn tu chân giả. Không có người nào là hoa hạ những người tu chân này đối thủ. Coi như là có chút cơ kỳ cao thủ cũng bị Vương Tiểu Phi dùng độn tinh thuyền đuổi theo đánh giết. Hối hận rồi. Những này đến đây tham dự vào vây giết hoa hạ tu chân giả mọi người hiện tại đúng là cực độ hối hận. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là tình huống như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0693. Nguy cơ vừa mới bắt đầu. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Mắt thấy liền đem bại vong. Vương Tiểu Phi xuất hiện hoàn toàn chính là cường thế trở về. Chiếu hải tộc ba người được đánh chết. Vương Tiểu Phi càng là đối với các quốc gia tu chân giả một trận oanh kích. Đem đến những người tu chân này giết đến từng cái rơi xuống. Hoa hạ những người tu chân lúc này là sĩ khí đại trấn. Có Vương Tiểu Phi sát phạt. Đem đối phương cao thủ mạnh nhất giết chết sau đó tu chân giả khác tại hoa hạ những người tu chân này trước mặt thực sự là không đáng chú ý. Lần này Vương Tiểu Phi cũng thực sự là nổi giận. Khống chế lấy độn tinh thuyền ở địa cầu này chính là một trận oanh kích. Đem một vài cường quốc thiết thi quân sự hoàn toàn phá hủy. Càng là đem bọn họ một ít tu chân cao thủ đánh giết. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi cũng không hề lại đi tham dự tác chiến. Thần thức quét qua bên trong liền phát hiện cha mình bọn hắn cũng không hề ở nơi này. Lấy điện thoại di động ra liền đánh tới. Lúc này Vương Hùng Sơn bọn hắn mới vừa tiến vào đã đến đảo quốc. Nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại sau đó Vương Hùng Sơn liền mắng. Ngươi tiểu tử thúi này, lúc mấu chốt tuột xích, chúng ta Hoa Hạ tộc đều sắp bị người diệt. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Này không có chút việc chậm trễ sao, bất quá, sự tình ta đã giải quyết, ba cái kia người ngoài hành tinh được tiêu diệt. Lúc này Vương Thải Hà đã là hiểu được Vương Tiểu Phi một trận chiến tình huống, ở một bên liền kích động nói. Cả, ngươi quá tuyệt vời. Không nghĩ tới ngươi vừa về đến liền đem cuộc diện thay đổi. Chúng ta còn dự định đến đảo quốc xếp một hồi đây. Kết quả ngươi đem sức mạnh của bọn họ đều phá hủy. Vương Tiểu Phi hỏi sau mới biết bọn hắn đã đến đảo quốc, liền nói ra. Việc này liền giao cho quốc gia đến biện pháp. Nguy cơ cũng không hề giải trừ. Này vừa mới bắt đầu. Các ngươi trở lại cho ta. Ta phải tăng mạnh một cái tu vi của các ngươi. Không phải đã tiêu diệt bọn hắn sao? Vương Tiểu Phi than thở. Các ngươi không biết tình huống. Sau khi trở về ta và các ngươi giảng một chút đi. Cùng phụ thân nói rồi một trận, Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà đi đã là về tới Vương gia Động Thiên bên trong. Lần này vừa nhìn lúc Vương Tiểu Phi liền phát hiện Động Thiên này bên trong kiến thiết đã gần như hoàn thành. Nhìn xem nơi này đã là không có một bóng người tình huống, Vương Tiểu Phi biết quân đội đã đi tham chiến đi rồi. Không sai biệt lắm, bước kế tiếp hay là dùng tu chân giới những thứ đó đến phong phú đem. Vương Tiểu Phi hướng về trong nhẫn nhìn sang, liếc nhìn chính là mảng lớn linh thảo chính ở bên trong sinh trưởng. Đi tới khu vực nồng cốt một địa phương. Vương Tiểu Phi nhìn xem vậy theo yêu cầu của mình mở ra tới làm một mảng lớn đất ruộng. Đi tới kiểm tra một chút thổ địa tình huống. Lại nhìn một chút tưới nước các loại thiết bị cũng là dựa theo yêu cầu của mình làm xong. Trong lòng đến cũng mãn ý lên. Chân khí thôi thúc trong. Vương Tiểu Phi thẳng thắn là đem trong nhẫn linh thảo liền với thổ nhưỡng đồng thời rời đi ra liền loại đã đến trong ruộng. Vương Tiểu Phi trong nhẫn thổ nhưỡng cũng không bình thường. Tại linh khí cùng ngưng thần dịch cải tạo dưới đã thành linh thổ. Gieo trồng linh thảo vô cùng tốt. Mảng lớn thổ nhưỡng được thay thế sau đó nơi này đã là tràn đầy sinh cơ. Đem ngưng thần dịch ngược lại một chút đến chuyên môn xây dựng trong hồ. Vương Tiểu Phi mở ra tích bình thiết bị sau đó này trong hồ nước đã là bắt đầu tưới nước lên. Làm Vương Tiểu Phi đem đất ruộng xử lý một lần lúc thần thức dương ra, Vương Tiểu Phi xuất hiện tại cửa động phương hướng. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy Dương Mịch đợi tu chân giả đều đã đến. Vương đảo hữu, ta lần này là đại diện cho tầng hạt nhân mà tới. Vương Tiểu Phi đem bọn họ mời đi vào sau khi ngồi xuống, Dương Mịch cảm khái nói. Vương đảo hữu chuyện lần này nếu như không phải ngươi lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Đến đều là Hoa Hạ cao cấp nhất một ít tu chân giả. Mọi người trên mặt đều lộ ra lòng cảm kích. Bọn hắn biết, nếu như không phải Vương Tiểu Phi lời nói, bọn hắn lần này là thật sự xong. Các thủ trưởng bởi vì là sự tình của quốc gia quá nhiều, lập tức bận không qua nổi. Bọn hắn cũng biết ngươi cũng sẽ không để ý việc này. Cho nên sẽ không có đã đi đến. Dương Mịch mang theo áy náy nói một câu. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Những thứ này đều là việc nhỏ. Đừng xem hiện tại đánh chết ba cái chiếu hải tộc người. Kỳ thực. Trên địa cầu nguy cơ vừa mới bắt đầu. Bao quanh địa cầu ba hành tinh thượng đều có được ngoại tinh người. Bọn hắn cũng phải cần diệt giết địa cầu chúng ta người. Mặt khác. Nghe tin mà đến còn có rất nhiều tu chân cao thủ. Tu vi của bọn họ có lẽ sẽ vượt xa này ba cái chiếu hải tộc người. Cho nên, chúng ta tại lần thứ nhất cùng ngoại tộc trong đụng chạm mặc dù là lấy được thành công. Thế nhưng, mọi người tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta nguy cơ vừa mới bắt đầu. Vương Tiểu Phi liên tục dùng mấy lần nguy cơ vừa mới bắt đầu lời nói. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Cái kia dùng bình cùng chiếu biển người kịch chiến lão đầu chăm chú hỏi. Lão đầu gọi Trương làm vũ khí. Vẫn luôn là ẩn giấu sức chiến đấu. Hắn cũng không người biết. Lần này là biểu diễn ra hắn lực lượng cường đại. Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ qua một chút tình huống, đối với cái này lão đầu cũng là bội phục, liền khách khí nói. Tiền bối vào lần này tác chiến bên trong làm ra cống hiến. Trương làm vũ khí lắc đầu nói. Ta đây tu vi cũng chính là trên địa cầu có thể khởi điểm tác dụng. Trong lòng ta rất rõ ràng. Nếu như thả tại tu chân giới lời nói. Ta vốn là một tiểu nhân vật mà thôi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Rất nhiều chuyện đều là từ việc nhỏ làm lên. Tu vi thấp không có quan hệ. Chỉ cần cố gắng. Tin tưởng là có thể trưởng thành. Ta xem tiền bối lần này kịch chiến sau tổn thương bản nguyên. Lão đầu không có vấn đề nói. Cũng không chuyện ghê gớm gì. Nếu như có thể là nhân tộc phát triển tận điểm tâm lực. Ta coi như là chết trận cũng không sao cả. Vương Tiểu Phi hướng về đạo của hắn duyên nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là lão đầu đạo duyên rất nhiều tình huống. Nhìn thấy tình huống này. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ. Có lẽ vì dân tộc làm ra hy sinh người cũng sẽ có được rất nhiều đạo duyên tồn tại. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Tiền bối không ngại ta giúp ngươi điều trị thân thể một cách chứ. Vương Tiểu Phi sức chiến đấu đặt tại đó. Mọi người đều biết hắn là một cái nhân vật thần bí. Thủ đoạn cũng rất nhiều. Trương làm vũ khí liền mỉm cười nói. Nếu có Vương đạo hữu trợ giúp, ta liền dùng ít sức rất nhiều. Vương Tiểu Phi lấy tay đặt tại Trương làm vũ khí sau lưng. Sau đó lấy tay vồ một cái lúc. Trương làm vũ khí trong cơ thể đạo duyên đã bị Vương Tiểu Phi bắt được đi ra. Sau đó lấy ra lò luyện đan sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó luyện chế ra lên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền luyện chế được một lò 10 hạt hợp đạo đan. Tiền bối. Đây là ta luyện chế ra tới một ít đan dược. Phối hợp viên này liệu thương đan. Ngươi sau khi ăn vào thì có thể rất nhanh tốt lên. Trương làm vũ khí cũng không chần chờ, nhận lấy hỏi cũng không hỏi liền nuốt xuống. Tiền bối, ngươi sẽ không hỏi một chút là thuốc gì. Vương Tiểu Phi cảm thấy kỳ quái địa hỏi một câu. Cười ha ha, Trương làm vũ khí nói. Lấy chiến lực của ngươi, muốn giết ta đều là chuyện đơn giản, ta tin tưởng ngươi không cần thiết lãng phí nhiều như vậy đan dược. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, liền nở nụ cười nói. Ngươi xem một chút bây giờ thương thế thế nào rồi. Trương làm vũ khí tìm tòi ra tình huống của mình lúc trên mặt liền lộ ra khiếp sợ tình nói. Ngươi thuốc này quá thần. Ta không chỉ có thương thế được rồi. Đồng thời ta có một loại cảm giác. Ta đối ở tu luyện cảm ngộ lại nhiều hơn rất nhiều tựa như. Trương làm vũ khí chính mình cũng cảm giác được rất là hiếu kỳ. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta hiện tại đem người nhân bản chế tạo phương pháp truyền cho ngươi. Còn có chính là ta lấy được không ít yêu lang huyết dịch. Đầy đủ chúng ta thành lập một nhánh người nhân bản quân đội. Hết thảy đều do ngươi tới chủ trì đi. Loại phiền toái này sự tình Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi lấn vào, liền dứt khoát giao cho lão đầu. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Chuyện này đoán chừng lão đầu cũng lấy tư cách chủ. Còn sẽ giao cho quốc gia. Người nhân bản cải tạo sự tình đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không phải một cách nhiều chuyện không bình thường. Mạnh nhất người nhân bản cũng là kim đan sức chiến đấu. Tu chân giả chỉ cần tu luyện tới đi. Đâu chỉ kim đan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0694. Vương gia quyết định. Đem nên nói đều nói rồi. Nhìn biểu hiện nghiêm nghị bên trong rời đi Dương Mịch đám người. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn cũng có áp lực. Ngồi ở động thiên bên trong. Nhìn trước mắt cái kia một đám lớn linh thảo điền. Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ bước kế tiếp phát triển của chính mình phương hướng. Kỳ thực. Từ khi Vương Tiểu Phi tìm tới một cách có thể tiến vào tu chân giới đường sau đó Vương Tiểu Phi bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào tu chân giới. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi nhìn thấy địa cầu gặp phải cái vấn đề sau. Vương Tiểu Phi biết mình tạm thời là không cách nào rời khỏi. Địa cầu bây giờ sức chiến đấu tình huống để Vương Tiểu Phi vô cùng lo lắng. Đối mặt với càng ngày càng nhiều đến tu chân cao thủ. Đối mặt với khoa học kỹ thuật phát triển so với địa cầu làm đến tiên tiến những hành tinh khác tu chân giả, Vương Tiểu Phi thật không biết địa cầu người đến cùng có thể không chịu nổi. Hoa ca, làm sao có nhiều như vậy linh thảo? Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Thải Hà thanh âm của truyền tới. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Vương Thải Hà bọn hắn từ bên ngoài tiến vào lúc trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tiểu Phi! Khương Khâu Nhi lướt người đi bên trong liền đến cái kia Vương Tiểu Phi bên người, tay đã khoác lên Vương Tiểu Phi cánh tay. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi dáng dấp như vậy, Thái Thủy Hương ánh mắt lóe lên lúc đã là mỉm cười đi tới nói. Tiểu Phi! Khoảng thời gian này ngươi thực sự là cực khổ rồi. Sự tình chúng ta đều biết rồi. Nếu không phải lời của ngươi, địa cầu thật thì xong rồi. Trong khi nói chuyện, Thái Thủy Hương giúp đỡ Vương Tiểu Phi bỏ thêm nước nóng nói. Uống trà a nữ nhân này. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Thái Thủy Hương biểu hiện ra loại kia dáng dấp ôn nhu lúc, da đầu cũng hơi tê tê lên. Đều nói nữ nhân thiện đố kỵ, Vương Tiểu Phi thật đúng là lo lắng nữ nhân của mình cũng đều như vậy. Thu Thủy Tiên cũng là một cách khôn khéo người. Vừa nhìn dáng dấp như vậy, tựu đối Lê Lan nói. Tiểu Lan, ngươi đứa nhỏ này tiểu bay trở về cũng không đi kiếm chút nước nóng cho hắn rửa ráy, mau đi xem một chút. Rồi hướng Lê Hoa nói. Cho Tiểu Phi tìm đổi giặt quần áo đi. Lần này Vương Tiểu Phi có chút không chống nổi, nghĩ thầm này tranh phong sự tình xem tới vẫn là bắt đầu. Lục Hương Liên đến là cũng không để ý việc này, đầy mặt đều là nụ cười mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đến cùng chạy đi nơi nào, thiếu một chút thì xong rồi. Đối với nhi tử những việc làm, Lục Hương Liên trong lòng là cao hứng. Vương Tiểu Phi đến vậy cũng thật không dám thuyết phục hướng tu chân giới sự tình. Hắn biết nói rồi sau căn bản không khống chế được mọi người hiếu kỳ. Đến lúc đó chỉ muốn đại gia chạy đi già yếu chi địa. Làm không tốt thật sẽ chết người. Được rồi, chuyện này liền một mực xem là bí mật của mình đi. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là nói ra. Đã đến mặt trăng sau liền xa vào đến một cái trận pháp trong vòng. Sau đó liền truyền tống đến một cái tinh cầu. Vừa vặn liền đụng phải yêu lang. Trở về lại tìm một cách đường. Vương Hùng Sơn liền gật đầu một cách nói. Trở về là tốt rồi. Ai? Lần này địa cầu là thảm. Nếu không phải ngươi trở về rồi lời nói, ta cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ba của ngươi lần này là uy phong một lần. Ngươi không nhìn thấy a? Hắn tức giận lên đến thật là có mấy phần đàn ông mùi vị. Lục Hương Liên lần thứ nhất khen lên Vương Hùng Sơn. Vương Hùng Sơn hừ một tiếng nói, sao được rồi, không sao. Nhìn thấy hai người đối truy, tất cả mọi người là vui lên. Ca, đúng rồi, này là chuyện gì xảy ra, làm sao có nhiều như vậy linh thảo? Vương Thải Hà hỏi. Mọi người đều tràn đầy nghi hoặc mà nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thái Thủy Hương nói, mảnh này linh thảo cũng quá là nhiều đi. Ta nhìn một chút. Ngươi cho chúng ta linh thảo đồ phủ trên có quan dưới kim đan linh thảo đều có. Vương Tiểu Phi nói. Ta không phải mới vừa nói sao. Ta lần này được truyền tống đến một cái chỗ đặc biệt. Không nghĩ tới chính là cái kia bên trong có rất nhiều linh thảo. Ta nghĩ đến địa cầu thượng khuyết thiếu linh thảo. Liền dứt khoát liền đất xúc trở về. Có những linh thảo này sau đó tin tưởng các ngươi bước kế tiếp tu chân liền dễ dàng rất nhiều. Đúng rồi, ta còn luyện chế ra không ít đan dược. Các ngươi một người nắm một ít đi. Bước kế tiếp địa cầu gặp phải nguy cơ còn có thật nhiều. Tu vi của các ngươi cũng có thể mau chóng tăng lên mới là. Ngươi tiểu tử này, còn nói chúng ta. Ngươi tu vi của mình cũng nên tăng lên một chút. Ta cho rằng ngươi hay là trước đem chính ngươi phát triển mới được. Nếu như đúng là ngươi nói tình huống đó, trên địa cầu vẫn đúng là cần một cái ngươi như vậy nhân tài được. Vương Hùng Sơn hiện tại cũng là càng thêm quan tâm tới Vương Tiểu Phi rồi. Nghe được phụ thân vừa nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Có tiến vào tu chân giới con đường. Vương Tiểu Phi biết mình muốn tiến vào tu chân giới cũng không khó khăn. Cho nên, lúc tu luyện cần có đan dược hắn thật sự không thiếu. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, Then chốt chính là cảnh giới tăng lên. Nếu như không đạt tới cảnh giới nhất định lời nói, Vương Tiểu Phi biết mình phục dụng đan dược mạnh mẽ tăng lên tu vi cũng sẽ không ổn định. Lịch luyện, việc này lần nữa bày tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Người khác không biết. Đã đến Vương Tiểu Phi tầng thứ này sau đó trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Nếu như cảnh giới của mình không cách nào đạt được tăng lên lời nói, phát triển đường cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Giả như mình có thể tại trúc cơ bên dưới liền đem cảnh giới của mình tăng lên tới một cách độ cao, về sau tu luyện liền đem sẽ trở nên dễ dàng một chút. Ca, hiện tại cái này động thiên bên trong đã làm cho không sai biệt lắm, ngươi là cái dạng gì dự định? Vương Thải Hà lại hỏi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Hiện tại chúng ta muốn tăng lên quá nhiều người lên cũng không hiện thực. Không cần nói người khác, tự chúng ta đều vẫn là thấp tu vi người. Cho nên động thiên bên trong ta không có ý định để người ngoài tiến vào. Cho nên đối với chúng ta mọi người tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất hay là tu luyện. Vương Hùng Sơn gật đầu nói, ta cũng cho rằng là như vậy mới đúng. Tăng lên không được người khác, tự mình tăng lên một cách mới là. Tiểu Phi A, ngươi cũng trưởng thành rồi, nên lưu một cách đời sau mới là. Ta biết ngươi này tính mạng đã không thuộc về ta Vương gia, lúc nào cũng có thể xông lên là Hoa Hạ tộc liều mạng. Cho nên ta cũng không quá nhiều đi quản chuyện của ngươi, chỉ hy vọng là ngươi có thể là Vương gia lưu lại một nhi bán nữ. Lục Hương Liên cũng gật đầu nói, ba của ngươi ý tứ ta cũng tán thành. Nếu mọi người có duyên cùng nhau, ngươi liền muốn hảo hảo đối với người ta khoe nữ nhóm. Phía sau cánh cửa đóng kín chúng ta chính là người một nhà, tuyệt đối không nên làm dày lần sổ ghi chép kia sự tình. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới cha mẹ của mình vào lúc này nói lời như vậy. Liền đưa ánh mắt lăng đã đến mấy người phụ nhân trên người. Lúc này Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói, ta Vương Tiểu Phi chỉ là một cái tiểu nông dân, nhận được mọi người để mắt, nguyện ý làm nữ nhân của ta. Ta cũng không muốn nói cái gì cao lớn trên mà nói, ta cũng nói không ra. Ta chỉ nói một câu, nếu như mọi người đổi ý, ta cũng sẽ không ngăn cản. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bất quá, giả như quyết tâm làm ta Vương Tiểu Phi nữ nhân, chỉ cần ngươi chân tâm đợi ta, ta nhất định chân tâm đợi ngươi. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với hết thảy nữ nhân của mình nói chuyện. Sau khi nói xong, Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0695. Cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Vương Tiểu Phi có chút không tốt lắm ý tứ, liền dứt khoát mượn cớ bế quan bắt đầu trốn. Mấy ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi lại luyện chế được không ít đầy đủ người nhà dùng một lát đan dược sau mới xuất quan. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, Vương Hùng Sơn nói, ngươi rốt cuộc bỏ được đi ra rồi. Ai? Mọi người biết ngươi cũng rất khó. Chuyện này mọi người chúng ta thương nghị một cái. Có một cái quyết định. Vương Tiểu Phi không hiểu nói, có quyết định gì? Lục Hương Liên nói, ngươi nói rất đúng. Tu chân cũng không phải ngắn hạn sự tình. Nếu có một cách đời sau, rất nhiều chuyện liền khó mà tiếp tục tiến hành. Cho nên, mọi người thương nghị một cái. Thừa dịp bản nguyên không phải tiết quá nhiều, vẫn là hết khả năng tu luyện tới đi mới là. Nếu như sinh hài tử sau đó chân nguyên tiết được quá lợi hại lời nói, đối với mọi người tu luyện là bất lợi. Vương Tiểu Phi đối với cha mẹ cũng vài phần kính trọng, khen. Các ngươi học được đồ vật không ít a. Vương Hùng Sơn hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng chỉ ngươi một người giải tu chân tri thức? Ta và mẹ của ngươi tại phái Côn Lôn cũng xem rất nhiều thứ, cũng nghe qua rất nhiều phương diện này sự tình. Tu chân giả cái kia bản nguyên chi khí rất là trọng yếu. Nếu như tiết quá nhiều lời nói, đối với tu chân giả là bất lợi. Chúng ta không thể ích kỷ. Mấy đứa trẻ đều là thanh xuân người. Nếu như bây giờ liền làm cho các nàng vì ngươi sinh con dưỡng cái, chuyện này đối với các nàng cũng là không công bình. Rồi lại nói, mọi người đều nghĩ đến tu chân giới đi xem rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Cho nên, ta và mẹ của ngươi quyết định, dù sao cái động này thiên bên trong linh khí đầy đủ, thêm vào linh thảo cũng đủ, còn ngươi nữa cho nhiều như vậy đan dược. Cho nên, vẫn để cho mọi người đều bế quan tu luyện được rồi. Bế quan, Vương Tiểu Phi có chút theo không kịp tư duy rồi, liền thấy cha mẹ của mình. Lục Hương Liên nói, ba của ngươi có ý tứ là muốn cho các nàng một cơ hội. Dù như thế nào cũng phải bước lên thiên đạo mới được. Nếu không thì cả đời này sẽ phá hủy. Lời này Vương Tiểu Phi đến cũng chống đỡ. Khẽ gật đầu nói, đúng, nếu như có thể trúc cơ lời nói tuổi thọ của các nàng nhất định sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Cho nên à, nếu mọi người đều có thể có như vậy lớn lên tuổi thọ, cũng không cần phải hiện tại liền sinh con dưỡng cái. Ngươi cũng phải vì các nàng nghĩ một hồi. Ta nói với mọi người rồi, các nàng cũng đồng ý. Bắt đầu từ bây giờ, Vương gia động thiên ngươi lấy đóng cửa đi. Chúng ta ở trong này tiến hành tu luyện. Chính ngươi cũng đừng đến ảnh hưởng lớn nhà tu luyện. Liền chớ vào rồi. Chỉ có trúc cơ thành công người mới có thể thấy ngươi. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới cha mẹ của mình sẽ có ý nghĩ như thế. Thán một tiếng, Vương Hùng Sơn nói, kỳ thực chúng ta cũng biết ngươi bây giờ sự tình quá nhiều, có chuyện gì liền làm của ngươi đi thôi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền gặp được Khương Khâu Nhi các nàng đi tới. Khương Khâu Nhi nói, Tiểu Phi ca, tỷ muội chúng ta đều nghĩ qua rồi. Nếu như trong vòng trăm năm không cách nào trúc cơ lời nói liền sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Tự không khả năng đi theo ngươi đến tu chân giới đi. Cho nên, vì tương lai của mình, chúng ta đều dự định bế quan. Trong này bế quan đến là một chỗ tốt. Dù như thế nào chúng ta đều phải trúc cơ thành công. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nàng mấy nữ hài tử nhìn lại lúc, nhìn đến là các nàng cái kia kiên định dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem tự mình luyện chế những đan dược kia liền lấy ra. Sau đó lại là một người một viên chú nhan đan đưa qua nói, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Đây là chuyện tốt. Những đan dược này đầy đủ các ngươi trúc cơ thành công rồi. Có chú nhan đan lời nói, các ngươi thì sẽ không có dung nhan vấn đề. Mọi người đối với vật này đến cũng hứng thú, từng cái cầm tới liền ăn vào. Xem đến mọi người uống chú nhan đan, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, nếu là như vậy, ta liền đem nơi này tất cả dùng trận pháp phong bế. Ta nói cho các ngươi biết mở ra trận pháp phương pháp xử lý. Đến lúc đó coi như là nguyên anh kỳ người cũng không nhất định là có thể đi vào cái động này thiên lý mặt. Ta sẽ lưu một cái tiểu truyền tống trận. Chỉ cần có ta làm được đan dược các loại đồ vật liền truyền tống vào đến. Thái Thủy Hương mỉm cười nói, chúng ta đều đã hạ quyết tâm. Ngươi yên tâm đi. Không chúc cơ ta không phải là ra ngoài. Coi như là chết giả chúng ta cũng không đi ra. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói, lấy tu vi của các ngươi, xác thực không có vấn đề. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nghĩ đến ra người tới tu chân giới sự tình. Vốn là bước lên thiên đạo người cũng không phải cái dạng gì việc tốt. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng việc này. Bất quá, hiện tại cái này dưới tình huống Vương Tiểu Phi là tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói, nếu là các ngươi quyết định, liền cẩn thận tu luyện đi. Ta nơi này có đại lượng lấy được có quan hệ tu chân phương diện trong tri thức cho. Ta toàn bộ đều cho các ngươi khắc tại động thiên bên trong. Bế quan sau khi các ngươi cũng có thể nhìn xem. Lục Hương Liên nói, nếu như là đặt ở trước đây, việc này ta là sẽ không đồng ý. Hiện tại ta cũng nhìn ra rồi, ngoại tinh tu chân giả liền sắp đến. Không có chút cơ kỳ tu vi là căn bản liền không cách nào thích ứng, càng ngày càng tình thế nghiêm trọng. Cho nên, ta nhận thức vì mọi người tăng cao tu vi là đúng. Không chỉ có là như vậy, Tiểu Phi ca, chúng ta cũng nghĩ tới rồi. Chúng ta là đi con đường tu chân. Nếu như diện tích lớn phổ biến người nhân bản kỹ thuật, sau đó tin tưởng trên địa cầu này sẽ có rất nhiều người nhân bản. Đến lúc đó bọn hắn đều phát triển đã đến tu vi kim đan. Chúng ta lại là liền luyện khí đều cấp độ không cao. Vương gia chúng ta cũng không có tồn tại không gian. Ngươi mình cũng phải thêm mạnh hơn một chút. Bằng không ngươi liền không cách nào chế bá địa cầu. Lê Lan nói đến phi thường chăm chú. Lê Hoa nói. Tiểu phi ca. Người nhân bản phát triển được khẳng định rất nhanh. Làm người nhân bản phát triển lúc. Ngươi ngay cả trúc cơ cũng chưa tới. Ngươi làm sao bây giờ? Việc này Vương Tiểu Phi trước đây thật đúng là chưa hề nghĩ tới. Hiện tại chăm chú vừa nghĩ lúc thật sự chính là như vậy một trường hợp. Đến lúc đó đầy đất bóng đều là kim đan kỳ sức chiến đấu người nhân bản. Làm không tốt địa cầu thế cuộc lại sẽ có một cái thay đổi mới. Đến lúc đó chính mình vẫn có thể chế bá sao? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thật là có một loại cảm giác gấp gáp tồn tại. Tiểu Phi, cái này cũng là chúng ta lo lắng địa phương. Ngươi không có bước lên thiên đạo lời nói. Ngươi liền phải không ngừng tăng mạnh năng lực của mình. Người nhà của ngươi cũng không muốn kéo của ngươi chân sau. Này cũng là đại gia đã quyết định một cái then chốt. Thu Thủy Tiên rằng phải vô cùng chăm chú. Được, ta không ngăn trở các ngươi, mọi người đều cố gắng lên. Vương Tiểu Phi cũng có vẻ nhận chân. Từng cách mọi người từ Vương Tiểu Phi nơi này lấy được một túi đan dược các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi đưa các nàng tiến vào từng người bế quan gian phòng. Bỏ ra mấy ngày, Vương Tiểu Phi luyện chế ra một ít khắc công quyết đợi nội dung bia, sau đó Vương Tiểu Phi liền đem động thiên này bày ra một cái lớn trận pháp. Đem bên trong cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách lên. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi hấp thụ hoàng đế vấn đề. Bên trong lấy truyền tống trận có thể truyền tống ra đến. Chỉ cần các nàng nguyện ý. Bất cứ lúc nào đều có thể đi ra. Muốn đến mọi người đều lại ở chỗ này lạ mặt sống. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem mình trong nhẫn những linh thảo kia ngoại trừ lưu lại một chút hạt sống ở ngoài. Toàn bộ đều rời trồng đến nơi này mặt. Làm thành như vậy. Trong nhẫn của hắn trên căn bản liền không có bao nhiêu linh thảo rồi. Mỗi lần kia thu hoạch mà đến tu chân tài nguyên cũng bị Vương Tiểu Phi đặt ở trong này. Tại động thiên này bên trong Vương Tiểu Phi chuyên môn lấy đan dược thất, công quyết thất, tạp học thất. Đem mình lấy được cái kia rất nhiều đồ vật đều đặt ở trong này. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng có ý nghĩ của mình. Hắn cũng không biết mình bước kế tiếp sẽ tới nơi nào phát triển. Có thể hết khả năng thỏa mãn các thân nhân tu luyện cần. Điều này có thể để cho bọn họ thiếu đi đường phòng. Nhìn cái kia từng gian bế quan căn phòng. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm lần này bế quan sau đó cũng không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người có thể tu luyện được. Có lẽ vừa bế quan liền thành tử quan. Được rồi, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi biết đạo trường sinh sự tình đối với tất cả mọi người là tràn đầy kỳ vọng sự tình. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đứng ở động thiên chi ngoại địa phương trở nên trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0696. Dã tâm. Liên tiếp mấy ngày trôi qua rồi. Địa cầu có vẻ bình tĩnh lại. Đối mặt với Hoa Hạ lực lượng cường đại, thế giới trung tâm đã là thành Hoa Hạ. Vương Tiểu Phi cũng là vui cười thấy như vậy thay đổi. Chăm chú nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ đối vu địa cầu cũng thật là không có quá nhiều trợ giúp. Xuất hiện đang đối mặt mạnh mẽ tu chân giả. Vương Tiểu Phi biết mình tu vi kỳ thực hoàn toàn không đủ để chống đỡ ngoại địch. Chỉ có thể là xem những người nhân bản kia rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bấm Dương Mịch điện thoại. Điện thoại một trận, Dương Mịch liền có vẻ hơi hưng phấn nói. Vương đạo hữu. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Hiện tại chúng ta người nhân bản thí nghiệm lấy được thành tích. Đã có tương đương với trúc cơ kỳ người nhân bản sinh ra. Bước kế tiếp chúng ta hội ở trong quân lượng lớn chế tạo. Nhanh như vậy. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã xuất hiện mạnh mẽ người nhân bản. Vương đạo hữu. Lần này quốc gia là đem quốc nội tu chân gia tộc bên trong phương diện này nhân tài đều tập trung lại rồi. Mọi người đưa ra rất nhiều xúc tiến phương pháp xử lý. Gen kỹ thuật cũng đã nhận được phát triển. Tin tưởng ngươi cung cấp những yêu thú kia huyết dịch là có thể cung cấp xuất rất nhiều sinh hóa cao thủ. Mặt khác, quốc gia đã ở động vật trong máu tiến hành rồi một loại gen lấy ra. Ở phương diện này đã nhận được đột phá. Tập rất nhiều máu động vật dịch là có thể sinh ra yêu thú huyết mạch. Đồng dạng cũng là có thể đủ đến chế tạo người nhân bản. Cho nên, về sau tại huyết dịch thượng nhu cầu cũng sẽ đạt được giải quyết. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Như vậy rất tốt. Có một nhóm người nhân bản quân đội. Tin tưởng trên địa cầu có thể chống đỡ sức mạnh phải nhận được đại phúc tăng cường. Nói tới chỗ này lúc, Dương Mịch chần chờ một chút nói. Vương đạo hữu có một việc muốn nói với ngươi, việc này ai? Vương Tiểu Phi vừa nghe hắn nói chuyện như vậy lúc trong lòng chính là sửng sốt nói. Làm sao vậy? Vương đạo hữu, ngươi cũng biết. Nước trong nhà vẫn luôn có một vài gia tộc. Những gia tộc này tại quốc gia bên trong thế lực không nhỏ. Trước đây tu chân giả mạnh mẽ lúc. Đến cũng không có tình huống thế nào phát sinh. Vương Tiểu Phi phát hiện Dương Mịch tại nói chuyện này lúc âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Vương đạo hữu, người nhân bản chế tạo kỹ thuật hiện tại quốc gia toàn bộ giao cho bọn họ mấy gia tộc rồi. Mấy người bọn hắn gia tộc cũng tuyển phái ra nhóm đầu tiên cải tạo thành người nhân bản người. Tin tưởng này nhóm đầu tiên cải tạo sau khi hoàn thành. Bọn hắn này mấy nhà người nhân bản đều sẽ có một nhóm lớn sản sinh. Nhóm người này sẽ có được trúc cơ bên trên tu vi. Đây là chuyện tốt a. Vương Tiểu Phi đến cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là Vương đạo hữu, bọn hắn hiện tại đề nghị địa cầu tiến vào người nhân bản thời đại. Tất cả trật tự phải lần nữa thành lập. Về sau hết thảy đều muốn dùng người nhân bản làm chủ. Đối với tu chân giả đối với địa cầu sức ảnh hưởng muốn đại phúc hạ thấp. Nghe đến đó lúc Vương Tiểu Phi lông mày chính là vừa nhíu. Hắn bao nhiêu xem như là đã minh bạch Dương Mịch cách nói. Tình huống bây giờ xem ra là thật sự phát sinh ra biến hóa. Một số người theo sức mạnh trưởng khống gia tăng. Tâm tư cũng đang phát sinh biến hóa. Bất quá, Vương Tiểu Phi nghĩ đến có người đứng ở chống đỡ ngoại địch tuyến đầu tiên cũng là chuyện tốt, mỉm cười nói. Chỉ cần bọn hắn những việc làm đối với địa cầu có lợi. Ta đến cũng vui vẻ thấy. Vương đạo hữu. Bọn hắn đưa ra thành lập một cái chống đỡ trung tâm phương án. Tại cái phương án này bên trong đề nghị. Chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ chi người mới có thể tiến vào cấp lãnh đạo. Chúng ta đưa ra ngươi trở thành địa cầu lãnh đạo chống đỡ thống suốt sự tình. Kết quả được bác bỏ rồi. Thuyết pháp chính là ngươi cũng không phải một người trúc cơ người. Cũng không thể đủ đại biểu địa cầu. Làm nửa ngày là việc này a. Vương Tiểu Phi cũng mới xem như là đã minh bạch Dương Mịch nói chuyện trần chờ nguyên nhân. Suy nghĩ cả nửa ngày là xảy ra chuyện như vậy. Nói lời nói thật. Đối với cái này cái gì thống suốt sự tình Vương Tiểu Phi thật không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Cười cười nói. Ta đích xác tu vi không đủ. Thêm vào gần nhất ta cũng có thể sẽ tìm một chỗ bế quan một trận. Cho nên ta đến là cảm giác được đề nghị của bọn họ vẫn là tốt. Ai, Vương đạo hữu, ngươi vì địa cầu làm nhiều chuyện như vậy, yêu thú huyết dịch vẫn là ngươi cung cấp. Dương Mịch cảm giác được đối với việc này có lỗi với Vương Tiểu Phi rồi. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Các ngươi người nhân bản chế tạo có thể rất lớn bức sản sinh tương đương với trúc cơ kỳ bên trên người nhân bản sao? Có người nói kỹ thuật thượng đã nhận được đột phá. Người nhân bản tại cải tạo sản sinh sau đó có thể trong thời gian rất ngắn có được tương đương ở trúc cơ 4 tầng tả hữu sức chiến đấu. Chỉ cần đạt được nguyên vẹn tiến hóa tài nguyên. Đạt đến kim đan cấp sức chiến đấu cũng là khả năng. Vương Tiểu Phi lúc này mới coi như là chân chính yên tâm xuống. Cho tới nay hắn đối ở an nguy của địa cầu là ở tâm. Bây giờ nghe địa cầu có thể có được như vậy lực lượng cường đại lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Hai người lại nói một hồi lời nói sau mới cúp điện thoại. Đánh xong điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Vương gia động thiên chi địa. Địa cầu cũng không phải tùy ý là có thể đánh vỡ tinh cầu. Vương Tiểu Phi thực sự là không lo lắng những kim đan kỳ đó bên dưới sức chiến đấu có thể phá hoại. Thêm vào mình ở động thiên này bốn phía bày trận pháp lại là viễn cổ trận pháp. Tin tưởng vậy tu chân giả cũng không cách nào phá giải đại trận này. Cho nên, gia nhân ở bên trong tu luyện Vương Tiểu Phi là thật sự yên tâm. Được rồi, cái kia nhóm những đại gia tộc kia người muốn kiếm đào tử. Vậy hãy để cho bọn hắn đi. Vừa vặn chính mình tại tu chân giới cũng có căn cơ. Đúng vậy, đi nơi nào thật tốt tu luyện một chút. Sau đó trong thời gian Vương Tiểu Phi nhận được không ít điện thoại, tất cả mọi người là đánh tới nói chuyện này. Thông qua nội dung điện thoại, Vương Tiểu Phi cuối cùng là đối với cái này mấy gia tộc có nhất định hiểu rõ. Là địa cầu Thượng Vi, U Dương, Đêm, Bách, sở đợi mấy gia tộc. Bọn hắn trước đây đến cũng không coi vào đâu không được gia tộc. Chỉ là bọn hắn ở thế tục giới sức mạnh rất lớn. Lần này bắt được cơ hội, đem bọn họ con cháu trước tiên liền phái đi tham gia người nhân bản cải tạo. Kết quả bọn hắn mỗi một cái gia tộc bên trong đều sinh ra một cái tương đương với trúc cơ tầng 3 sức chiến đấu người nhân bản. Khi hiểu được trên địa cầu trúc cơ tầng 2 phải rời đi sự tình sau đó bọn hắn biết mình cơ hội tới. Thế là liền có thống nhất chỉ huy hệ thống ý nghĩ. Vương Tiểu Phi càng là có thể nghĩ đến ý nghĩ của bọn họ. Nếu như bọn hắn đem rất nhiều con cháu đưa đi tiến hành cải tạo. Đến lúc đó trên địa cầu nhóm đầu tiên sinh hóa cao thủ tất nhiên là từ bọn hắn con cháu trong sản sinh. Tại người nhân bản phát triển mặt trên bọn hắn xem như là đi ở thời đại hàng đầu rồi. Đây là một cái thời đại thay đổi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết tu chân giả đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Cho rằng dựa vào người nhân bản là có thể chiến thắng ngoại địch. Được rồi, vẫn để cho bọn hắn đi săn vặt một trận được rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn quá nhiều dính vào, dù sao có một chút người đi chống đỡ ngoại địch là được rồi. Vẫn là ẩn giấu một quãng thời gian được rồi. Đem những chuyện này lại muốn một trận. Vương Tiểu Phi hướng về trong thành phố mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi dự định mua sắm một ít vật phẩm mới tiến vào tu chân giới. Trên đường phố người đến người đi. Cũng chẳng có bao nhiêu người cho rằng ngoại địch xâm lấn sẽ phát sinh nguy hiểm. Càng nhiều người còn đối với người ngoài hành tinh đến tràn đầy chờ mong tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0697 U Dương gia tộc là trước phong. Ngay khi Vương Tiểu Phi dự định đến tu chân giới, đang tại mua sắm một ít vật tư lúc, Nhan Dụ Tình lại là gọi điện thoại tới. Điện thoại một trận, Nhan Dụ Tình thì có lo lắng nói: "Chủ nhân, xảy ra vấn đề rồi. Một cái tên là U Dương gia tộc quốc nội gia tộc lớn đột nhiên phái người mà nói rồi. Bọn hắn muốn dùng 10 triệu thu mua chúng ta nhà này tập đoàn công ty 70% cổ phần." Cái gì? Vương Tiểu Phi sắc mặt liền chìm xuống. Bây giờ thế lực khắp nơi có mấy cái không biết nhà này Nhan Dụ Tình kinh doanh liên quốc rượu loại xí nghiệp là đồ đạc của mình. Làm sao lại có người có can đảm đưa tay? Ngươi làm sao nói với bọn họ? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Nhan Dụ Tình nói: "Chủ nhân, thực sự không có biện pháp. Ta nói với bọn họ đây là của ngươi xí nghiệp. Kết quả một cái tên là U Dương Chấn Vân người nói rồi. Bây giờ thế giới từ lâu thay đổi. Không còn là thì ra là tình huống. Coi như là ngươi đã đến rồi cũng phải đem cổ phần này cho bọn họ U Dương ra." U Dương ra. Vương Tiểu Phi này mới phản ứng được. Dương Mịt đối với mình chỗ nói mấy gia tộc bên trong phảng phất liền có một cái gọi là U Dương gia gia tộc. Ta đây liền đến. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là sinh khí rồi. Ngươi U Dương gia coi như là cường đại hơn nữa. Xuất hiện trúc cơ tầng 3 cấp bậc người nhân bản. Cũng muốn nhìn xem chính mình mặt mũi đúng không. Tuy rằng nhà kia rượu xí nghiệp bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói đã không còn là một cái có cái gì mà không được xí nghiệp. Có hay không đều từ lâu đối Vương Tiểu Phi ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng, này U Dương gia tộc vừa vặn đã có được một ít người nhân bản liền đến đồng xí nghiệp của mình. Này rõ ràng cho thấy để biểu hiện uy phong đến rồi. Vương Tiểu Phi mặc dù là một cái không tranh với đời tính cách, thế nhưng xuất hiện tại chuyện như vậy tình Vương Tiểu Phi cũng là không thể nhẫn nại. Hắn tin tưởng rất nhiều người đều tại quan sát, đều muốn nhìn xem chính mình là một cái dạng gì thái độ. Có lẽ còn có một chút người muốn nhìn xem chính mình đến cùng còn có bao nhiêu thực lực. Nghĩ đến yêu thú huyết dịch chính là mình cung cấp, kết quả người khác còn dùng vật này tới đối phó chính mình lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng liền đầy cảm giác khó chịu. Đối với cái này thế gian lịch luyện còn chưa đủ à. Vương Tiểu Phi thông qua chuyện này tiến một bước biết rồi này người của nhân thế gian chi sắc mặt. Chẳng trách tu chân giả rất ít đi chủ động trợ giúp người khác, có tài nguyên đều là hết khả năng dùng tại trên người mình. Vừa nghĩ tới sự tình, Vương Tiểu Phi đã là ngự kiếm mà đi. Rất nhanh liền đi tới Đông Hải Thị. Vì xí nghiệp phát triển, Nhan Duệ Tình từ lâu quản lý bộ đem đến Hoa Hạ tòa thành lớn này thành phố. Bởi vì có được ẩn thân phù, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng có người nhìn thấy sự xuất hiện của mình. Đến đó tòa nhà tính tiêu chí nhà lớn, sau đó Vương Tiểu Phi xuất hiện tại một chỗ địa phương không người. Lắc mình trong, Vương Tiểu Phi hướng về Nhan Duệ Tình phòng làm việc mà đi. Tiến vào này tòa nhà nhà lớn, Vương Tiểu Phi đều cảm giác được có chút khó thích ứng. Trong này người đến người đi, từng cách nhìn qua đều như cùng là nhân sĩ thành công bộ dáng. Một cú điện thoại đánh ra, sau đó không lâu lắm Nhan Duệ Tình đã là ra đón. Hướng về đi tới cách này đẹp đến mê người đô thị nữ nhân nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi trong đôi mắt tràn đầy kinh diễm cảm giác. Không thể không nói nữ nhân này là một cách có thưởng thức nữ nhân. Một thân trang phục hoàn toàn chính là thời thượng tinh phẩm. Vương Tiểu Phi coi như là nếu không hiểu những thứ đồ này cũng nhìn ra được. Này trên người cô gái đều là phi thường đáng giá. Nghĩ tới đây nữ nhân giúp mình kiếm được tiền đều là thiên văn ý hệt con số lúc, Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Nữ nhân này hiện tại đoán chừng tại toàn cầu đều là người nổi danh rồi. Nghĩ đến lớn như vậy một cái công ty, cái gì U Dương ra suất 10 triệu liền muốn lấy được 70% cổ phần lúc, Vương Tiểu Phi đúng là không nói gì cực điểm. Này rõ ràng chính là muốn đoạt công ty của mình. Ở một cách đặt lối đi khác bên trong thượng lên trên lầu, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xuống ghế. Nhan Duệ Tình rất là ưu nhã là Vương Tiểu Phi làm trà đạo, ngâm được rồi trà đối Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân thấy ngươi một mặt thực sự là không dễ dàng a. Trong khi nói chuyện khuôn mặt u oán tựa như. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Nói đi đến cùng là cái dạng gì tình huống. Nói đến chính sự lúc, Nhan Duệ Tình điều chỉnh sắc mặt, ngồi thẳng người nghiêm túc nói. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Chỉ biết là từ khi này U Dương gia người đến đây sau đó, nơi này hướng gió hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Trước đây đối công ty chúng ta thái độ rất tốt, một ít lãnh đạo cùng bộ ngành đều đã bất đồng. Ta thông qua hỏi thăm mới biết một ít tình huống mới. Có người nói cái này U Dương gia cùng một vài gia tộc ở quốc nội lập tức địa vị đã nhận được đại phúc tăng lên. Hiện tại phảng phất quốc nội cuộc diện chính trị cũng xảy ra một ít biến hóa. Ngươi cử tuyệt U Dương gia tộc này thu mua thoát phần sự tình về sau chuyện phát sinh. Đúng vậy. Vốn là ta cũng không muốn quá nhiều. Hoa 10 triệu liền muốn nhận mua chúng ta nhiều như vậy cổ phần hoàn toàn chính là một chuyện cười. Nhưng là một cái tên là U Dương Bá Vân người cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì thái độ. Chỉ là lúc gần đi nói rồi, chúng ta từ chối, sau đó chúng ta xí nghiệp này cũng đừng nghĩ đi vào nguyên liệu, cũng đừng nghĩ tiêu thụ. Ta bắt đầu cũng cho rằng không thể. Kết quả để cho ta không có nghĩ tới là tất cả quan hệ hộ đều gọi điện thoại tới. Mơ hồ nói ra bọn hắn khó xử. Sau đó chỉnh cái giao dịch đều xuất hiện vấn đề. Tài liệu mua sắm không tới không nói. Sản xuất ra rượu cũng bởi vì ban ngành liên quan một ít kiểm tra mà nhận lấy hạn chế. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Ta cảm giác một loại sức mạnh vô hình đang tải hướng về chúng ta mà đến. Chuyện này không vẻn vẹn là U Dương gia một nhà. Còn có hắn thế lực của nó cũng đang tạo áp lực. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trên căn bản xem như là đã minh bạch. Chính mình gần nhất ở địa cầu này danh vọng có chút cao. Hiện tại người Nhân Bản thành mấy cái này gia tộc lớn nắm giữ kỹ thuật. Bọn hắn cũng có thể chính mình cải tạo người Nhân Bản. Cho nên bọn hắn cho rằng không cần chính mình một sức ảnh hưởng lớn như vậy người tồn tại. Chuyện này nếu như nói chỉ là U Dương gia hành vi lời nói, còn không bằng nói là cái kia mấy nhà muốn dùng thủ đoạn này tới thăm dò một cái phản ứng của mình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi này trầm tư, Thi Nhan Nhụy đi tới Vương Tiểu Phi phía sau giúp đỡ Vương Tiểu Phi êm ái xoa bóp lên. Nữ nhân này hiện tại cũng coi như là thấy rõ hiện thực. Nàng biết mình hết thảy đều là nắm giữ ở Vương Tiểu Phi trong tay. Không có Vương Tiểu Phi sẽ không có của nàng tất cả. Hưởng thụ Nhan Dụ tình xoa bóp, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đem những chuyện này nghĩ kỹ. Nếu như những gia tộc kia hiện tại đem tinh lực thả đang nghiên cứu đối phó ngoại địch sự tình thượng, Vương Tiểu Phi thật sự sẽ không làm chuyện gì. Nhưng là bọn hắn bây giờ lại trước tiên không phải nghĩ đối phó ngoại địch, mà là nghĩ đem thanh danh của mình suy yếu, còn muốn đà kích chính mình. Cũng không nghĩ nữa muốn những yêu thú kia huyết dịch là ai cung cấp. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Mấy cái này gia tộc coi như là xuất nhiều thêm người Nhân Bản, có mạnh hơn thế lực, địa cầu không cần bọn họ. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi đã có quyết định. Nếu là như vậy, vậy thì biểu hiện một cái sức mạnh của mình được rồi. Đối với những thứ này gia tộc, hiện tại Vương Tiểu Phi đã có sát cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0698. Giết ngươi như giết gà. Đang nói lời nói lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại đã là hướng về cửa vào phương hướng nhìn sang. Ha ha, ngươi chính là Vương Tiểu Phi đi, ha ha, nhìn qua cũng không sao. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy một cái công tử ca tựa nhân vật sải bước đi vào. Phía sau hắn còn theo sát bốn cái khỏe mạnh người. Hắn chính là U Dương Phách Vân. Nhan Dụ Tình sắc mặt cũng là biến đổi, đối với Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Vương Tiểu Phi liền hướng người này nhìn một chút. Quả nhiên đã là một cái người Nhân Bản. Đồng thời, từ trên người đối phương tản mát ra khí thế của có thể biết. Người này đã là đạt đến trúc cơ tầng 3 sức chiến đấu. Lại nhìn đi theo bốn người kia lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn đồng dạng cũng là người Nhân Bản. Bất quá, bọn hắn khí thế trên người biểu hiện cũng chỉ có trúc cơ một tầng tu vi. Không nghĩ tới người Nhân Bản dĩ nhiên thật sự lấy được thành công. Thật đúng là đem những này phàm tục thân thể cải tạo thành như vậy nhân vật mạnh mẽ. U Dương Phách Vân, nơi này là chế địa phương, ngươi chớ làm loạn. Nhan Dụ Tình lớn tiếng đối người tới giống một câu. A, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến rồi, ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể đủ bảo vệ được ngươi. Chuyện cười. Hắn Vương Tiểu Phi là cái thá gì? Bất quá chỉ là có mấy phần số phận. Đã nhận được một loại nào đó truyền thừa mà thôi. Bây giờ là người Nhân Bản thế giới. Ở địa cầu này đối với hắn Vương Tiểu Phi chuyện gì? Nhan Dụ Tình. Ta lặp lại lần nữa. Bắt đầu từ bây giờ ngươi đem công ty hoàn chỉnh giao cho chúng ta U Dương gia tộc. Chỉ cần ngươi làm tiểu thiếp của ta, ta không ngại cho ngươi vẫn cứ quản lý công ty này. Về phần này Vương Tiểu Phi nha, hắn đã không có còn sống cần thiết. Tại người Nhân Bản trong thế giới, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ người đã chú định được lịch sử đào thải. Người trẻ tuổi này dáng dấp đẹp trai, càng phi thường trương dương. Đứng ở chỗ này phảng phất hết thảy đều là hắn định đoạt tựa như. Vương Tiểu Phi vẫn luôn không nói gì. Bây giờ nhìn hướng về tiểu tử này dĩ nhiên dầm dĩ đã trương thành như vậy lúc. Chỉ có thể là ở trong lòng cảm thán không thôi. Đối với mình cứu vớt địa cầu nhân loại sự tình thật là có chút động dung lên. Chính mình cố gắng thời gian dài như vậy, đến cùng còn có ý nghĩa hay không? Lần trước vì trợ giúp người trong thôn phát triển tiểu nghiệp, kết quả thôn người ở bên trong nhưng là nghĩ cướp đoạt cổ phần của mình. Xuất hiện tại chính mình chạy đi đem yêu thú huyết dịch làm ra, còn truyền thụ người Nhân Bản cải tạo thuật. Kết quả người Nhân Bản đến là cải tạo đi ra. Bọn hắn lại là muốn làm một loại qua cầu rút ván sự tình. Nhan Dụ Tình lúc này biết mình cùng Vương Tiểu Phi chính là cộng sinh chết sự tình, cũng lập tức lấy hết dũng khí lớn tiếng nói. U Dương Phách Vân, Vương Tổng là đối với quốc gia có làm cống hiến người, ngươi dám đối với hắn bất kính. Ta không chỉ có đối với hắn bất kính, ta còn sẽ giết hắn. Ta nói rồi, hiện tại đã không cần người như hắn tồn tại. Ngươi dám giết người, còn rằng không? Hừ, hiện tại ta liền đại biểu pháp, ta đã giết người, ai dám làm gì ta? Lúc này Vương Tiểu Phi đứng lên, khẽ gật đầu nói. Ngươi nói không sai, ta vẫn luôn sai rồi. Ta là tu chân giả, ta và các ngươi nói cái gì pháp a? Xem ra ta vẫn luôn đi vào tư duy chỗ nhầm lẫn rồi. Ngươi có ý gì? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đứng dậy, U Dương Phách Vân không hiểu nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta không có ý tứ gì, ta chỉ biết một chút, ngươi nói rất đúng, hiện tại ta chính là pháp. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi trong tay đã là một viên thuốc đánh ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi đan dược này đánh ra, chỉ thấy trong phòng này lập tức liền tràn ngập một đám sương mù. Ngươi làm cái gì? U Dương Phách Vân trong lòng cả kinh, giống lớn một tiếng. Nhưng là theo tiếng nói của hắn phát ra lúc cả người đã là ngã xuống. Đứng ở nơi đó nhìn này ngã xuống năm cái người nhân bản, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Ta đã nói rồi, người nhân bản chỉ là đường nhỏ mà thôi, thành người nhân bản liền cho rằng thật sự vô địch rồi. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Lúc này U Dương Phách Vân trên mặt rốt cuộc lộ ra cảm giác sợ hãi, tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhan Dụ Tình lúc này cũng là hai mắt sáng lên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi có thủ đoạn, nhưng cũng không biết Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội có cường đại như vậy thủ đoạn. Các ngươi truyền vào chỉ là yêu thú huyết dịch mà thôi. Yêu thú sợ nhất là một loại nhuyễn cân thảo. Vừa vặn ta có như vậy linh thảo. Đồng thời, ta còn tiến hành rồi luyện chế. Vốn là định dùng tới đối phó yêu thú. Không nghĩ tới các ngươi những người này lá gan lớn như vậy. Dám đến trêu chọc cho ta. Cái gì? U Dương Phách Vân lúc này đúng là hoảng rồi. Cho tới nay hắn đều cho là mình là nắm giữ trúc cơ tầng 3 sức chiến đấu người. Tại Vương Tiểu Phi trước mặt hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Làm sao cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi hướng về hắn đi tới, U Dương Phách Vân kinh hoàng hỏi. Ta có thể làm gì, giết ngươi? Vương Tiểu Phi lần này là thật sự không có ý định nhịn, tu chân giả phải dẫn ý mà làm, đáng giết thời điểm được giết. Ngươi không thể giết ta, phạm pháp giết người. U Dương Phách Vân lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi chính là vui lên, cười nói. Xem ra này quốc gia pháp luật liền là dùng để bảo vệ các ngươi. Ngươi giết người đại biểu pháp. Người khác giết người liền phạm pháp rồi. Đây là cái gì đạo lý? Lão tử hôm nay liền phạm một lần pháp. Ta đến là muốn nhìn một chút ai dám làm gì ta. Nói chuyện, Vương Tiểu Phi một quyền đánh ra trực tiếp liền đem U Dương Phách Vân sau lưng một người trung niên trắng hán đánh giết. Dòng máu lập tức tung tóe đi ra. Đem U Dương Phách Vân tung tóe một mặt. Lần này hắn càng thêm kinh hoàng rồi. Lớn tiếng nói. Ngươi không thể giết ta, ba ta là sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta U Dương gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Oanh! Lại là một thanh âm vang lên, âm thanh truyền đến, lại một cái U Dương Phách Vân bảo tiêu được Vương Tiểu Phi đánh giết rồi. Rầm rầm! Bốn cái bảo tiêu đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Vương Tiểu Phi đánh giết rồi. Ngươi bọn họ đều là quốc gia thật vất vả mới bồi dưỡng ra được sinh hóa chiến sĩ, ngươi dám giết bọn họ. Ta đã giết thì đã giết. Vương Tiểu Phi trong lòng sát khí bây giờ là tăng mạnh tăng lên. Căn bản cũng không lưu ý những người nhân bản này rốt cuộc là dùng tới làm cái gì. Hiện tại cách này những người này nếu đi theo U Dương ra đi. Vương Tiểu Phi tự nhiên đem bọn họ xem thành là kẻ địch của mình. Nhà chúng ta ở quốc nội rất có thế lực. Ngươi dám giết ta liền đem đối mặt U Dương gia tộc truy sát. U Dương Phách Vân lớn tiếng kêu lên. Một cước bước ra, Vương Tiểu Phi đạp ở U Dương Phách Vân trên đầu nói. Lão tử là người nào ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ngục giam ta đều ngồi qua người. còn sợ giết người. Giết ngươi như giết gà. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi nhấc chân chính là một cước đạp xuống. Một thanh âm vang lên, âm thanh truyền ra, U Dương Phách Vân lại bị Vương Tiểu Phi miễn cưỡng giẫm chết rồi. Giết U Dương Phách Vân. Vương Tiểu Phi này trong lòng nhất cổ hờn dỗi mới xem như là tán phát ra. Nhất thời cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều sướng nhanh hơn. Nhan Dụ Tình lúc này ngẩn người nhìn này đầy đất thi thể, con mắt đều mở thật lớn, hoàn toàn không biết làm gì mới phải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0699. Cho các ngươi một lựa chọn, chủ nhân. Nhan Dụ Tình lúc này đúng là sợ hãi. Tuy rằng nàng cũng coi như là nữ cường nhân, nhưng là đối mặt với loại này máu tanh tình cảnh, chỉ cảm thấy trong dạ dày có ép không được xu thế. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bấm Dương Mịch điện thoại nói: "Ta đem U Dương Bá Thiên sát rồi, thông báo những gia tộc kia đến đi." "Cái gì?" Dương Mịch vừa nghe liền ăn nhiều một tiếng. Vương Tiểu Phi lúc này đã là cúp điện thoại, hắn tin tưởng Dương Mịch bọn hắn khẳng định biết mình đến dạng gì địa phương. Cúp điện thoại sau đó, Vương Tiểu Phi hướng về Nhan Dụ Tình nhìn một chút, liền nói với nàng: "Ngươi cho tới nay làm việc cũng không tệ. Quyển này công quyết là khen thưởng đưa cho ngươi. Nó có thể làm cho ngươi tu luyện tới trúc cơ bên trên. Hôm nay ta giúp ngươi dẫn khí nhập vào cơ thể đi." Đối với cái này nữ nhân, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có một ít hào cảm. Dù sao tại thời điểm mấu chốt nàng vẫn là cùng mình một lòng. Rồi lại nói, chính mình cũng cần một người trợ giúp. Nhan Dụ Tình lúc này đầy mặt đều là kinh hỉ tình mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: "Ta thật sự có thể." Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói: "Ngươi cũng đừng đi cải tạo thành người nhân bản. Ta cho ngươi biết, tại tu chân giả ở trong mắt, người nhân bản chả là cái cóc khô gì. Nhưng là ngươi còn đem cải tạo thuật truyền ra." Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi hướng về tinh không xa xôi nhìn tới, chán nản nói: "Hiện nay là không có biện pháp nào. Trước mặt là một ít tử thi." Vương Tiểu Phi bưng nước trà mím môi. Đối với cái này người chết sự tình, Vương Tiểu Phi hiện tại từ lâu là quen thuộc. Nhan Dụ Tình nhận lấy Vương Tiểu Phi đưa tới công quyết. Cầm cái kia công quyết lúc, cả người đều là cảm khái ngàn vạn. Làm nhiều chuyện như vậy sau rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Vương Tiểu Phi hướng về nàng xem. Nghĩ đến chiếc nhẫn của mình bên trong còn có không ít bạch cốt không gian. Cầm một cái bạch cốt đi ra. Hướng về Nhan Dụ Tình giới thiệu cây này bạch cốt không gian tình huống. Nhan Dụ Tình lúc này càng là hai mắt sáng lên một cách liền nhận lấy bạch cốt. Lúc này nàng đến là không sợ bạch cốt rồi. Vương Tiểu Phi nói: "Bên trong ta cho phép vào không ít đan dược loại hình đối với ngươi tu luyện thứ hữu dụng. Chỉ cần ngươi dẫn khí nhập vào cơ thể sau là có thể bắt đầu tu luyện." Lúc này Nhan Dụ Tình đối với Vương Tiểu Phi chỉ có một điểm cảm giác bài xích đều đã mất đi, ôn nhu nói: "Chủ nhân, buổi tối ta thật tốt hầu hạ cho ngươi." Hướng về Nhan Dụ Tình nhìn lại, Vương Tiểu Phi đem nàng ôm tới hôn một cách nói: "Đến lúc đó rồi hãy nói. Ngồi ở chỗ này không có quá nhiều thời gian dài." Vương Tiểu Phi liền nghe đến phi hành khí âm thanh. Biết hẳn là lợi dụng quy địa tinh máy bay kỹ thuật cải tạo qua máy bay. Tiếng nổ vang rền truyền đến, sau đó này tòa nhà lớn đã là bị người vây quanh. Sau đó chính là một số người nhanh chân vọt vào. Bá Vân, một người trung niên bước nhanh liền vọt tới U Dương Phách Vân thi thể trước đó. Nhìn U Dương Phách Vân cố thi thể kia liền hét to một tiếng. Lại nhìn lúc nhiều đội người từ bên ngoài vọt vào. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này người tiến vào chỉ là có mấy cái có chút ấn tượng, những người khác cũng không quen biết. Coi như là đến rồi nhiều người như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không hề đứng lên ý tứ. "Vương Tiểu Phi, ngươi dám giết ta nhi?" Cái kia U Dương gia người trung niên nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền giống lớn một tiếng, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Người trung niên này chỉ là một cách luyện khí 6 tầng tu chân giả. Cũng không phải người nhân bản. "Hừ, Nhìn thấy đối phương đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi đấm ra một quyền. Lần này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có nhường nhịn rồi. Hắn biết đối mặt với những người này nếu không trương hiển một cái sức mạnh của mình lời nói, bọn hắn còn thật sự coi chính mình dễ ức hiếp rồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó cái kia U Dương gia tộc người trung niên được Vương Tiểu Phi một quyền liền nổ đến bay ra ngoài. Nhìn trung niên nhân này miệng phun dòng máu bay ra, đến người tới nhóm đều là sững sờ. Vương Tiểu Phi, tuy rằng ngươi làm rất nhiều chuyện, lại cũng không thể muốn làm gì thì làm. Một cách không biết là cách nào một nhà người trung niên trầm giọng đối với Vương Tiểu Phi giống một câu. Vương Tiểu Phi lúc này đứng lên, hướng về đến những người này liếc mắt nhìn nói. Chỉ cho phép các ngươi muốn làm gì thì làm, thì không cho người khác muốn làm gì thì làm, đây là nơi nào đến đạo lý. Ngươi càng dám giết chết nhiều người như vậy, trong lòng ngươi có còn hay không pháp luật? Lại một người trung niên giống lên. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến đứng ở đoàn người hậu phương Dương Mịch trên người nói. Này chính là các ngươi cái kia cái gọi là mấy cái người nhân bản gia tộc. Dương Mịch khuôn mặt lộ ra lúc túc tình nói. Vương đạo hữu, hắn vẫn không có đem lời nói ra lúc, U Dương gia tộc một cái tu chân lão đầu trầm giọng nói. Dương Mịch, này không có chuyện của ngươi. Đi đi sang một bên. Hiện tại Vương Tiểu Phi công nhiên giết người, không nhìn quốc gia pháp luật. Chúng ta coi như là đem hắn đánh giết cũng là có đạo lý. Nói tới chỗ này đối với mọi người nói. Đừng nói nhảm, giết hắn. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là nhìn ra rồi. Chính mình thành mấy cái này gia tộc chặn đường người rồi. Bọn hắn kỳ thực đã sớm ý định muốn giết mình. Coi như là không có chuyện này. Đoán chừng bọn hắn cũng là hội chọn dùng hắn thủ đoạn của nó đem mình đánh giết. Nhìn ngươi đoạt ta chuyện của công ty chỉ là các ngươi một cái tiểu chiêu. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Hừ một tiếng, một người trong đó nói. Thật không nghĩ tới ngươi đối với công ty này vẫn là để ý như vậy. Hiện tại ngươi đã hãm ở vòng vây của chúng ta. Chắp cánh cũng khó trốn. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Ta có nói qua muốn chạy trốn sao? Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi đã là một đám lớn đan dược đánh ra ngoài. Sau đó chỉ thấy từng cái người ngã xuống. Nhìn những này ngã xuống người nhân bản, Vương Tiểu Phi đưa ánh mắt lăng hướng những kia đứng thẳng tu chân giả trên người nói. Không biết hiện tại các ngươi là nghĩ như thế nào? Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi vẫn còn có thủ đoạn như vậy, mọi người lập tức chấn động rồi. Giết! Lúc này Vương Tiểu Phi chuyển động. Đại địa hãm lấy ra đem mọi người nhốt lại. Sau đó trong tay phá thể châm hướng về những người này đánh ra ngoài. Màu đen đại đao càng là tế đến không trung, sau đó đối với những này ngã xuống đất đám người liền chém giết mà đi. Vốn là những người này cũng chỉ là ỷ vào người nhân bản. Hiện tại người nhân bản mất đi tác dụng. Bọn hắn đối mặt với Vương Tiểu Phi cái kia đông đảo pháp bảo. Trong nháy mắt đã là ngã xuống một nhóm lớn. Vương đảo hữu hạ thủ lưu tình A, bọn họ đều là quốc gia cần người nhân bản A. Dương Mịch hô lớn một tiếng. Như vậy một đám người muốn tới làm cái gì? Vương Tiểu Phi thế tiến công căn bản cũng không có dừng lại. Một trận đại sát sau đó đến người tới toàn bộ bị hắn chém giết trên mặt đất. Nhìn một mảnh kia thi thể, Dương Mịch cả người đều sững sờ rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Dương Mịch nhìn sang nói. Cho các ngươi một lựa chọn. Diệt bọn hắn mấy nhà lời nói. Ta lại giúp các ngươi một cái. Bằng không ta mặc kệ các ngươi. Mạnh mẽ người nhân bản tại Vương Tiểu Phi trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Vừa đối mặt trong lúc đó đã bị Vương Tiểu Phi diệt sát. Hiện tại Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra chính là mạnh mẽ sát khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 0700. Đột nhiên đến cường địch. Vương Tiểu Phi chính ở chỗ này chờ đợi thượng tầng thái độ lúc. Dương Mịch điện thoại lần nữa đánh tới. Lần này Dương Mịch thanh âm của bên trong lộ ra một loại kinh hoàng tình nói. Vương đạo hữu, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Vương Tiểu Phi tưởng rằng những đại gia tộc kia lại tại gây sự. Chúng ta thông qua Tào Trinh Hoa cung cấp kỹ thuật, hiện tại đã có thể quản chế đến trong tinh không chỗ rất xa rồi. Vương Tiểu Phi biết Quy Địa Tinh Thượng một ít thủ đoạn cũng không tệ lắm, liền khẽ gật đầu nói. Đây là chuyện tất nhiên. Nhưng là, Vương Đạo Hữu, chúng ta thông qua quản chế chi sau phát hiện một chiếc phi thường khổng lồ phi thuyền đang tại hướng về chúng ta mà đến. Thông qua hướng về Tào Trinh Hoa hỏi dò. Hắn nói đây là một viên gọi là hành tinh chết tinh cầu mà đến phi thuyền. Trên cái tinh cầu này không có loài người. Toàn bộ là người máy. Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng lấy làm kinh hãi nói. Các ngươi ở nơi nào ta đây liền đến. Đã nhận được địa chỉ sau đó Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên, rất nhanh liền đi tới một chỗ đầy là quân nhân địa phương. Dương Mịch cùng mấy cái đại nhân vật ra đón Tào Trinh Hoa cũng đang nghênh tiếp trong đám người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi nhìn hướng Tào Trinh Hoa. Vương Đạo Hữu mời xem cái này bên trong. Dương Mịch lôi kéo Vương Tiểu Phi liền đi tới một mặt to lớn phía trước màn ảnh. Làm Vương Tiểu Phi đến sau đó phóng tầm mắt nhìn lúc. Nhìn đến chính là một chiếc lớn đến mức kinh người phi thuyền chính ở phi hành ở tinh không. Đây là một chiếc chúng ta đoán chừng có mặt trăng lớn nhỏ tinh cầu. Dương Mịch biểu hiện ngưng trọng lên. Tào Trinh Hoa ở một bên nói. Vương Đạo Hữu. Hành tinh chết là chúng ta đối hành tinh lớn kia xưng hô. Theo ta được biết. Hành tinh chết mặt trên đã từng cũng là một cái khoa học kỹ thuật phát triển đã đến đỉnh điểm tinh cầu. Tại trên viên tinh cầu kia có vượt xa chúng ta khoa học kỹ thuật. Bọn hắn đi là khoa học kỹ thuật phát triển con đường. Có thể nói bọn hắn ở phương diện này đã là đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Vương Tiểu Phi chỉ vào cái kia bay tới phi thuyền nói. Đây là bọn hắn chế tạo. Tào Trinh Hoa lúc này cũng có vẻ nghiêm túc nói. Hành tinh chết đang phát triển đến rất độ cao độ lúc. Trí năng người máy cũng phát triển đã đến đỉnh điểm. Kết quả người máy thoát ly nhân loại khống chế. Sau đó liền nắm trong tay cái tinh cầu kia. Những người máy này có vượt xa trí tuệ của nhân loại. Rất nhiều kỹ thuật sau đó lại phát mở ra. Cho nên bọn họ liền hướng bên ngoài triển khai chinh phục chiến. Từng viên một nhân loại tinh cầu được chúng nó chiếm cứ. Nhân loại được chúng nó nô dịch. Vương Tiểu Phi lúc này đưa ánh mắt lăng đến con tàu này khổng lồ trên phi thuyền nói. Lấy chúng ta bây giờ kỹ thuật, muốn kiến tạo một chiếc phi thuyền như vậy là không thể nào. Đúng vậy. Khoa học kỹ thuật của bọn họ đã nhận được đại phúc phát triển sau đó liền phát minh một loại tinh không rèn đúc kỹ thuật. Có thể đem rất nhiều khoáng vật các loại tài liệu dung luyện đến đồng thời. Cho nên, bọn hắn yêu thích kiến tạo một chiếc khổng lồ tinh thuyền phi hành ở tinh không. Bọn chúng loại này phi thuyền chính là từng cái khu sinh hoạt vực. Bọn hắn sinh sống ở cái kia mặt trên. Rất nhiều hành tinh chết mọi người yêu thích mạo hiểm. Yêu thích chinh phục mới tinh cầu. Chúng ta Quy Địa Tinh nhân cùng bọn họ kịch chiến quá nhiều lần. Nhìn cái kia trong tinh không tốc độ gần như có độn tinh thuyền nhanh như vậy phi thuyền đang tải hướng về địa cầu vị trí mà khi đến. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng hơi khẩn trương lên. Dương Mịch lúc này nghiêm túc nói. Theo Tào Đạo Hữu nói. Những này hành tinh chết người bay vào vũ trụ lúc. Bọn hắn ở cái kia trên phi thuyền. Mỗi đã đến một địa phương. Bọn hắn yêu thích giúp chính là hai chuyện. Một cái chính là chinh phục dân bản xứ. Đem một nhóm người biến thành bọn hắn nô lệ. Phục vụ cho bọn họ. Một kiện khác chính là bọn họ sẽ đem trên viên tinh cầu kia tài nguyên tất cả cướp đoạt. Do đó chuyển hóa thành vì chúng nó chiếc phi thuyền kia một cách bộ phận. Vương Tiểu Phi có chút giật mình nói. Nói như vậy, phi thuyền của bọn hắn cũng là có thể trở nên lớn. Tào Trinh Hoa nói. Đúng vậy. Bọn hắn kỹ thuật bên trong có một loại thủ đoạn đó là có thể đủ đem chúng nó cần tài nguyên dung hợp tiến phi thuyền của bọn nó bên trong. Cho nên, chỉ muốn là có nhân loại sinh tồn địa phương. Chúng nó thích nhất làm chính là hủy diệt cái tinh cầu kia. Vương Tiểu Phi lúc này đã là hoàn toàn có thể tưởng tượng xuất hành tinh chết người ẩn hiện chi địa sẽ là một cái dạng gì tình huống rồi. Nếu để cho chúng nó đạt tới địa cầu, Vương Tiểu Phi dùng chân đều có thể muốn lấy được chúng nó hội làm dạng gì sự tình. Đến lúc đó tất cả địa cầu gần như xem như là phá hủy. Tào Trinh Hoa lúc này cười khổ một tiếng nói. Vương Đạo Hữu, không phải ta diệt uy phong của mình. Nếu như nói đối phó cái khác một ít trên tinh cầu người, các ngươi khả năng còn có chút phần thắng. Thế nhưng, nếu như là đối phó hành tinh chết nhân, các ngươi căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tại sao? Đối với cái này hành tinh chết người khả năng của Vương Tiểu Phi là thật sự không rõ lắm. Tào Trinh Hoa nói, hành tinh chết người có hai loại thủ đoạn là mạnh mẽ. Đầu tiên liền là khoa học kỹ thuật của bọn họ. Chúng nó chiếc phi thuyền kia thường phân phối vũ khí liền ngay cả kim đan cũng không nhất định có thể chịu nổi. Thứ yếu, chúng nó tự thân sức chiến đấu tình huống. Đừng xem chúng nó cũng là người phàm tục. Thế nhưng, chúng nó chính mình phát minh một loại robot. Dùng loại cơ giáp này tới bảo vệ lời nói. Đặc biệt là chúng nó bản thân liền là người máy. Cùng cái kia robot tiến hành rồi dung hợp, sau đó chúng nó có thể bày ra sức chiến đấu liền gần như đạt đến kim đan kỳ. Chúng ta quy địa tinh thượng cao thủ cùng chúng nó kịch chiến chi sau phát hiện chỉ cần đầu của bọn nó không chịu đến phá hoại. Chúng nó liền gần như là nắm giữ bất tử chi thân. Dương Mịch nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta người nhân bản cải tạo vừa vặn cất bước. Coi như là có người nhân bản tồn tại. Chúng ta có thể đánh với chúng một trận cũng không có nhiều người. Coi như là ngươi tự mình xông lên rồi. Sức mạnh của chúng ta vẫn cứ nghiêm trọng không đủ. Hướng về Dương Mịch liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi là tính thế nào? Cười khổ một tiếng, Dương Mịch nói. Hiện tại mọi người gần như là biết tình huống. Địa cầu nhân loại đối mặt với cường giả như vậy. Chúng ta cũng chỉ có đầu hàng một đường. Chúng ta căn bản là đánh không lại a. Tào Trinh Hoa nói. Không phải ta diệt uy phong của mình, lấy chúng ta bây giờ sức chiến đấu là căn bản liền không cách nào đánh bại bọn hắn. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi cùng chúng nó kịch chiến về sau kết quả là như thế nào? Tào Trinh Hoa nói. Mỗi một lần cùng hành tinh chết người khai chiến lúc, tuy rằng chúng ta cũng có thể đủ trọng thương chúng nó, nhưng là chúng nó đều là một ít cơ khí. Chỉ cần đạt được một bộ thi thể lời nói, chúng nó trước tiên chính là đoạt xá, sau đó rời đi. Chăm chú nghe xong được Tào Trinh Hoa giới thiệu, Vương Tiểu Phi trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Đối mặt với người máy đến, địa cầu là thật không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta đến trong tinh không đi xem. Vương Tiểu Phi cũng muốn tận mắt đi xem chiếc này dường như một tòa thành thị lớn tinh cầu. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng đem mình một ít thủ đoạn giải trừ một trận. Nghĩ đến một trận sau, Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên, hướng về tinh không mà đi. Lần thứ nhất cùng ngoại tinh người máy tử chiến, đây là Vương Tiểu Phi trước đây hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Cũng may Vương Tiểu Phi biết mình còn có không ít thủ đoạn ở nơi này. Sự tình phát sinh đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng không lo được mấy cái kia gia tộc sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0701. Quái vật khổng lồ. Độn tinh thuyền cắt ra tinh không, Vương Tiểu Phi đi tới cách địa cầu chỗ rất xa. Tại mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhìn thấy chiếc này trên địa cầu nhìn qua rất lớn phi thuyền. Chân chính đã đến phổ cận thời gian, Vương Tiểu Phi mới phát hiện trên địa cầu nhìn đến tình huống cũng không phải như vậy kinh sợ. Đã đến ở gần nhìn qua lúc, loại này cực độ kinh ngạc tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Phóng tầm mắt nhìn, ở đằng kia trong tinh không lặng lặng nổi trôi một chiếc kinh thiên thuyền lớn. Thuyền này gần như có địa cầu lớn như vậy. Cho tới nay Vương Tiểu Phi cũng không tin máy bay có thể làm được lớn như vậy. Bây giờ thấy hành tinh chết người phi thuyền, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình nhận thức đã là nhận lấy dao động. Nhân loại thay lực là vô cùng. Ai nói không cách nào kiến tạo khổng lồ như vậy phi thuyền. Nhớ rõ có người từng ở nói trên internet qua. Mặt trăng liền là nhân tạo phi thuyền. Lúc đó Vương Tiểu Phi còn hơi nghi ngờ. Bây giờ thấy chiếc phi thuyền này, sau đó Vương Tiểu Phi cũng tại tự hỏi. Không chừng mặt trăng đúng là cái nào đó thời đại văn minh kết quả. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại đến mặt trăng đi lên xem một chút ý nghĩ. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết mình bây giờ tu vi cũng không đủ. Muốn chân chính tìm hiểu rõ ràng mặt trăng tình huống còn chưa đủ. Lại nghĩ tới từ mặt trăng là có thể trực tiếp thông đến địa cầu lúc. Vương Tiểu Phi đối với mặt trăng chính là một chiếc phi thuyền, sự tình cảm giác được có khả năng rất lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều việc này. Từ lâu dùng ẩn phù đem mình ẩn giấu. Lúc này Vương Tiểu Phi áp dụng chính là phù không thuật rồi. Cứ như vậy đi theo phi thuyền phi hành một trận. Cũng chính là Vương Tiểu Phi thân pháp rất nhanh rồi, đổi một người đều không nhất định đuổi qua được chiếc phi thuyền này. Tinh tế xem xét nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề từ cái kia trong phi thuyền cảm nhận được tu chân giả khí tức. Nghĩ đến Tào Trinh Hoa chỗ nói tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng không dám coi thường này trong thuyền sức mạnh. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem mình một cái thế thân tế ra ngoài. Để thế thân cầm đoạt hồn đao liền hướng về chiếc phi thuyền kia xếp tới. Vương Tiểu Phi là muốn nhìn một chút chiếc phi thuyền này đến cùng có rất mạnh sức mạnh. Theo thế thân xuất hiện, lẳng lặng phi thuyền đột nhiên quang mang lóng lánh. Tất cả phi thuyền đã là đem vùng sao trời này rọi sáng. Sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy từ bên trong bay ra từng chiếc thời cơ chiến đấu. Đúng rồi, Vương Tiểu Phi nghĩ tới, đây không gọi thời cơ chiến đấu, mà là hành tinh chết người robot. Những cơ giáp kia trong tinh không không ngừng biến hình lên. Thế thân có hơi thấp ở Vương Tiểu Phi sức chiến đấu. Bất quá, dùng để kiểm tra những này hành tinh chết người sức chiến đấu là vậy là đủ rồi. Rất nhanh, song phương liền chiến lại với nhau. Mặc dù là thế thân để chiến đấu, bởi Vương Tiểu Phi là dùng thần thức của mình đến tiến hành thao túng. Rõ ràng liền cảm nhận được đối phương robot lợi hại. Đại đao bay lượn thế thân một đao chém vào đối phương robot trên hạ thể. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi giật mình là đối phương cơ giáp này quá mạnh mẽ. Đại đao chém vào robot trên hạ thể lúc, cũng vẹn vẹn là xuất hiện một mảnh đốm lửa. Đổi lại vị trí, Vương Tiểu Phi dùng đại đao chém một trận, quá cứng rắn. Vương Tiểu Phi cũng không biết robot thể là dùng cái gì kim loại. Cảm giác được coi như là chặt ra đối phương robot thể. Đối phương vẫn cứ có thể chiến đấu. Cơ giáp này tương đương với kim đan kỳ sức chiến đấu. Thử một trận, Vương Tiểu Phi không nói phát hiện mình căn bản là không cách nào đánh bại đối phương. Không chỉ có là như vậy, những người máy này còn đối với Vương Tiểu Phi triển khai năng lượng pháo oanh kích. Tại một trận công kích sau đó Vương Tiểu Phi không thể không khiến thế thân hướng về tinh không bỏ chạy. Đối phương robot lúc này lại cũng không muốn buông tha Vương Tiểu Phi, thế thân theo sát liền đuổi tới. Cuối cùng vẫn là thế thân lấy ra một viên ẩn phù sau mới trở lại Vương Tiểu Phi nơi này. Không dễ làm a. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nhức đầu. Vốn là hắn cho rằng dựa vào của mình một ít thủ đoạn là có thể đem chiếc phi thuyền này lưu lại. Nhưng là xuất hiện đang thăm dò kết quả chính là căn bản vô pháp đánh bại đối phương người máy. Liền càng không cần phải nói tấn công vào đối phương trong phi thuyền rồi. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi thật sự chính là không nghĩ ra một cách hạn chế phi thuyền phương pháp xử lý. Hướng về trong tinh không địa cầu phương hướng liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi trong lòng đã là rõ ràng. Con vật khổng lồ này y hệt phi thuyền nếu như đã đến địa cầu. Đối vu địa cầu tới nói chính là một tràng tai nạn rồi. Tuyệt đối không thể để phi thuyền đến địa cầu. Muốn là như thế này đang nghĩ, nhưng là như thế nào mới có thể lưu lại chiếc phi thuyền này đâu này. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy phi thuyền đi tới một cái tinh cầu bầu trời. Thần thức dò xét một cái lúc. Vương Tiểu Phi hết ý phát hiện đây là một viên có sinh mạng tinh cầu. Bất quá, viên tinh cầu này có vẻ còn rất là nguyên thủy. Mặt trên cũng không hề trí tuệ nhân loại. Chỉ có một ít viễn cổ sinh vật. Nhưng là cái kia phi thuyền lại là bay xuống. Đừng xem phi thuyền dường như một cái tinh cầu. Nhưng là hành tinh lớn này lại là phi thường to lớn. Hoàn toàn có thể chứa đựng chiếc phi thuyền này. Lại nhìn phi thuyền lúc, chỉ thấy từ bên trong đi ra nhiều đội người máy. Sau đó liền bắt đầu đối với viên tinh cầu này khai thác lên. Phi thuyền này khai thác thật lợi hại. Vương Tiểu Phi liền phát hiện chỉ cần là thứ hữu dụng đều bị vận chuyển đến trong phi thuyền. Càng là có chuyên môn cơ khí hóa tan. Sau đó mở rộng phi thuyền. Vô dụng đồ vật được không ngừng ném đến tận tinh không. Sau đó liền biến thành một ít trong tinh không thiên thạch các loại đồ vật hướng về nơi xa tung bay đi. Hết thảy đều là cơ giới hóa thao tác, công hiệu dẫn so với trên địa cầu liền quá cường đại. Lại nhìn cái kia từng cách bận rộn người máy lúc. Vương Tiểu Phi đối với hành tinh chết người tình huống cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Đây thật sự là một cái vô cùng cường đại sức mạnh, cũng không phải là mình có thể đối phó được. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện theo khai thác triển khai, phi thuyền lồng phòng ngự đã là biến mất rồi. Không có phòng ngự. Vương Tiểu trong mắt lộ ra kinh hỉ tình, mất đi phòng ngự máy bay đến là có thể đánh một chút. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi dùng ẩn phù ẩn giấu đi hướng về cái kia phi thuyền tiếp cận. Tất cả trong phi thuyền đột nhiên phát ra cảnh báo tình. Sau đó chính là lớn số lượng lửa đạn hướng về Vương Tiểu Phi vị trí oanh kích mà đi. Na-di, Vương Tiểu Phi vừa nhìn chính mình lẻn vào ý nghĩ không cách nào thực hiện lúc. Không thể làm gì khác hơn là đem từ lâu cầm trong tay Na-di phù tế ra. Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đến đạp rời xa cái kia phi thuyền địa phương. Lại hướng phi thuyền nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương cảnh giới tiến một bước đã nhận được tăng mạnh. Xong, Vương Tiểu Phi biết mình hành tung đã bại lộ, lại nghĩ đánh vào tiến phi thuyền ý nghĩ căn bản là không cách nào thực hiện. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Tuy rằng trong truyền thừa cũng giới thiệu một ít pháp bảo có thể phá hủy phi thuyền này. Nhưng là, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không kịp đến tu chân giới đi tìm loại pháp bảo kia. Rồi lại nói, loại pháp bảo kia cũng không phải Vương Tiểu Phi hiện tại có khả năng mua được đồ vật. Chỉ có một biện pháp. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại duy nhất có thể làm chính là bố một cái tùy cơ truyền tống trận. Đem chiếc phi thuyền này truyền tống rời đi. Nhưng là, loại này truyền tống trận cần tài liệu chính là một cái thiên văn con số. Vương Tiểu Phi cũng tương tự không bỏ ra nổi đến. Lẽ nào thật sự để chiếc phi thuyền này đi đến địa cầu? Vốn là Vương Tiểu Phi đều muốn mặc kệ địa cầu sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại là vẫn cứ tại làm việc này. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được tốt cười rộ lên. Mặc kệ địa cầu dù sao là quê hương của chính mình, dù như thế nào cũng không thể để này hành tinh chết người phá hủy. Phóng tầm mắt nhìn, lúc này mới thời gian rất ngắn. Hành tinh lớn này đã là được trên phi thuyền người máy khai thác một đám lớn. Không có thời gian rồi. Phi thuyền lúc muốn khai thác xong xuôi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Vẫn là cầu viện vừa xuống đất bóng thượng những kia các khoa học ra đi. Vương Tiểu Phi thật không có phương diện này thủ đoạn có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lần nữa đem trực tiếp giữa mở ra. Xuyên thẳng giữa vừa mở ra, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện tại bên trong. Đột nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào. Mặc dù bây giờ người nhân bản cải tạo thành chủ lưu. Thế nhưng, mọi người đối với Vương Tiểu Phi vẫn cứ tràn đầy kính ý. Mọi người đều biết Vương Tiểu Phi chẳng khác gì là đem địa cầu phát triển đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Đại sư, đã lâu không gặp a. Đại sư, ngươi đối với người nhân bản cải tạo sự tình cảm thấy ra sao? Vương đạo hữu, ta tu chân giả bước kế tiếp làm sao trà trộn à? Vương đạo hữu, người nhân bản xuất hiện tại cường đại như vậy. Chúng ta tu chân liên minh được muốn một cách đối sách mới là. Ngươi lúc bắt đầu không nghĩ tới người nhân bản hội có cường đại như vậy chứ? Trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp thời gian mặt liền náo nhiệt, mọi người tranh nhau hướng về Vương Tiểu Phi hỏi thăm. Cảm nhận được mọi người đối sự nhiệt tình của mình. Vương Tiểu Phi đối với trợ giúp người địa cầu ý nghĩ lại đạt được tăng trở lại. Nghĩ thầm trên địa cầu đại đa số người vẫn là tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0702 Còn là tự để đi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy trực tiếp thời gian mặt lập tức chào vào rất nhiều người lúc, liền nghiêm túc nói. Ta hiện tại thả một đoạn trong video cho mọi người xem. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền đem vừa vặn ghi lại chết đi tinh phi thuyền trong tinh không tình huống phóng ra. Ta dựa vào trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm chấn kinh rồi, làm sao cũng không nghĩ tới hội có khổng lồ như vậy phi thuyền. Theo Vương Tiểu Phi giới thiệu, mọi người mới biết địa cầu đã gặp phải một hồi nguy cơ. Đại sư, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Có người liền hỏi. Lúc này tất cả trực tiếp thời gian mặt hỗn loạn tưng bừng. Mọi người được này gần như có địa cầu lớn như vậy phi thuyền dọa sợ. Ta vừa nãy cùng cơ giáp của bọn họ người chiến một hồi. Kết quả là cơ giáp của bọn họ người khả năng có không kém gì kim đan kỳ sức chiến đấu. Ta hiện tại đánh không lại bọn hắn. Các ngươi có dạng gì biện pháp tốt ngăn cản bọn hắn đến? Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hỏi. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, mọi người lập tức bắt đầu bàn luận. Bất quá, nghe xong một trận sau Vương Tiểu Phi cũng không nghe được cái gì đề nghị hữu dụng. Lúc này, Dương Mịch tiếp thông Vương Tiểu Phi tín hiệu. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào một cái căn phòng đơn độc lúc. Liền thấy ngoại trừ Dương Mịch ở ngoài. Còn có một ít quốc gia cao tầng người ở bên trong. Tiểu Vương, chúng ta dù như thế nào cũng muốn ngăn cản hành tinh chết người đến. Theo Tào Trinh Hoa nói, hành tinh chết mọi người là người máy. Bọn hắn không có gì tình cảm có thể nói. Chỉ đã tới rồi một chỗ nào đó sau cũng là lớn tứ cướp đoạt chúng nó cần tài nguyên. Chúng nó không để ý cái tinh cầu kia chết sống. Nếu để cho chúng nó đã đến địa cầu, tin tưởng đối vu địa cầu chính là một tràng tai nạn. Số 3 thủ trưởng lúc này biểu hiện ngưng trọng xem nói với Vương Tiểu Phi một câu. Vương Tiểu Phi nói, đúng vậy, hiện tại chúng ta nhất định muốn ngăn cản bọn chúng đến. Nhưng là, ta thử không ít phương pháp xử lý cũng không thể đủ ngăn cản. Sự tình cho tới bây giờ mức này, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Ngoại trừ Vương Tiểu Phi vẫn đúng là để không người có thể chống đỡ được đối phương đến. Rất nhanh có mấy cái nhà khoa học tựa nhân vật là ở chỗ đó thảo luận bom ngơ. Tròn. La sơ các loại vũ khí mạnh mẽ vũ khí công kích. Đáng tiếc là hiện tại căn bản cũng không có cường đại như vậy thành phẩm vũ khí có thể dùng. Nhìn thấy cùng những người này cũng nghiên cứu không ra cái gì. Vương Tiểu Phi lần nữa đã đến trực tiếp thời gian mặt cùng mọi người tham khảo lên. Tiên sư nó. Trước đây trên địa cầu nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân. Nếu như toàn bộ dùng đi lời nói, tiêu diệt bọn hắn cũng không phải không được. Cái kia đến là thật sự, có lẽ nổ tung sau hội hình thành hố đen, đem cái kia phi thuyền hút đi. Ý tưởng này có vài ngày thật. Đối phương người lẽ nào an vị chờ ngươi đem những kia đạn hạt nhân hướng về trên đầu của bọn nó vứt. Đúng vậy a, nếu như không cách nào tập trung đến cùng nhau lời nói căn bản là không cách nào phá hủy phi thuyền. Mọi người ở nơi đó lái chơi cười bắt đầu bàn luận. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Tiểu Phi nghe đến đó lúc hai mắt chính là sáng ngời. Liền nghĩ đến chính mình đem toàn cầu đầu đạn hạt nhân đều thu rồi đặt ở trong nhẫn. Tại trong nhẫn của hắn còn trồng chất rất nhiều đầu đạn hạt nhân sự tình. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu này. Vương Tiểu Phi vỗ đầu một cái, phát hiện mình còn thật sự có thể phá hủy được đối phương phi thuyền. Cảm ơn mọi người, ta khả năng có biện pháp rồi. Vương Tiểu Phi cao hứng đối với trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm nói một câu. Cũng không hề đóng trực tiếp. Mặc cho ló đầu trong tinh không trực tiếp hành tinh chết phi thuyền khai thác. Vương Tiểu Phi ở nơi đó đem ý nghĩ của mình lần nữa tinh tế nghĩ đến một lần sau đó hắn cảm giác được chính mình có thể là thật sự có thể dùng đạn hạt nhân đến phá hủy chiếc này khổng lồ phi thuyền. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói. Mấu chốt nhất một cái nội dung liền là như thế nào đem hạt uy lực của đạn phát huy ra. Lói lên thân hình, Vương Tiểu Phi đã là đi tới một viên tiểu hành tinh bên trên. Đến nơi này cái mặt trên sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu không ngừng luyện chế lên phi hành pháp khí. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Xuất hiện tại chính mình căn bản cũng không có cần phải luyện chế ra pháp bảo cấp đồ vật. Chỉ cần có một cái pháp khí là được rồi. Dùng pháp khí đến mang đạn hạt nhân phi hành. Luyện chế pháp khí đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không phải là việc khó. Không ngày không đêm luyện chế dưới. Vương Tiểu Phi đem có thể tìm được tài liệu đều hoàn toàn dùng hết. Sau đó liền đem rất nhiều đầu đạn hạt nhân đặt tại những pháp khí này bên trên. Pháp khí tất cả đều là phi hành pháp khí, so với vậy máy bay mạnh đến nỗi không phải một điểm hai điểm. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lần nữa cẩn thận mà nhìn thấy hành tinh chết người phi thuyền đang tại khai thác địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa chấn kinh rồi. Vẹn vẹn mấy ngày, viên này rất là khổng lồ tinh cầu dĩ nhiên đã là được khai thác hơn một nửa. Lại nhìn cái kia hành tinh chết người thuyền lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện phi thuyền lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Lúc này trực tiếp thời gian mặt từ lâu là một mảnh náo động, mọi người đối với hành tinh chết người lợi hại có nhận thức mới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào, người ở bên trong nhóm bàn ra tán vào hướng về Vương Tiểu Phi giảng thuật hành tinh chết người khai thác mạnh mẽ. Thậm chí bọn hắn còn chứng kiến phi thuyền đối với tinh cầu oanh kích tình huống. Vương đạo hữu, địa cầu chúng ta thượng tu chân giả căn bản là không ngăn được này hành tinh chết người robot. Một tu chân giả rất là nghiêm túc nói một câu. Đúng vậy. Bằng vào chúng ta người nhân bản sức mạnh, đối mặt với những người máy này cũng không có chỗ xuống tay. Căn bản là đánh không lại. Người nhân bản cũng không phải đánh không lại. Chỉ là chúng ta trên địa cầu người nhân bản cũng cần phải tiến hóa. Nếu như có thể tiến hóa đến đỉnh cấp, liền nắm giữ kim đan cấp sức chiến đấu, vẫn có thể một trận chiến. Chỉ là chúng ta không có thời gian phát triển. Tiểu Phi, nhanh nghĩ biện pháp a. Không muốn lại đến biện pháp liền không còn kịp rồi. Bọn hắn như vậy khai thác tốc độ, cũng chính là 2-3 ngày liền sẽ hoàn thành. Đến lúc đó liền hội tiếp tục hướng về địa cầu xuất phát. Chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh a. Dương Mịch lúc này cũng không nhịn được, tại trực tiếp thời gian đối mặt với Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì thêm, hướng về hành tinh chết người phi thuyền nhìn một hồi sau liền Tiểu Phi về phía trước sờ lên. Ban phụ thang xuất ra đầu tiên. Biết đối phương tra xét năng lực rất mạnh, lại gần một chút lời nói liền sẽ bị phát hiện. Vương Tiểu Phi duy trì khoảng cách nhất định. Không sai biệt lắm. Vương Tiểu Phi đem mình có thể cần dùng đến phòng ngự đều tế ra. Trong lòng hắn rõ ràng, đạn hạt nhân nổ tung về sau bao đoán chừng phòng ngự của mình đều có chút không chịu nổi. Đến lúc đó cũng chỉ có thể xem độn tinh thuyền chạy trốn tốc độ. Xem ra chỉ có thể lại bỏ qua một cái thế thân mới được. Vương Tiểu Phi cũng không muốn chính mình đi làm nổ tung sự tình. Chỉ có thể dùng được thần thức điều khiển thế thân đến làm việc này. Chính hắn trái lại là nhanh chóng thối lui. Thẳng đến lùi tới lui nữa liền không cách nào thao túng thế thân khoảng cách sau đó ra lệnh một tiếng. Thế thân đã là đem từ lâu chuẩn bị xong đại lượng đạn hạt nhân dùng pháp khí tế ra. Sau đó chỉ thấy cái kia đầy trời phi hành pháp khí mang theo đạn hạt nhân hướng về hành tinh chết người phi thuyền mà đi. Ngay khi Vương Tiểu Phi bắt đầu lúc công kích, hành tinh chết người rốt cuộc phát hiện tình huống. Theo hành tinh chết người phi thuyền quang mang lóng lánh, Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản hậu phương đến cùng sẽ là cái gì tình huống. Khống chế lấy độn tinh thuyền hướng về tinh không phá không mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0703. Power quá lớn. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm cũng không biết Vương Tiểu Phi khống chế lấy phi thuyền rời đi. Trong mắt bọn họ, bây giờ Vương Tiểu Phi chính đưa thân vào nổ tung trong phạm vi. Ta dựa vào đây chính là vụ nổ hạt nhân bao ơ. Ta hoa mắt sao? Này không chỉ có chỉ là một viên đạn hạt nhân. Theo ta được biết, trên địa cầu hạt trong kho vũ khí mặt đầu đạn hạt nhân đều mất tích. Làm nửa ngày là Vương Đại Sư lấy đi. Đúng vậy, ta cơ bản liếc mắt nhìn, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là đầu đạn hạt nhân. Ngay khi mọi người nghị luận thời gian, hành tinh chết người lửa đạn toàn bộ khởi động. Mục đích đúng là muốn đem những này đầu đạn hạt nhân hoàn toàn phá hủy. Nhưng là Vương Tiểu Phi đã sớm tính toán tính qua việc này. Còn không có đợi hành tinh chết người nã pháo lúc, do pháp khí mang theo đầu đạn hạt nhân từ lâu rơi xuống con tàu này to lớn phi thuyền chung quanh. phi thuyền trong nháy mắt đã bị nổ hạt nhân nhấn chìm. Tiếng nổ mạnh to lớn chấn động tinh không. Nhất làm cho trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm giật mình vẫn là viên kia tinh cầu khổng lồ lại bị một tầng hỏa diễm tất cả vây quanh. Sau đó nhìn đến chính là vùng tinh không kia bị tạc ra một cái lớn vô cùng hố đen. Sau đó nhìn đến chính là cái kia mang theo liệt diễm tinh cầu cùng phi thuyền cứ như vậy biến mất rồi. Đương nhiên rồi. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm cũng vẹn vẹn là nhìn đến đây liền kết thúc. Vương Tiểu Phi cái kia trực tiếp ló đầu lúc này cũng bị nổ tung lực trùng kích tất cả tiêu hủy. Hình ảnh biến mất rồi. Trên địa cầu trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm đờ ra mà nhìn mình màn hình. Mỗi người đều thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Vậy thì xong việc. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi vì cứu người địa cầu. Dĩ nhiên cứ như vậy cùng địch đồng quy vô tận lúc. Mọi người trong lòng đối với Vương Tiểu Phi tràn đầy một loại lòng cảm kích. Đáng tiếc, mọi người đối với Vương Tiểu Phi biến mất rất là đau lòng. Ai nấy đều thấy được. Tại như thế sức mạnh khổng lồ dưới, nhân loại căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Vương Tiểu Phi coi như là tu chân giả cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Hoa Hạ Quốc bên trong khu vực hạch tâm bên trong. Các lãnh đạo nhìn cái kia đã không có hình ảnh màn hình thật lâu không nói gì. Vương Tiểu Phi những việc làm từng hình ảnh chiếu lại. Đối với cái này tiểu nông dân, mọi người hiện tại chỉ có một loại sâu đậm kính ý. Vương Tiểu Phi thì thực hoàn toàn có thể mặc kệ những chuyện này. Thế nhưng, vẫn cứ đi làm. Lại nghĩ tới tại người nhân bản sự tình thượng đối xử Vương Tiểu Phi tình huống lúc. Một loại thẹn thùng tình dâng lên không ít trong lòng của người ta. Không nói trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm là như thế nào nghĩ tới. Vương Tiểu Phi lúc này đã là cách xa nổ tung địa điểm. Thẳng đến cảm giác được không có uy hiếp sau đó Vương Tiểu Phi mới trà sát một cái mồ hôi trên đầu. Tuy rằng Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ tới nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân nổ tung hội có rất lớn bao ơ. Lại cũng không nghĩ đến uy lực lớn thành như vậy. Mới vừa trong nháy mắt một cái nổ tung sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình độn tinh thuyền đều nhanh muốn giải thể tựa như. Nếu không phải này độn tinh thuyền là một loại rất đặc biệt linh bảo cấp luyện khí sản phẩm. Vương Tiểu Phi đoán chừng thật sự sẽ bị luồng sức mạnh lớn đó xé rách. Không chỉ có là như vậy. Lúc đó sinh ra loại kia sóng trùng kích cũng phải cần mệnh cực điểm. Nếu không có tầng tầng phòng ngự. Cũng tương tự đủ để muốn Vương Tiểu Phi mệnh. Ngoài ra, nổ hạt nhân trong nháy mắt chế tạo ra một cái hắc động lớn cũng sinh ra một cái bao ơ chưa từng có sức hút. Rất nhiều tinh không vật chất đều hướng về cái kia cái tuyền ổ mà đi. Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền cũng thiếu một chút được hút vào đến bên trong. Đứng ở độn trên tinh thuyền. Xoay người hướng về cái kia cái nguyên lai còn có một viên tinh cầu khổng lồ tinh không nhìn lại. Vương Tiểu Phi đều có một loại cảm giác như đang mơ. Thật sự tiêu diệt hành tinh chết người phi thuyền. Lúc này tinh không bên trong vẫn cứ có to lớn sức cắn nuốt số lượng. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nhân loại tại loại sức mạnh này bên dưới đúng là không đáng chú ý. Thần thức triển khai. Vương Tiểu Phi hướng về vùng sao trời này lại quét mắt một lần sau đó hiện tại hắn xem như là trên căn bản xác nhận hành tinh chết người phi thuyền là thật sự bị làm được biến mất rồi. Vương Tiểu Phi cũng không rõ ràng hành tinh chết người phi thuyền rốt cuộc là không phá hủy. Chỉ biết là trong thời gian ngắn hành tinh chết người cũng không nhưng có thể trở về. Mặc cho độn tinh thuyền phi hành, Vương Tiểu Phi xếp bằng ở trên thuyền này suy tư. Chính mình chuyện nên làm cũng làm. Đối với địa cầu còn có uy hiếp chính là hai bộ phận. Một cái chính là từ quy địa tinh mà đến tu chân giả. Bất quá. Những người tu chân kia hẳn là nhiều nhất chính là kim đan kỳ tu vi. Thậm chí còn chưa chắc chắn có thể đạt đến. Còn có chính là thái dương hệ bên trong ba hành tinh thượng ngoại tộc. Na ta ngoại tộc đối mặt với trên địa cầu người nhân bản cần phải cũng không chiếm được chỗ tốt. Tin tưởng trên địa cầu chỉ cần phát triển lên sinh hóa quân đội. Bọn hắn liền không uy hiếp được địa cầu. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thay đổi một cái ít, sau đó liền tiến vào trực tiếp thời gian mặt. Vương Tiểu Phi cũng đoán được chính mình đặt cái kia ló đầu hẳn là phá hủy. Hiện tại không biết bóng đám người bên trên đối mình rốt cuộc là cái dạng gì một loại đánh giá. Tiến vào trực tiếp thời gian mặt, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy trực tiếp thời gian mặt chính đang nghị luận. Đại đa số mọi người đối Vương Tiểu Phi loại hành vi này than thở không ngớt. Bất quá, để Vương Tiểu Phi buồn bực là không ít người dĩ nhiên vui mừng khôn xiết lên. Cho rằng địa cầu mất đi chính mình sau mới coi là có mọi người phát triển cơ hội. Đặc biệt là một vài gia tộc. Dĩ nhiên cho rằng người nhân bản thời đại đã đến gần. Căn bản cũng không cần Vương Tiểu Phi người như vậy tồn tại. Nhìn nghị luận của mọi người, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Hiện tại hắn tính là đối chính mình những làm kia thất vọng rồi. Chăm chú nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Mình coi như là cho dù lo được, lòng người lại là phức tạp. Mọi người đứng tại lợi ích của mình bên trên suy nghĩ việc. Coi như là trong khoảng thời gian ngắn cảm kích hành vi của mình. Qua sau một khoảng thời gian bọn hắn vẫn cứ sẽ lãng quên. Được rồi. Nên làm cũng làm. Mình bây giờ duy nhất còn có trói buộc địa phương khả năng chính là Vương gia động thiên bên trong các thân nhân rồi. Thối lui ra khỏi trực tiếp giữa, Vương Tiểu Phi biết hiện tại nên là mình làm chuyện của chính mình lúc. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền về tới địa cầu bầu trời. Thu hồi độn tinh thuyền, Vương Tiểu Phi ngự kiếm hướng về địa cầu mà đi. Ẩn phù tại người, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng sẽ có người nào phát hiện sự xuất hiện của hắn. Cách Vương gia động thiên chỗ không xa hạ xuống. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia động thiên địa phương quét một vòng. Xem tới đó mặt cũng không hề biến hóa đặc biệt lúc. Vương Tiểu Phi hiện ra thân hình. Điện thoại gì gì đó liên hệ công cụ được Vương Tiểu Phi ném tới trong nhẫn. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là muốn để mọi người nhận định mình đã chết đi. Vương Tiểu Phi dọc theo con đường này cũng nghĩ xong rồi. Chính mình chủ yếu phương hướng phát triển vẫn là tu chân giới. Không này, vì địa cầu an toàn, ở lúc mấu chốt chính mình hay là muốn xuất thủ. Cho nên, Vương Tiểu Phi quyết định cũng tương tự trên địa cầu tiến hành mưu trí lịch luyện. Đổi một cái thân phận. Đổi một người tướng mạo. Nhưng là hiện tại đến cùng muốn dùng cách nào một cách thân phận đâu này. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng có chút do dự. Lấy hắn nguyên lai ý nghĩ, chính là không thay đổi tướng mạo. Bất quá, vì triệt để khiến mọi người nhận định mình là biến mất rồi, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định dịch dung thành mặt khác bộ dáng. Tới trước tỉnh thành đi xem tình huống rồi nói sau. Vương Tiểu Phi dự định ngay khi ly Vương gia động thiên gần nhất trong tỉnh thành mặt ở lại. Đến lúc đó nhìn xem dùng thân phận gì kiếp sau sống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0704. Đưa nghiệp. Vương Tiểu Phi dịch dung sau liền xuất hiện tại Trung Châu thành phố. Đây là tỉnh lỵ thành thị. Lượng người đi rất lớn. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, Vương Tiểu Phi bản thân lại là một cái trang phục rất bình thường. Đến cũng sẽ không để người chú ý. Lần này Vương Tiểu Phi là mình dùng máy vi tính kỹ thuật làm một cái thân phận. Là một đứa cô nhi thân phận. Đương nhiên, sử dụng là một cách đã đóng cửa cô nhi viện cô nhi thân phận. Người kia đã chết đi. Hiện tại tên Vương Tiểu Phi gọi Vương Độc Nước. Hoàn toàn chính là một cách bình phàm được không thể lại bình thường danh tự. Vương Tiểu Phi cũng không hề thông qua Dương Mịch bọn hắn làm thân phận của mình. Chính mình thông qua máy vi tính kỹ thuật xâm lấn mạng lưới sau làm ra tới thân phận. Đây là hắn quãng thời gian trước nhàn rỗi thời điểm học tập hacker kỹ thuật lúc vui đùa tính làm ra tới một cái thân phận. Hiện tại đến cũng vừa hay dùng để ẩn giấu. Mấy lần sự tình để Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi thất vọng. Hắn cũng không muốn quá nhiều cùng trên trốn quan trường người liên hệ. Chỉ hy vọng là trên địa cầu thời điểm mấu chốt có thể xuất một phần lực. Nếu như không phải đã đến thời điểm mấu chốt hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Sự phát triển của loài người cũng sẽ không lấy nào đó ý chí của một người là rời đi. Chính mình cũng không khả năng làm bảo mẫu. Một mực che chở địa cầu. Xuất hiện trên địa cầu có sinh hóa kỹ thuật. Tu chân truyền thừa từ bản thân cũng đưa cho. Vậy phải xem bọn họ là không có thể chính mình phát triển. Kỳ thực Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Mình coi như là làm nhiều thêm sự tình. Thời điểm vẫn là sẽ đem hết thảy đều san bằng. Nhân loại bản tính chính là lãng quên. Thời gian vẫn là sẽ đi tới. Cho nên, hiện tại đối với mình tới nói, tăng cường sức mạnh của mình so cái gì đều làm đến trọng yếu. Vương Tiểu Phi chưa từng có so với hiện tại càng tràn đầy đối với thành tiên khát vọng. Hắn hiện tại đã có của mình một cái mục tiêu rõ rệt. Vì chính mình sống sót. Vì trở thành tiên mà sống sót. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn giả vờ rồi. Dù sao chính mình là người có tiền. Ở lại chỗ này chỉ là vì quan sát một chút địa cầu tình huống. Lúc mấu chốt cứu địa cầu mà thôi. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng không có đi làm công vẫn là làm cái gì. Hướng về một chỗ cao thượng khu dân cư liền đi đi. Trước tiên mua một bộ phòng ốt, sau đó ở lại, đây là Vương Tiểu Phi bây giờ dự định. Khí trời rất nóng. Vương Tiểu Phi bước chậm tại đây đường phố phồn hoa bên trên. Đang hỏi thăm một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới Trung Châu thành phố một cách gần hồ biệt thự khu. Hướng về này nhìn chung quanh một lần. Vương Tiểu Phi vừa vặn liền thấy một cách tiêu thụ bán buôn đinh nơi. Nơi này vừa vặn khai bàn một cách buôn đinh bán hoặc cho thuê. Tất cả đều là biệt thự. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Liền đi vào. Hôm nay đến người tới kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Loại này biệt thự giá tiền động một chút thì là hơn 10 triệu. Căn bản cũng không có bao nhiêu người mua được. Vương Tiểu Phi đi vào lúc, liếc nhìn chính là quần áo hoa lệ đám người ở bên trong hỏi thăm mỗi khu dân cư tình huống. Tiêu thụ bán buôn đinh người đến cũng không ít. Nhưng là, Vương Tiểu Phi phát hiện một cái tình huống. Hắn vào được như vậy một trận rồi. Dĩ nhiên cũng không có một người tiến lên hướng dẫn mua gì gì đó. Liền hướng về cái kia chút nhìn qua dung mạo rất mỹ lệ tiêu thụ bán buôn đinh các tiểu thư nhìn sang. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi xem như là thấy rõ rồi. Những này tiêu thụ bán buôn đinh các tiểu thư cũng không phải không để ý người. Mà là nhìn người phục vụ. Những kia quần áo người tốt có không ít tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư tranh nhau tiến ra đón. Mà là đối với Vương Tiểu Phi loại này quần áo người bình thường lại là xa cách. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Bất quá! Vương Tiểu Phi là tới mua nhà. Đến cũng không để ý những này tiêu thụ bán buôn đinh các tiểu thư thái độ. Ngay ở chỗ này chăm chú nhìn lại. Lấy Vương Tiểu Phi đối với phong thủy phương diện tri thức. Hắn tại nhìn phòng lúc vẫn là chú trọng phong thủy cục. Một vừa nhìn. Một bên tại trong đầu biến ảo cái kia tòa nhà phòng ốt tòa hướng về tình huống. Làm phiền ngươi mời nhường một chút. Ngay khi Vương Tiểu Phi đứng ở một chỗ giá tiền cao nhất biệt thự mô hình trước nhìn lúc thanh âm một nữ nhân truyền tới. Vương Tiểu Phi quay đầu nhìn lại lúc. Lại là nhìn thấy một người dáng dấp có chút hồ mị khí tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư đối với hắn đang nói chuyện. Lại nhìn bên cạnh của nàng lúc. Một cây sầu bụng cao thẳng. Đầy mặt dữ tợn. Một thân thẳng tắp âu phục. Buộc vào cà vạt người trung niên đứng ở nơi đó. Trên cánh tay của hắn kéo chính là một người dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ. Hướng về hai người nhìn lại, Vương Tiểu Phi thấy thế nào đều cảm giác được hai người này không xứng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ không đối với cái này việc có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là không rõ cái kia tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư vì sao phải để cho mình nhường một chút. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt. Cái kia hồ mị nữ trong mắt có trào phúc tình. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh ẩn giấu đi. Rất là công thức hóa địa đối Vương Tiểu Phi nói. Vị tiên sinh này, xin hãy cho một cái, ta hướng về khách hàng giới thiệu biệt thự. Vương Tiểu Phi hướng về nữ hài tử này nhìn một chút. Đến cũng không có khó xử nàng, liền lắc mình để cho vị trí. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng chính là đem trước mặt vị trí chặn lại rồi. Ở bên cạnh đồng dạng cũng là có thể giới thiệu tình huống. Không nghĩ tới nữ hài tử này dĩ nhiên vì lấy lòng hai người kia muốn chính mình tránh ra. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn nhiều chuyện. Hắn biết mình tình huống. Nếu như làm xảy ra chuyện đến, làm không tốt lại phải bị người nhìn chằm chằm. không nghĩ tới chính là cái kia cái cùng người trung niên vẫn ở chung với nhau muội tử lại là hừ một tiếng nói. Các ngươi này bán ra biệt thự đều là hơn 10 triệu a, làm sao người nào đều cho vào được. Cái kia tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư nghe nói như thế liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là đến mua lầu. Lời này cũng có chút không quá lễ phép. Nhìn xem. Vương Tiểu Phi nói chuyện lại lần nữa nhìn lại. Hắn là thật sự không muốn cùng những người này chấp nhận. Ngươi là làm công a? Ha ha. Ngươi muốn xem cũng đến mặt khác địa phương đi. Đây cũng không phải là người như ngươi có thể nhìn. À. Người trung niên kia cũng nở nụ cười, biểu hiện ra mình là làm thành công dáng vẻ. Vương Tiểu Phi hướng về người này liếc mắt nhìn lúc liền nở nụ cười. Liếc mắt là đã nhìn ra người này tình huống. Từ đối phương bây giờ trên mặt tướng mạo có thể biết. Mũi của hắn là màu xám đen. Từ đối với thượng có thể biết. Hắn tại tài vụ thượng có vấn đề. Lại tinh tế vừa nhìn lúc. Mũi của hắn khô héo. Đây là biểu thị ra tài vụ quay vòng xảy ra vấn đề tướng mạo. Nhìn đến đây. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia rõ ràng chính là muốn dính vào người có tiền này thiếu nữ cười cười. Nữ hài tử này đã xuất hiện rủi ro khí. Rõ ràng người trung niên là muốn từ nàng nơi đó làm chút tiền đến bỏ ra. Đang tại Vương Tiểu Phi nhìn lúc chỉ thấy một cái đồng dạng dung mạo rất mỹ lệ tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư đi tới. Hái Hương, ngươi còn không đi đón đãi khách người, chạy nơi này tới làm cái gì? Cái kia phụ trách tiếp đón hai người này hồ mỹ nữ đối với đi tới thiếu nữ liền nói một câu. Yến tỷ, ta xem vị tiên sinh này cũng có ý mua phòng, ta tiếp đón một cái hắn đi. Cái kia gọi Hái Hương nữ hài tử đi tới Vương Tiểu Phi bên người nói. Tiên sinh, không biết ngươi muốn biết dạng gì hộ hình, ta có thể vì ngươi giới thiệu một chút. Hướng về tên thiếu nữ này nhìn lại, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Ta chỉ là nhìn xem. Không liên quan rồi, nhìn xem cũng được, muốn biết tình huống thế nào ta có thể vì ngươi giải thích. Hái Hương nữ hài tử này còn thực là không tồi. Coi như là nghe được Vương Tiểu Phi cũng không hề ý mua phòng. Nàng vẫn là chăm chú hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu. Nghe xong một trận, Vương Tiểu Phi nói. Ta có thể đi thực nhìn một chút phòng ở sao? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc. Cái kia hồ mỹ nữ trên mặt càng nhiều hơn một chút trào phúng tình. Đối với Hái Hương nói. Ta nói Hái Hương còn có nhiều như vậy khách nhân. Ý của nàng rất là đã minh bạch. Nói cho cái kia gọi Hái Hương nữ hài tử bất kể Vương Tiểu Phi. Muốn đi tiếp đãi quần áo người tốt. Lúc này cái kia kéo người trung niên nữ hài tử nũng nịu đối với trung niên nhân nói. Lương ca, chúng ta cũng đi xem nha, người ta rất ra thích nơi này biệt thự. Người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, mị đầu hơi nhíu một cái, cười ha ha nói. Thú vị, vậy thì tốt, chúng ta cũng đi xem. Từ bên trong sau khi đi ra, Hái Hương dẫn dắt Vương Tiểu Phi liền ngồi lên rồi một chiếc chuyên môn đậu ở chỗ này xem lầu xe. Người trung niên cùng cô bé kia cũng cùng một chỗ ngồi ở trên xe. Ngồi trên sau đó Hái Hương vẫn cứ hướng về Vương Tiểu Phi tại giới thiệu những kia biệt thự tình huống. Vương Tiểu Phi hướng về Hái Hương nhìn nói. Không sai a, ngươi đối với cái này trong buôn đinh bán hoặc cho thuê tình huống đều hết sức quen thuộc. Hồ mỹ nữ nhìn Vương Tiểu Phi một mắt, cũng đồng dạng hướng về người trung niên cùng cô bé kia giới thiệu phòng ốt tình huống. Xe rất nhanh sẽ lái đến cái kia tòa nhà Vương Tiểu Phi xem trọng biệt thự trước đó. Xuống xe sau đó Vương Tiểu Phi tinh tế lại nhìn một hồi. Càng xem thì càng là yêu thích hoàn cảnh của nơi này. Ngoại trừ biệt thự này ở ngoài. Còn có một cái vườn. Vương Tiểu Phi thầm nghĩ chính là bố một tòa trận pháp ở nơi này. Đem nơi này xem là của mình một cái nghỉ ngơi địa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0705. Có tiền ngươi giả trang cái gì người nghèo. Lương ca, người ta yêu thích nơi này. Kéo Lương ca tay cô gái đẹp kia nhìn này từng sàn biệt thự liền hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với họ Lương người kia làm nũng lên. Nhìn lại một chút, nhìn lại một chút. Cái kia họ Lương mặt người thượng cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Hồ Mị Bán Ôm tiểu thư cũng hung hăng đề cử mỗi một buôn đinh tình huống. Chúng ta nhìn lại một chút những thứ khác lầu đi. Họ Lương người này đối với mấy người nói một câu. Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn kỹ này tòa nhà tốt nhất biệt thự. Phóng tầm mắt nhìn so với mô hình thượng còn muốn làm đến không kém. Dựa lưng vào núi. Mặt trên đã không có hắn phòng ốt của nó. Phóng tầm mắt nhìn tầm nhìn cũng rất là trống trải. Chủ yếu nhất là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên từ nơi này cảm nhận được một ít linh khí chấn động. Dưới đất cần phải có một cái tiểu linh mạch thông qua. Vị tiên sinh này, này buôn đinh là chúng ta lầu này trong sàn tốt nhất một tòa nhà rồi, chỉ là giá cả không thấp. Hái Hương có chút bận tâm Vương Tiểu Phi mua không nổi, liền nói một câu. Cái kia Hồ Mỹ nữ nhìn Vương Tiểu Phi một mắt. Ở trong mắt lại là hiện ra khinh bỉ tình. Nghĩ thầm của mình này người đồng bạn thật là khiến người ta không nói gì. Coi như là người này tuổi trẻ. Làm sao cũng không như là người có tiền đi. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Vương Tiểu Phi hỏi. Này buôn đinh phải bao nhiêu tiền? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc cái kia họ Lương trung niên nhân nói. Tiểu đồng chí, đây cũng không phải là ai cũng mua được. Nhìn xem là tốt rồi, nhìn xem là tốt rồi. Lương ca, ngươi nhưng là ông chủ lớn, người ta liền yêu thích nơi này. Hắn cái kia bạn gái lại là nhìn chúng nơi này phòng ốt. Hái Hương hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, nghiêm túc nói. Đây là tốt nhất một chỗ phòng ốt, này tòa nhà tại ưu đãi sau vừa vặn 20 triệu. Vừa nghe là 20 triệu, họ Lương người trung niên cũng là mí mắt sật lên. Hồ Mỹ nữ mỉm cười nói. Nếu như tiền mặt giao dịch, có thể lại ưu đãi một ít. Khi nói xong lời này rất thú vị mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Được, liền mua bộ này phải không? Cái gì? Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự liền muốn mua căn biệt thự này. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hồ Mỹ nữ tại sưởng sốt một chút sau liền khẽ cười nói. Này nhưng không mở ra được chuyện cười, muốn vàng dòng bạc trắng. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hái Hương nói. Những thứ khác liền đừng xem, chúng ta giao tiền đi thôi. Lần này mọi người lần nữa giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thật không biết Vương Tiểu Phi sẽ như vậy sảng khoái liền muốn mua nhà. Lương ca, cái kia tiểu mỹ nữ dùng nàng cái kia bầu ngực đầy đặn tại họ Lương tay của trung niên nhân trên cánh tay không ngừng sát động. Phong thủy của nơi này không ra sao. Họ Lương người trung niên rõ ràng cũng sẽ không mua nhà, lắc lắc đầu. Mấy người ngồi xem nhà xe lần nữa hướng về tiêu thụ bán buôn đinh nơi bước đi. Đã đến tiêu thụ bán buôn đinh giờ địa phương, Vương Tiểu Phi đối với Hái Hương nói. Ngươi giúp ta công việc một chút đi. Thật muốn mua. Hái Hương có chút không xác định mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không mua nhà ta đến nhìn cái gì? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Hái Hương lúc này đã là đầy mặt vui mừng, vội nói. Ta đi mời quản lý đến. Vừa nói chuyện Hái Hương liền xông ra ngoài. Phải biết đây là giá cao nhất một tòa nhà phòng ốt. Công ty vẫn luôn không cách nào bán ra. Chính là bởi vì như vậy. Trích phần trăm cũng định đến mức rất cao. Lần này Hái Hương cũng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi không có ai tiếp đón mới chủ động tiến lên. Trong lòng kỳ thực cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự hội mua nhà. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật muốn mua phòng lúc. Trong lòng nàng kích động không thôi. Nghĩ thầm người tốt có hảo báo. Trai e. Nơi tua tôi đốt nem. Cái kia gọi Yến tỷ tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư lúc này đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Trong lòng nhất cổ oán khí liền chặn ở chỗ kia. Vốn là Vương Tiểu Phi lúc đi vào. Dựa theo các nàng lén lút quy củ. Hẳn là đứng hàng nàng đến tiếp đãi. Kết quả hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi này quần áo tình huống sau liền nhận định Vương Tiểu Phi mua không nổi phòng. Mượn trực tiếp liền bỏ qua Vương Tiểu Phi. Trái lại đi tiếp đãi họ Lương người. Nhưng là. Làm cho nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật sự mua cái kia tòa nhà 20 triệu biệt thự. Có tiền ngươi giả trang cái gì người nghèo. Nhìn không nổi. Này Yến tỷ đối với Vương Tiểu Phi liền dù sao cũng hơi u oán nói một câu. Vương Tiểu Phi chính là vui lên cười nói. của người nào trên trán nhất định phải dán thượng một kẻ có tiền người nhãn mác a. Lần này Yến tỷ liền nhìn hướng họ Lương người, hy vọng là trung niên nhân này có thể mua một bộ. Nhưng là họ Lương người này căn bản là không có tiền, chớ đừng nói chi là mua cao như vậy giá biệt thự. Liếc mắt nhìn Yến tỷ, đối với bên cạnh hắn tiểu mỹ nữ nói: ta suy nghĩ một chút, phòng ở vẫn là tạm thời không mua, chúng ta đi nhìn xem châu báu đi. Cũng không để ý cái kia tiểu mỹ nữ không cao hứng, kéo tiểu mỹ nữ tiểu ly khai rồi. Lúc này quản lý đã là ra đón. Đây là một cái lớn lên đồng dạng hồ mỹ nữ nhân. Bất quá, khí chất của nàng rõ ràng cao hơn tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư. Trên mặt mang cười, đối với Vương Tiểu Phi nói: vị tiên sinh này là muốn mua biệt thự. Vương Tiểu Phi nói: không sai, nữ nhân này khẩu tài không sai. Tự đối Vương Tiểu Phi giới thiệu một ít cái tiểu khu này khắp mọi mặt tình huống. Sau đó khi hiểu được Vương Tiểu Phi là tiền mặt giao dịch lúc, muốn ưu đãi mấy vạn. Không cần ưu đãi, liền theo giá gốc đi. Nếu như các ngươi muốn ưu đãi lời nói, những cái kia tiền liền khen thưởng cho vị mỹ nữ này đi. Vương Tiểu Phi chỉ tay Hái Hương liền biểu thị muốn đem ưu đãi tiền cho Hái Hương. Đối với cái này mỹ nữ, Vương Tiểu Phi vẫn là tâm có hảo cảm. Hái Hương lúc này có một loại được hạnh phúc nện ngất từ cảm giác. Ưu đãi tiền không phải là món tiền nhỏ, đối cho các nàng tới nói chính là một bút rất lớn tiền. Cái kia tiêu thụ bán buôn đinh hồ mỹ tiểu thư lúc này lại là khuôn mặt phiền muộn tình. Nghĩ đến Hái Hương có thể có được khen thưởng lúc, nàng đúng là hối hận phát điên rồi. Lúc này nàng thật sự có một loại muốn mắng người kích động. Vương tiên sinh, biệt thự của ngươi cần trang trí sao? Nữ kinh lý gọi Âu đẹp đẽ, đến cũng là một cái hội giải quyết người, chủ động cùng Vương Tiểu Phi hàn huyên. Nếu có tốt công ty lắp đặt liền quá tốt rồi, bất quá, ta nhưng không hy vọng trang trí thời gian quá lâu. Chỉ cần tiền đúng chỗ rồi, phải nhiều nhanh nhanh bao nhiêu. Vậy thì tốt, xin mời Âu quản lý giúp ta xử lý một cái việc này được rồi, bản vẽ ta sẽ cung cấp. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi cũng tự có bản thân một ít thiết kế. Bước kế tiếp liền để Hái Hương cụ thể phụ trách việc này đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đối Hái Hương có hảo cảm, Âu đẹp đẽ mỉm cười liền nói một câu. Hướng về Hái Hương nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói: được, các ngươi nơi này nếu có máy vi tính, ta đem thiết kế đồ chỉ làm đi ra. Vẫn có thể chính mình làm thiết kế. Đẹp đẽ tò mò nhìn về phía Vương Tiểu Phi tùy theo mỉm cười nói: ta mang ngươi đến công ty chúng ta đi, công ty có một cách chuyên môn thiết kế trung tâm. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình dùng thẻ ngân hàng lời nói, có thể sẽ tiết lộ của mình bộ dạng. Đã nghĩ từ trong nhẫn nắm những kia đặt tiền mặt. Đối Âu đẹp đẽ nói: chờ ta đi lấy một cái tiền. Nhìn Vương Tiểu Phi nói xong liền rời đi. Cái kia hồ mỹ tiêu thụ bán buôn đinh tiểu thư liền nở nụ cười. Đối với mọi người nói: ta dám đánh cuộc, người này mượn cớ lấy tiền chạy, không có tiền cũng dám tới nơi này xem lầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0706. Đánh vào thì giác. Yến tỷ nói ra lời này lúc, mọi người trong lòng hơi động, cũng đều có chút hoài nghi. Đẹp đẽ nhìn về phía Hái Hương nói: ngươi xác định hắn sẽ mua phòng? Hái Hương lúc này cũng có chút không chắc rồi, chần chờ nói: hẳn không có vấn đề chứ? Yến tỷ hừ một tiếng nói: ta nói Hái Hương à, không phải ta nói ngươi. Bây giờ tên lừa đảo nhiều lắm, ai biết hắn là tình huống thế nào. Dù sao ta thấy thế nào đều cảm giác được hắn cũng không phải một kẻ có tiền người. Ngươi xem một chút hắn cái kia áo liền quần, toàn bộ chính là một cách làm công hình tượng. Hắn cầm được suất 20 triệu. Những kia tiêu thụ bán buôn đinh các tiểu thư đều không ngừng gật đầu. Lấy ánh mắt của các nàng, Vương Tiểu Phi còn thật không phải loại kia có thể cầm được suất 20 triệu tiền mặt người. Yến tỷ liền lại nở nụ cười nói: các ngươi có nghĩ tới không? 20 triệu thanh toán lời nói, dùng thẻ ngân hàng không liền có thể lấy chuyển tài sao? Hắn vì sao còn muốn đi lấy tiền? Này rõ ràng chính là một cái cớ nha. Có đạo lý a. Mọi người vừa nghe lời này thì càng cảm thấy có đạo lý. Đẹp đẽ đến cũng vẫn là bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian, còn chờ một lát liền biết rồi. Hái Hương lúc này lại là có chút cuống lên, đi tới cửa vào nhìn quanh. Yến tỷ vừa nhìn Hái Hương dáng dấp như vậy, khẽ cười một tiếng nói. Đừng hy vọng hắn, ngươi vẫn là một lần nữa tìm kiếm mục tiêu được rồi. Ngay khi các nàng ở nơi này vừa nói chuyện, Hái Hương trên mặt nhất thời hiện ra tâm tình vui sướng nói. Đến rồi cái gì? Ánh mắt của mọi người đều lăng hướng bên ngoài. Một cái xem bên dưới mọi người liền bó tay rồi, chỉ thấy Vương Tiểu Phi khiêng một cái lớn túi đan dệt đã tới rồi. Thật muốn mua phòng. Tất cả mọi người bắt đầu nghi hoặc, các nàng cảm giác được ánh mắt của mình là thật sự xảy ra vấn đề rồi. Yến tỷ lúc này cũng cả người không nói gì tại nhìn hướng về đi tới Vương Tiểu Phi. Nàng là dù như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự có thể đưa tiền đây mua nhà. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đi vào, Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Ta đem tiền mặt khiêng đến rồi, các ngươi thu một cái tiền đi. Đẹp đẽ lúc này không nói nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nàng cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi là thật sự khiêng tiền đến mua phòng. Đẹp đẽ vừa nhìn lớn như vậy một túi tiền, sắc mặt cũng là biến đổi, nghĩ thầm đây chính là 20 triệu a. Nghĩ tới đây, Âu đẹp đẽ bận biểu đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương lão bản, như vậy đi, ta thông báo ngân hàng nhân viên trực tiếp tới thu tiền, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả nói. Không có chuyện gì, ai tới cũng có thể, ta chỉ muốn phòng ở. Trong khi nói chuyện mọi người liền tiến vào bên trong phòng làm việc. Lần này Âu đẹp đẽ tại đối xử Vương Tiểu Phi có về mặt thái độ thì tốt hơn. Tự mình tiếp đón không nói. Còn đem bảo an cũng gọi đến bảo vệ. Đoán chừng bọn họ cùng ngân hàng quan hệ cũng không tệ. Một cú điện thoại đi qua đó. Vương Tiểu Phi vẫn không có uống một chén trà lúc. Mấy cái ngân hàng công nhân viên là đến. Nhìn Vương Tiểu Phi nhất điệp điệp tiền hướng bên ngoài móc ra. Tiêu thụ bán buôn đinh bộ những người này hoàn toàn chính là một cái thị giác đánh sâu vào. Các nàng cũng không phải là không có mua từng ra nhiều tiền như vậy. Chỉ là bây giờ là hơn 2.000 vạn bày đặt ở nơi này. Đối với bọn hắn đến nói thật là có chút kinh ngạc. Tiêu thụ bán buôn đinh bộ đám người nhìn cái kia chất đầy tiền lúc, mỗi một người đều không nói nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Này đều người nào a? Có thể không cần. Cần phải nắm tiền mặt. Còn tự mình khiêng đi qua. Thật không sợ đem hắn đè chết. Yến tỷ lúc này nhìn xem đống kia một bàn tiền. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Trong mắt dĩ nhiên là dị thải lóng lánh. Nghĩ thầm đây mới là kim quy tế. Hái Hương lúc này cũng không cách nào bình tĩnh, đứng ở nơi đó nhìn tiền lúc của nàng hô hấp cũng không thông. Tổng cộng 25 triệu, 20 triệu là tiền thuê nhà, 5 triệu là lắp ráp tiền, không đủ ta lấy thêm. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra hoàn toàn chính là hào khí rồi. Lời nói này được mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt có quá phức tạp hơn tình cảm. Không biết Vương lão bản là làm cái gì buôn bán. Đẹp đẽ lúc này không nói chuyện tìm chuyện nói lên. Đi Nam Điền đổ thạch. Không nghĩ tới một không chú ý liền đánh cược tăng. Thắng hơn 100 triệu đi. Mua một gian nhà chút lòng thành rồi. Vương Tiểu Phi thẳng thắn dùng như vậy một cái cớ. Đổ thạch a. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi tốt vẫn đúng là bó tay rồi. Lúc này mọi người đối với Vương Tiểu Phi quần áo sự tình cũng có thể hiểu. Này hoàn toàn chính là một cái bạo phát hộ. Bất quá, mặc kệ người khác là cái dạng gì tình huống, có một chút là xác định, cái kia chính là tiểu tử này có tiền. Đối với người có tiền, tiêu thụ bán buôn đinh bộ những người này tự nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt thì có rất nhiều biến hóa. Vương lão bản vận khí thật tốt, xem Vương lão bản bộ dáng hẳn là còn chưa có kết hôn chứ. Yến tỷ liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi thành thật nói. Kết được. Lão bà đều có mấy cái rồi. Thốt ra lời này, mọi người liền nở nụ cười. Yến tỷ cũng cười toàn thân rung động nói. Vương lão bản thật trêu chọc. đẹp đẽ mỉm cười nói. Ta biết không ít tỉ muội, rất nhiều đều là rất xinh đẹp, đến lúc đó ta giúp ngươi giới thiệu một cái. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thật sự có mấy cái lão bà. Mọi người lại là một trận cười to. Cảm giác đến bây giờ Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục là như vậy làm cho người ta chán ghét. Càng là một cách phi thường người thú vị. Tiêu Thụ bán buôn đinh bộ những nữ hài tử này một bên nhìn lén nhìn về phía bàn kia tiền. Một bên ở trong lòng đang thầm nghĩ. Nếu như có thể trở thành người nữ nhân. Đây chính là muốn thiếu phấn đấu vô số năm nguyệt. Vương lão bản, về sau có thể được chiếu cố chúng ta một cách nhé. Yến tỷ một bên là Vương Tiểu Phi thèm nước trà, một bên đem eo cúi xuống đến. Vương Tiểu Phi một chiêu đầu lúc. Từ Yến tỷ ngực xem tiến vào. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền thấy đối phương cái kia trong quần áo khe sánh chi địa. Yến tỷ lúc này lại là cố ý khom lưng một trận mới quay về Vương Tiểu Phi quyến rũ một mắt, lúc này mới đứng dậy. Nữ nhân này, Vương Tiểu Phi làm sao không hiểu Yến tỷ ý tứ. Đối với cái này nữ nhân, Vương Tiểu Phi thì thực căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Tốn không ít thời gian ngân hàng công nhân viên mới đem tiền đếm rõ, vừa vặn chính là 25 triệu. Đẹp đẽ mỉm cười đưa cho một tấm tên của nàng mảnh cho Vương Tiểu Phi nói. Có thể hay không chúng ta trao đổi một cái danh thiếp? Vương Tiểu Phi nói. Ta đang định đi mua một bộ điện thoại, mua sau mới có dãy số. Nghe được Vương Tiểu Phi nói lời như vậy, mọi người trong lòng tiến một bước xác nhận Vương Tiểu Phi bảo phát hộ thân phận. Do Hái Hương đi giúp công việc mua phòng thủ tiếp theo sự tình. Vương Tiểu Phi theo Âu đẹp đẽ đến bọn hắn công ty này bộ phận thiết kế. Vương Tiểu Phi dùng tốc độ cực nhanh thiết kế phương thức đem bản vẽ làm đi ra rồi. Vốn là đối với Vương Tiểu Phi chính mình thiết kế đồ chỉ sự tình không ra các nhân viên làm việc đang nhìn đến Vương Tiểu Phi cái kia bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phong cách sau. Tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân. Đối với Vương Tiểu Phi liền có tôn trọng tình. Được rồi, sự tình liền giao cho các ngươi, không biết phòng của ta lúc nào mới có thể sửa chữa xong. Một tháng đi, không thể mau hơn nữa, dù sao trang trí không như bình thường. U, V, Quy, Quy, mơ chìa khóa Hái Hương chứa chuyện nơi đây ta tất cả đều giao cho ngươi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn đem ý nghĩ đặt ở việc này bên trên. Giao phó xong sự tình sau đó Vương Tiểu Phi liền rời khỏi nơi này. Nhìn rời đi Vương Tiểu Phi. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi có nhiều tiền như vậy lúc. Âu đẹp đẽ đối với các nữ hài tử nói. Nam truy nữ ngăn thành núi. Nữ truy nam cách màng giấy. Chính các ngươi muốn đem Vương lão bản giải quyết. Đời sau sẽ không buồn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0707 Trở về tu chân giới. Từ Minh Thủy thôn cái kia dưới đất bên trong truyền tống trận đi ra. Dùng khoan đất trốn tới đi lên. Vương Tiểu Phi đắt là đưa thân vào tu chân giới. Trên địa cầu của mình cái kia căn biệt thự cần thời gian một tháng mới có thể trùng tu xong. Vương Tiểu Phi dù sao cũng không gấp sử dụng. Thẳng thắn liền trở về tu chân giới. Lần này đến mục đích là rõ ràng. Vương Tiểu Phi chính là muốn tìm tới một ít có thể đối phó được hành tinh chết người phi thuyền pháp bảo các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Sau đó đến ngoại tinh sinh mệnh hội càng ngày càng nhiều. Tuy rằng bọn hắn đều không có tu chân giả đáng sợ. Thế nhưng, bọn hắn có những thủ đoạn kia cũng không phải người địa cầu có thể ứng đối. Mình bây giờ không tới chút cơ kỳ. Đồng dạng cũng là không cách nào ứng đối. Đưa thân vào tu luyện của mình thời gian mặt, Vương Tiểu Phi thần thức hướng về chung quanh dò xét một trận. Một cái tra xét bên dưới Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút giật mình. Đã biết vạn mẫu linh điền xử lý thực là không tồi. Hiện tại trong ruộng đã gieo vào linh tốc. Cũng có một phần linh thảo. Bắt đầu từ bây giờ mình chính là tu chân giới địa chủ rồi. Vương Tiểu Phi ngẫm lại việc này đều có chút buồn cười lên. Từ tu luyện giữa ra ngoài lúc, Ngụy Liên Nhi đã là tiến lên đón. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nữ hài tử này từ lúc đi đến đã biết bên trong công tác sau đó cả người diện mạo đều phát sinh ra biến hóa. hiện tại càng có tự tin một chút. Hết thảy đều còn tốt đó chứ? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Điện chủ, hết thảy đều rất tốt, hiện tại linh tốc mọc không sai. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, những hồng diệp đó núi nhân chủng thực lên tới cũng không tệ lắm. Đi xem. Nơi này là Vương Tiểu Phi tại trong giới tu chân một cái căn cơ, Vương Tiểu Phi vẫn là muốn thật tốt kinh doanh một cái. Tại Ngụy Liên Nhi dưới sự hướng dẫn, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ xuất hiện tại linh điện trước đó. Là điện chủ xuất quan. Vương điện chủ tốt. Các thôn dân lúc này tranh nhau cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Hướng về những thôn dân này nhìn một chút, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Như thế nào, mọi người đối với cho ta làm công còn có dạng gì yêu cầu? Điện chủ, ngươi nơi này đã tốt vô cùng rồi, chúng ta ở nơi này sống rất tốt. Có thôn dân đã là lớn tiếng nói. U, V, Quy, Quy, mơ thật tốt làm việc, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Vương Tiểu Phi an ủi một trận những thôn dân này sau liền chăm chú xem xét nhìn lên linh cốc. Điện chủ, linh cốc lần này mọc không sai. Ngụy Liên Nhi cũng là cao hứng. Vương Tiểu Phi nhìn mảnh này đất ruộng, suy nghĩ một chút còn là vấn đề nói. Ta thấy bọn hắn cách dùng quyết đến tưới nước. Cảm giác rất không khoa học. Theo kể một ít trên tinh cầu phát triển là loại kỹ. Chúng ta nơi này làm sao lại không cách nào phát triển. Ngụy Liên Nhi nói. Cụ thể là tình huống thế nào chúng ta cũng không biết. Nhìn thấy hỏi không ra tình huống thế nào. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là hướng về trưởng thôn Trần Trinh Lương ra đi đến. Vừa tiến vào ra môn liền thấy Trần Trinh Lương chính ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà. Vương điện chủ xuất quan. Trần Trinh Lương nhìn thấy tiến vào Vương Tiểu Phi liền khuôn mặt lộ ra nụ cười. Trần trưởng thôn tốt. Đi tới sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Tu luyện mấy ngày, đất ruộng xử lý vô cùng tốt, đều là trưởng thôn trợ giúp. Vương điện chủ, linh cốc ngoại trừ quốc gia trưng thu ở ngoài. Ngươi còn có không ít lưu giữ. Vốn là ta là đáp ứng rồi thu mua của ngươi linh cốc. Hiện tại có một việc. Gần nhất linh cốc khắp nơi đã nhận được mùa. Giá tiền dưới đường đi ngã. Quốc gia giá thu mua cũng diện rộng hạ thấp. Nếu như để ta làm thu mua lời nói. Khả năng ngươi làm ruộng thành phẩm đều sẽ dán đi vào. Đối với ngươi cực độ bất lợi. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi phát hiện này tu chân giới nông dân cùng trên địa cầu cũng không kém là bao nhiêu. Lương thực giá vẫn là thị trường kinh tế ảnh hưởng. Trưởng thôn. Nhìn như vậy đến. Linh điền trồng linh tốc kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu lợi ích. Trái lại là gieo trồng linh thảo những vật này càng có lợi hơn một chút. Đúng vậy. Chính là tình huống như vậy. Linh điền tại trong giới tu chân là người phàm tục sử dụng. Linh thảo lại là cung cấp những kia cao cao tại thượng tu chân những cao thủ sử dụng. Bất quá. Vậy linh thảo lại là căn bản không có bao nhiêu lợi ích có thể nói. Chỉ có những kia gieo trồng cần rất nhiều năm phần linh thảo mới có giá trị. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn tại trong giới tu chân sinh tồn đối với cái này việc liền hiếu kỳ lên cặn kẽ hỏi thăm. Một cái hỏi ra sau Vương Tiểu Phi mới chính thức đối tu chân giới đã minh bạch một ít. Tu chân giả tại trong giới tu chân cũng không phải trên địa cầu những người tu chân kia nhận thức như thế ít cốc. Bọn hắn tại bình thường trong cuộc sống đồng dạng cần ẩm thực. Chỉ là bọn hắn ăn toàn bộ cũng là có thể tạo ra suất đại lượng linh năng linh thảo. Linh thú đợi đồ ăn. Làm ruộng chỉ có loại kia có thể sản sinh đại lượng linh năng đồ vật mới sẽ kiếm tiền. Nếu như là Vương Tiểu Phi như bây giờ trồng linh cốc tình huống. Bây giờ là căn bản là không cách nào kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng ta có thể nhập giống tốt một ít cây công nghiệp nha. Hiểu được tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Trần Trinh Lương cười khổ một tiếng nói. Ai cũng muốn gieo trồng. Đáng tiếc là chúng ta cũng không hề kỹ thuật như vậy. Gieo trồng cây công nghiệp ngoại trừ tài chính hùng hậu ở ngoài. Còn cần có một ít tu chân pháp quyết, làm mưa, đề cao, trừ sâu vân. Vân cũng phải cần nắm giữ, đặc biệt là để thực vật nhanh chóng sinh trưởng phương pháp xử lý liền ngay cả cái kia hồng diệp núi người cũng không có phương diện này kỹ năng. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi đến là cũng không lo lắng những thứ đồ này. thầm nghĩ chính là gieo trồng sau có hay không an toàn cá nhân sự tình. Nếu như cá nhân có thủ đoạn như vậy gieo trồng, hội không hội xảy ra vấn đề gì? Trần Trinh Lương nói, việc này khó nói, tu chân thế giới là cường giả vi tôn thế giới. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền có chút chần chờ lên. Lẽ nào vẫn cứ gieo trồng linh cốc? Đúng rồi, trưởng thôn, bây giờ những kia uy lực cực lớn pháp bảo giá trị nhiều đến bao nhiêu? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò pháp bảo sự tình, Trần Trinh Lương nói, vừa vặn, ngày mai ta dự định đến trong huyện thành một chuyến. Trong huyện có một cách mỗi năm một lần cỡ lớn thị trường giao dịch khai trương. Ngươi nếu như không có chuyện gì sẽ theo ta cùng nhau đi nhìn xem. Ngươi còn chưa tới qua thị trấn. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói, vừa vặn ta còn thực sự là muốn đến trong huyện thành đi xem rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Cười ha ha, Trần Trinh Lương nói, vậy thì nói xong rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Thuyết pháp lời nói lúc, Trần Trinh Lương cho Vương Tiểu Phi một phần giá hàng bề ngoài nói, ngươi muốn biết giá cả biến hóa đại thể tại đây phần bề ngoài, ngươi có thể nhìn xem. Đương nhiên, cao cấp hơn ta chỗ này không có. Ngươi đã đến thị trấn sau có thể mua sắm. Vương Tiểu Phi tiếp đi tới nhìn một chút lúc, quả nhiên liền tìm tới chính mình cần loại kia đối với đại hình phi hành pháp bảo có mạnh mẽ lực đả kích pháp bảo. Nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đồng dạng cũng là có thể luyện chế. Chỉ là tài liệu liền muốn quá nhiều. Vẹn vẹn là mua tài liệu luyện chế cũng không phải là Vương Tiểu Phi hiện tại có thể chịu đựng. Xem ra thật sự được tìm một ít kiếm tiền con đường mới được rồi. Từ Trần Trinh Lương nơi đó lúc rời đi, Vương Tiểu Phi trên căn bản đã hiểu được. Tại đây trong giới tu chân có tiền là có thể nhanh chóng tu luyện tới đi. Nếu không thì tu luyện thật sự rất khó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0708. Đây là thị trấn, không có bất kỳ tường thành các loại đồ vật phòng hộ. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất cảm giác được đây là một tòa thành trì. Hơn nữa vẫn là cái loại này phòng hộ phải vô cùng nghiêm mật thành trì. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra tới khiếp sợ tình, Trần Trinh Lương ha ha cười nói, chưa từng thấy chứ. Đúng vậy a, không nghĩ tới một tòa thành trì dĩ nhiên không có bất kỳ tường thành tiến hành phòng hộ. Trần Trinh Lương liền cười nói, chính ngươi nghĩ một hồi a, tu chân giới là địa phương nào? Này nhưng cũng là bay tới bay lui người vị trí. Tường thành có thể đỉnh cái gì dùng? Chỉ cần là tu chân giả, bọn hắn còn có thể vào không được thành. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật đúng là có đạo lý. Mình bị trên địa cầu cái kia phàm tục thành thì ảnh hưởng tới. Đích thật là như vậy. Tu chân giả có thể phi hành, bọn hắn lại làm sao có khả năng vào không được một tòa thành trì? Cho dù tu được lại cao hơn tường thành cũng không được a. Trần Trinh Lương nói, tu chân giới thành thì đương nhiên là có phòng ngự, càng là có thêm quy tắc. Chỉnh tòa thành trì có một tòa đại trận bảo vệ. Đại trận này bày lên sau đó ngoại trừ từ đặc biệt bốn cái cửa thành ra vào ở ngoài, những địa phương khác ngươi nghĩ ra vào lời nói phải chịu đựng trận pháp công kích. Trận pháp này nhưng không phải bình thường trận pháp. Trừ phi ngươi đạt đến rất cao tầng cấp, bằng không ngươi đừng muốn tự do ra vào. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, đối với tu chân giới thành thì cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Trần Trinh Lương mang theo Vương Tiểu Phi liền hướng một cách nhìn như môn hộ địa phương đi đến. Đến nơi này sau, Vương Tiểu Phi phát hiện cũng không hề người giữ cửa, mà là nhìn thấy Trần Trinh Lương lấy ra một cái thân phận bài đặt ở một cái nhìn như nghiệm chứng thân phận địa phương, sau đó hắn đã là một bước bước ra. Vương Điện Chủ, ngươi cũng đem thân phận của ngươi bài nghiệm chứng một cái, dĩ nhiên là có thể tiến vào. Nghe được Trần Trinh Lương vừa nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi lấy ra cái kia thân phận bài đặt đã đến Trần Trinh Lương đặt địa phương. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy thẻ thân phận thượng hiện ra một cái hào quang màu xanh lục. Sau đó một bước bước ra lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình quả nhiên có thể tiến vào. Trận pháp này thực sự là lợi hại. Đây là do độ kiếp kỳ cao thủ thiết trí trận pháp. Kỳ thực các nơi loại trận pháp này đều giống nhau. Chỉ là tại khống chế trận tâm chỗ có lấy các loại thiết trí. Vương Điện Chủ, tiến vào nơi này sau cũng đừng đi rối loạn. Ở nơi này đều cũng có từng người hoạt động khu vực. Chúng ta những này trong thôn người tới chỉ có thể đến tối bên ngoài một tầng địa phương hoạt động. Nếu như tiến vào bên trong một tầng lời nói, bị người giết đều là mình muốn chết. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi hướng về này trong huyện thành nhìn lại lúc, quả nhiên liền thấy bên trong có lấy các loại khí tức tồn tại. Lấy Vương Tiểu Phi thần thức mạnh mẽ năng lượng, dĩ nhiên phát hiện này trong huyện thành có cường giả đóng giữ. Vậy người phàm tục chỉ có thể cư trú ở phía tây đông phương chi địa là người có tiền chỗ ở. Nam phương là bên ngoài nhân viên chỗ ở lại. Mà phương bắc lại là những kia từ hạ giới tu luyện bước lên thiên đạo mà đến người chỗ ở. Trần Trinh Lương dọc theo đường đi hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu tu chân giới tình huống. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến khu vực trung tâm địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi đó kỳ thực cũng không phải một cách đơn giản chi địa, mà là có thêm một tòa thật to lầu vũ tồn tại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trong tầm mắt lầu đó vũ chi địa, Trần Trinh Lương trong mắt lộ ra hồi ức tình nói. Vương Điện Chủ, ngươi xem địa phương chính là cái này trong huyện thành hạch tâm nhất khu vực đất. Nơi đó lầu vũ tất cả đều là luyện khí sản phẩm. Bên trong linh khí là phía ngoài vô số lần. Trong huyện thành này quyền quý liền cư trú ở nơi này. Chúng ta vậy người phàm tục muốn tiến vào lời nói có hai con đường. Một cái chính là tiến vào quan phủ. Còn có một đầu sẽ là của ngươi tu vi có thể đạt đến nguyên anh phía trên. Đương nhiên, tiến vào nguyên anh phía trên liền không nhất định lại ở chỗ này rồi. Bọn hắn sẽ tới càng đại thành thị đi sinh hoạt. Vương Tiểu Phi lúc này nghiêm túc nói. Theo như ngươi nói, chúng ta tối biện pháp khả thi chính là cuộc thi. Đúng vậy. Mỗi một ngày đều hội có một lần công khai triệu tập sự thi. Chỉ cần ngươi hợp lệ. Coi như là tiến vào quan phủ nhân viên hàng ngũ. Đã đến hàng ngũ đó sau đó tu luyện của ngươi tài nguyên liền sẽ đạt được một phần cung cấp. Đây chính là xa so với chính mình một người phát triển muốn xỉn quá nhiều. Nói tới nói lui vẫn là thi công vụ viên a. Vương Tiểu Phi liền cảm thán một tiếng. Ngươi nói công vụ gì vượn? Nơi này yêu thú đến là có vượn yêu, nhưng là không có công vụ vượn. Trần Trinh Lương liền nói một câu. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này chính là vui lên, mỉm cười nói. Người có tiền phải chăng cũng có thể tiến vào. Người có tiền cũng chỉ có thể ở tại phía đông chỗ đó. Bọn hắn không cách nào tiến vào. Trừ phi là bọn hắn tu luyện đến nguyên anh phía trên. Nói tới chỗ này, Trần Trinh Lương lại lúc túng cười một tiếng nói. Kỳ thực ta cũng không phải quá rõ ràng. Có nói đạt đến trúc cơ là có thể tiến vào. Mấu chốt là ta đến bây giờ cũng không có trúc cơ. Những người kia nhìn qua cũng không phải cao thủ, bọn hắn làm sao lại tiến vào. Vương Tiểu Phi liền phát hiện có một ít nhìn qua cũng không phải cao thủ người cũng đang đi về phía trong vào. Trần Trinh Lương nói. Đúng rồi. Còn có một loại người có thể tiến vào. Cái kia chính là lên đạo thể trở thành nào đó một người gia nô chi người mới có thể tiến vào. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi nói. Hẳn là không có bao nhiêu người nguyện ý trở thành gia nô chứ. Lắc lắc đầu, Trần Trinh Lương nói. Ngươi sai rồi, nguyện ý người nhiều vô cùng. Cái gì? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không rõ. Trần Trinh Lương nói. Tài nguyên tu luyện dựa vào là khổng lồ tiền tài. Người bình thường ra con cháu muốn tu luyện đi lên độ khó rất lớn. Cho nên, bọn hắn tình nguyện trở thành nào đó một cường giả gia nô cũng muốn đi vào đến bên trong. Chuyện này với bọn họ có ít lợi gì? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Chỗ tốt rất nhiều. Tiến vào bên trong sau đó nếu như vận khí tốt ngoại trừ đạt được sung túc linh khí tiến hành tu luyện ở ngoài. Khi bọn họ đạt đến nguyên anh kỳ thời điểm là có thể tự động giải trừ khế ước. Không còn là gia nô. Bọn hắn cũng có tư cách tiến vào đến bên trong tu luyện. Còn có chuyện như vậy, chẳng trách nhiều người như vậy nguyện ý thành gia nô của người khác rồi. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đại thể minh bạch tình huống của nơi này. Vương Điện Chủ, ngươi còn trẻ, có thể thử đi thi một cái, không chừng là có thể tiến hành đến quan phủ trong đội ngũ. Các! Vương Tiểu Phi thật đúng là chưa hề nghĩ tới cuộc thi sự tình. Bây giờ nghe Trần Trinh Lương giới thiệu tình huống của nơi này, sau đó Vương Tiểu Phi còn thật sự có chút ý động. Ta thân phận này không thành vấn đề chứ? Cười ha ha, Trần Trinh Lương nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhiều người đều là vừa bế quan liền nhiều năm. Thân phận đều thay đổi mấy lần. Chỉ cần ngươi thuyết minh là ở tại trong núi thẳm, việc này liền sẽ không có người truy cứu. Trần Trinh Lương xem ra là làm hy vọng Vương Tiểu Phi tham gia cuộc thi. Chuyện này ta phải hảo hảo suy tính một chút mới được, ta đối với tình huống của nơi này hoàn toàn không rõ ràng a. Vương Tiểu Phi xin lỗi nói một câu. Đúng vậy a, ngươi là hẳn là thật tốt cân nhắc mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0709. Mục tiêu là trúc cơ. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện người phàm tục ở nơi này là thật sự nhiều vô cùng. Cũng không phải tu chân giới chính là tu chân thế giới. Nơi này chỉ là linh khí so với địa cầu làm đến nồng nặc mà thôi. Tất cả hình thái xã hội cũng không có quá nhiều biến hóa. Đương nhiên rồi, tu chân giới cùng địa cầu lớn nhất một cái khác biệt chính là chỗ này cũng không phải khoa học kỹ thuật thế giới, mà là tiến vào một loại dường như hoa hạ phong kiến thêm nô lệ tạp hợp thể xã hội. Ở nơi như thế này, nô lệ đại lượng tồn tại, tầng dưới đám người cũng đông đảo. Chỉ cần có quyền thế là có thể cao cao tại thượng. Tối đặc quyền chính là tu chân giả. Vương Điện Chủ, tại trong giới tu chân có một cái giới hạn ở nơi này, không tới trúc cơ không đặc quyền. Trần Trinh Lương nhìn thấy Vương Tiểu Phi đối với cái này trong hình thái xã hội cảm thấy hứng thú, liền nói một câu. Lời ấy nói thế nào? Vương Tiểu Phi nhìn hướng Trần Trinh Lương. Trúc cơ là thế giới này một cái cơ bản nhất đường ranh giới. Chỉ cần ngươi trúc cơ là có thể đến quan phủ đi lính chiếm lấy một phần chứng thực sách. Có này chứng thực sau đó của ngươi đất ruộng là có thể miễn trừ thuế má. Ngươi liền có thể có được quốc gia đối với ngươi cơ bản tài nguyên bán phân phối. Trên thực tế đã thành đặc quyền giai tầng một thành viên. Đáng tiếc ta cố gắng nhiều năm như vậy cũng không cách nào trúc cơ. Ta những linh điền này nếu như trúc cơ liền không dùng sao nộp thuế má. Đúng vậy, không chỉ có là như vậy, ngươi mua sắm linh điền số lượng cũng sẽ có thể thả ra. Nguyên tới nơi này là lấy tu vi đến là một con người địa vị xã hội tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến hoa hạ cổ đại khoa cử chế. Lấy Vương Tiểu Phi suy đoán, hoa hạ cổ đại tú tài thì tương đương với nơi này trúc cơ tầng. Chỉ có đạt đến tầng thứ này mới coi là có tiến vào quan phủ nhập môn tư cách. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Cái này tu chân giới thật sự chính là một cái phi thường chỗ đặc biệt. Mình bây giờ vẻn vẹn có luyện khí 11 tầng, khoảng cách trúc cơ có chút xa a. Nếu hiểu được tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tận nhanh trở thành trúc cơ người. Nếu không thì mình ở này trong giới tu chân liền không có bất kỳ phát triển không gian. Vương Điện Chủ, kỳ thực này huyện phủ chính là ta Hảo Thiên phái một cái phân đà. Tiến vào huyện phủ ngươi mới xem như là tiến vào trong môn phái. Tiền đồ của ngươi mới sẽ vô hạn. Nếu như ngươi không thể đủ tiến vào huyện trong phủ, ngươi ngoại trừ tu luyện tài nguyên khó mà đạt được ở ngoài, ngươi khả năng còn sẽ trở thành bị chèn ép một loại. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi lại có chút giật mình, nhìn về phía Trần Trinh Lương nói. Huyện phủ đối với tán tu còn muốn tiến hành chèn ép. Biểu hiện có chút nghiêm nghị, Trần Trinh Lương nhìn chung quanh một lần, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ngươi nghĩ một hồi a, quốc gia kỳ thực chính là Hảo Thiên phái. Ngươi nghĩ tại trong môn phái này lạ mặt tồn, cũng không phải môn phái này người. Ngươi vẫn có thể sống được tiêu sái. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, nghĩ thầm thật sự chính là như vậy một trường hợp. Ta có huyện phủ học tập thân phận. Ta mặc dù cũng không là chính thức huyện phủ người, lại cũng có loại quan hệ này, cho nên ta mới có thể trở thành trưởng thôn, cũng mới bao nhiêu có một ít quan hệ. Ngươi lại bất đồng, có như vậy một khối đất ruộng. Nếu như không tiến vào huyện phủ lời nói, ngươi là không tiền đồ. Không phải nói tiến vào quan phủ cần trúc cơ mới có thể sao? Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình cũng có chút lượn quanh bất tỉnh, không biết rõ tình huống của nơi này. Trần Trinh Lương liền cười nói, ta cũng không trúc cơ à. Nói tới chỗ này, Trần Trinh Lương nói, chỉ cần có linh căn người đều có thể báo danh đến trong thư viện đi đọc sách. Giao nộp tu chân tệ 100 là có thể học tập một năm. Ta chính là tiến vào bên trong học tập. Ta kiến nghị ngươi báo danh nhập học. Có thân phận như vậy, linh điền của ngươi mới có thể bảo đảm. Vương Tiểu Phi chính mình liền tiến hành rồi não bổ. Đối với cái này việc cũng gần như xem như là hiểu rõ ra. Này bằng với liền là trong tiểu thuyết chỗ nói tu chân môn phái bên trong chiêu thu đệ tử đi tới. Đệ tử mới chiêu thu cũng chia làm mấy các loại. Tầng thấp nhất hẳn là thuộc về đệ tử ngoại môn đi. Không biết đến nơi nào đi báo danh. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nghĩ kỹ. Nhập gia tùy tục. Nếu nơi này là như vậy một trường hợp, chính mình cũng cứ dựa theo quy củ của nơi này phát triển được rồi. Lần này Vương Tiểu Phi không có ý định kiêu căng, mà là hy vọng lặng lẽ phát triển. Thu được đã đến tài nguyên sau cầm trợ giúp địa cầu. Nghe được Vương Tiểu Phi đã là cố ý tiến vào thư viện, Trần Trinh Lương trên mặt liền lộ ra càng nhiều hơn nụ cười nói. Không nói gạt ngươi. Trong huyện đối với chúng ta những trưởng thôn này cũng là có khảo hạch chỉ tiêu. Mỗi qua mấy năm cũng phải người giới thiệu viên tiến vào thư viện. Đề cử người càng là ưu tú, chúng ta chính tích cũng lại càng tốt. Ta xem tình huống của ngươi cũng không kém. Nếu như có thể tiến vào trong thư viện, thôn chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể không ngừng phát triển, chúng ta lấy được khen thưởng sẽ rất nhiều. Dùng để cải thiện thôn dân hiện trạng cũng là có hiệu quả. Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Ta liền nói đây, ngươi tận cổ động ta tiến vào thư viện, nguyên lai là việc này. Trần Trinh Lương cũng cười nói. Khó được có một người mới, chuyện này đối với tất cả mọi người là mới có lợi. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này, liền cười nói. Ta đây số tuổi vẫn có thể tiến vào học tập. Chỉ cần là 100 tuổi bên dưới cũng có thể. Bên trong duy nhất một cái cứng nhắc yêu cầu chính là 10 năm không cách nào thăng cấp người hội thanh trừ ra đến. Tựu như cùng ta như vậy. Lúc bắt đầu tiến triển rất là thuận lợi. Nhưng là đã đến luyện khí 6 tầng sau một mực không cách nào nữa đi thăng cấp. Thời gian 10 năm vừa đến, ta cũng chỉ có thể là rời đi thư viện rồi. Nói tới chỗ này Trần Trinh Lương liền thở dài không ngớt. Thời gian 10 năm đều không thể thăng cấp. Không phải có rất nhiều tài nguyên sao? Vương Tiểu Phi liền có chút ngạc nhiên lên. Cười khổ một tiếng, Trần Trinh Lương nói. Xác thực có bán phân phối tài nguyên. Nhưng là tu chân giới cũng không phải tài nguyên vô hạn. Càng là hướng lên trên, cần tài nguyên thì càng nhiều. Ngoại trừ ra thế đủ để cung cấp ở ngoài, còn phải xem linh căn tình huống. Có mấy người lại ăn bao nhiêu đồ tốt cũng không cách nào tiến tấn. 100 tu chân tệ liền có thể nhập học. Đúng, chỉ cần 100 tu chân tệ là có thể báo danh tiến vào. Đương nhiên, sau khi tiến vào nếu như ngươi còn muốn mặt khác tiêu phí, cái kia thì khó mà nói được rồi. Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Nói rồi nhiều như vậy tình huống, ta hiện tại căn bản cũng không có tu chân tệ rồi. Căn bản là không cách nào tiến vào thư viện nha. Trần Trinh Lương mỉm cười nói. Nhiều tiền ta không có. Lấy ra cái 100-200 tu chân tệ vẫn là có thể. Nói thật, nếu như ngươi nguyện ý tiến vào thư viện, nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành một cái. Bằng không thôn chúng ta cần giao nộp tiền cũng quá nhiều. Việc này đối mọi người chúng ta đều có lợi. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi phát hiện này tu chân giới cùng địa cầu cũng quá nhiều tương tự. Rất nhiều nhiệm vụ cũng là muốn làm. Trần Trinh Lương đoán chừng cũng là bị bức phải không có biện pháp. Vương Điền Chủ, ngươi nhớ kỹ một điểm. Không tiến vào thư viện sẽ không có tiền đồ. Không trúc cơ tựu không tính quan phủ người. Ngươi bây giờ mục tiêu hẳn là rất là rõ ràng. Cái kia chính là trúc cơ. Trúc cơ, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng đã quyết định, sách này viện vẫn đúng là được tiến vào. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0709. Quá mắc. Hai người đầu tiên là đi tới Tây Thị. Tiến vào cái này thị trường sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn thấy ở nơi này làm ăn người rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn đại thể đều là người phàm tục. Vương Điền Chủ, ngươi xem đi. Nơi này bán ra vật phẩm hầu như đều là một ít người phàm tục sử dụng đồ vật. Linh tốc cũng bình thường là ở nơi này tiêu thụ. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi nói. Linh tốc không phải tu chân giả cũng sẽ ăn sao? Chẳng lẽ nói còn phân cấp bậc? Đúng vậy. Linh tốc cũng phân là cấp bậc. Chúng ta trồng những kia chỉ là phẩm chất thấp nhất cấp linh tốc. Chân chính có giá trị phải là linh điền chất lượng rất cao địa phương gieo trồng đi ra ngoài linh tốc. Tốt linh tốc liền không ở nơi này tiêu thụ. Người bình thường cũng ăn không nổi. Đều là đặt ở chợ phía đông tiêu thụ. Vương Tiểu Phi liền chăm chú nhìn lại, xem đến lượng lớn thực vật cũng chỉ là một ít phẩm chất thấp cấp. Người trong ruộng loại đồ vật có thể tới nơi này tiêu thụ. Của ta khối này linh điền chẳng lẽ không có thể loại thứ càng tốt. Nói lời nói thật đi. Chớ ngươi mảnh linh điền cũng chỉ là sơ cấp nhất linh điền. Chỉ có thể loại này bên trong thị trường những thứ đồ này. Chúng ta không có linh điền thay đổi kỹ thuật. Linh điền cải tạo cần chính là một loại đặc biệt phương pháp phối chế. Còn có phương pháp phối chế. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Trần Trinh Lương gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Theo kể một ít đan sư là có như vậy phương pháp phối chế. Chỉ cần hợp với một loại phân sau đó linh điền là có thể tiến hóa thành là cao cấp linh điền. Bên trong gieo trồng linh tốc đều sẽ có rất cao cấp bậc. Đó mới là những người tu chân ăn đồ vật. Vương Tiểu Phi từ nơi này việc bên trong liền nghe đến một cái chỗ mấu chốt. Nếu như là vậy, của mình ngưng thần dịch khả năng là có thể phát huy được tác dụng rồi. Đi tới bán ra pháp bảo địa phương. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi sau chính là lắc đầu nói. Nơi này pháp bảo đều hiện ra được quá mức một loại. Cũng không tính một loại. Đối với trúc cơ bên dưới tu chân giả tới nói. Nơi này pháp bảo vừa vặn áp dụng. Còn có một chút pháp khí các loại đồ vật là có thể cho người phàm tục sử dụng. Đến tu chân giả chỗ kia xem một chút đi. Nhìn đến đây cũng không có mình có thể sử dụng đồ vật lúc. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Hai người rất nhanh liền đi tới chợ phía đông. Một tiến vào nơi này sau đó Vương Tiểu Phi có rõ ràng cảm giác người tới chỗ này lưu lượng cũng không phải quá nhiều. Không hiểu nói. Vì sao người ở đây không nhiều? Trần Trinh Lương chỉ tay phía trước nói. Thấy không, nhập môn phí một tu chân tệ, nơi này có ngưỡng cửa hạn chế. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc. Quả nhiên liền nhìn đến đây là có thêm thu lệ phí địa phương. Tiến vào người nhất định muốn giao nộp nhập môn phí. Tại sao lại như vậy? Nơi này là tu chân giả tiến vào địa phương. Ngoại trừ nhập môn phí ở ngoài. Còn phải thân phận nghiệm chứng. Không phải tu chân giả lời nói ngươi còn không cách nào tiến vào. Đem phàm tục đều liền chắn bên ngoài. Nguyên lai là như vậy. Tại Trần Trinh Lương giao nộp nhập môn phí sau đó hai người càng làm thẻ thân phận tiến hành rồi nghiệm chứng. Lúc này mới tiến vào bên trong. Tiến vào đến nơi đây sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này đúng là rất quạnh quẽ. Từng cái quầy hàng bày đặt ở nơi nào. Những người tu chân đều xếp bằng ở gian hàng của mình trước đó. Này linh tốc đúng là cao phẩm cấp. Vương Tiểu Phi nhìn thấy một gia bán linh tốc quầy hàng. Đi qua vừa nhìn lúc. Quả nhiên liền rõ ràng cảm nhận được những linh tốc này bên trong tràn đầy một cổ cường đại sóng linh lực. Ta đây linh tốc là dùng đan sư phương pháp phối chế cải tạo linh điền sau trồng ra. Đối tu chân giả vô cùng tốt. Mỗi ngày ăn sau là có thể tăng lên chân khí. Cái kia than chủ là một người trung niên, nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn hắn linh tốc lúc liền giới thiệu. Vương Tiểu Phi cười cười. Coi như là muốn mua cũng không có tu chân tệ. Rồi lại nói, hắn nhìn một chút ít giá thì giá là hoảng sợ. Này linh tốc rất lớn, là luận hạt bỏ ra bán. Mỗi 10 hạt chính là một tu chân tệ. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đúng là mua không nổi. Hai người lại nhìn một hồi lúc. Rất nhiều thứ Vương Tiểu Phi đều nhìn đến mê tít mắt. Nhưng là, vừa nhìn giá cả lúc Vương Tiểu liền không nói. Những thứ kia hơi một tí chính là hơn 100 tu chân tệ. Tốt động một chút thì là thượng trên vạn tài năng đủ mua. Tìm tới, làm Vương Tiểu Phi đi tới bán ra pháp bảo giờ địa phương, liếc mắt liền thấy được một loại xưng là tinh không trận trận pháp. Đạo hữu yêu thích trận pháp này. Trận pháp này trong tinh không có thể sản sinh sức mạnh nào. Vương Tiểu Phi nhìn thấy than chủ là một ông lão tóc bạc, nghĩ thầm đối phương nhất định là một cái trận sư. Quả nhiên, lão đầu này ngạo nghễ nói. Trận pháp này là ta nghiên cứu nhiều năm mới nghiên cứu ra trận pháp. Đừng xem trận pháp này không lớn. Tác dụng của nó lại là phi thường to lớn. Bố trong tinh không. Coi như là tu chân giả cái kia khổng lồ phi hành pháp bảo cũng có thể nhốt ở bên trong tiêu hao hết nó năng lượng. Vương Tiểu Phi lại cẩn thận nhìn một hồi, hỏi. Ta nghe nói một ít người hạ giới biết dùng khoa học kỹ thuật sức mạnh kiến tạo một ít máy bay. Những kia máy bay động một chút là có một cái tinh cầu lớn như vậy. Ngươi pháp bảo này nhìn qua quá nhỏ. Có thể đối phó được. Lão đầu liền cất tiếng cười to nói. Ngươi vẫn là tu chân giả đây. Làm sao liền không biết tu chân giả sức mạnh. Bọn hắn hạ giới những cái được gọi là máy bay có những gì cần phải. Ta luyện chế phiên thiên lôi chỉ cần mấy viên cũng đủ để đem đối phương máy bay nổ hủy. Ta trận pháp này là nhằm vào tu chân giả pháp bảo chế tạo. Phiên thiên lôi. Đối với cái này đồ vật, Vương Tiểu Phi liền cảm thấy hứng thú. Không biết tiền bối phiên thiên lôi bao nhiêu một viên. Phiên thiên lôi kỳ thực cũng không khó luyện chế. Then chốt chính là tài liệu. Tài liệu hơi đắt. 10.000 tu chân tệ một viên đi. Nghe được một viên phải 10.000 lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút không nói gì lên. Chính mình nơi nào có nhiều như vậy tiền. Căn bản là mua không nổi. Tiền bối có thể hay không lưu một cách liên hệ phương thức. Ta có yêu cầu thời điểm tìm tiền bối mua. Vương Tiểu Phi tuy rằng mua không nổi, lại là hy vọng lưu lại liên hệ phương thức. Được, đem thân phận của ngươi bài lấy ra, chúng ta lẫn nhau lưu một cách liên hệ phương thức đi. Lão đầu lấy ra thân phận của hắn bài. Vương Tiểu Phi cũng đã sớm biết thẻ thân phận cũng là có thể dùng để liên hệ đồ vật. Tựu như cùng trên địa cầu điện thoại như thế. Chỉ là thân phận này bài đã đến khoảng cách nhất định cũng khó có thể liên lạc với. Hai người lẫn nhau để lại phương thức liên lạc sau đó Vương Tiểu Phi lại chung quanh nhìn lại. Không thể không nói rất nhiều thứ đối Vương Tiểu Phi cũng hữu dụng. Đáng tiếc là hắn bây giờ là thật sự rất nghèo. Đồ vật như thế nào cũng mua không nổi. Vương Điền Chủ. Nơi này thị trường cũng chính là nhìn kỹ một chút. Nếu như ngươi tiến vào tu chân trong thư viện sau đó chỉ cần ngươi phát triển được đi tới. Như vậy một ít gì đó cũng là có thể mua được. Trần Trinh Lương hôm nay là chuyên môn cùng Vương Tiểu Phi chung quanh quan sát. Bỏ ra hai viên tu chân tệ liền là mang theo Vương Tiểu Phi làm quen một chút thị trường. Ta làm ruộng sự tình cùng tiến vào thư viện cũng không ảnh hưởng chứ. Vương Tiểu liền nghĩ đến việc này. Yên tâm. Căn bản cũng không được ảnh hưởng. Chỉ cần mắc nối được truyền tống trận. Hai nơi ở giữa vãng lai rất nhanh. Đương nhiên. Ngươi phải hết khả năng kiếm được tiền tài đi. Thấy không? Ở nơi như thế này không có tiền là nửa bước khó đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0710. Trần Trinh Lương mục đích. Trần trưởng thôn, người cũng tới rồi. Đang nói lời nói lúc, hai người liền nghe đến sau lưng có âm thanh truyền đến. Xoay người lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái hình dáng cao lớn thô kệch hán tử đứng ở nơi đó. Là Ngưu thôn trưởng a, người cũng tới rồi. Hai người liền chào hỏi. Trần Trinh Lương đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương Điền Chủ, đây là thôn bên cạnh Ngưu thôn trưởng. Bái kiến Ngưu thôn trưởng. Vương Tiểu Phi bận bịu gọi một tiếng. Cái kia họ Ngưu trưởng thôn hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, mỉm cười nói. Bò thanh dân, ngươi chính là mới đến Minh Thủy thôn cái kia Vương Tiểu Phi điện chủ đi, ta nghe nói qua ngươi. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới danh tiếng của mình đã truyền ra ngoài, liền khẽ mỉm cười nói. Chính là Vương Tiểu Phi. Thôn chúng ta không có thôn y, nếu như có gì cần lúc kính xin Vương Điện Chủ trợ giúp. Người này đến cũng là một cái thật sự sảng khoái người, tựu đối Vương Tiểu Phi mở miệng. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Trần Trinh Lương lúc, Trần Trinh Lương liền cười ha ha nói. Tốt ngươi cái khủng bố thanh dân. Lên thôn chúng ta y chủ ý rồi. Bất quá. Bước kế tiếp Vương Điện Chủ nhưng không nhất định hội ở lại thôn của chúng ta. Hắn hội tiến vào học viện bên trong học tập. Nha, vậy thì chúc mừng. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Trần Trinh Lương than thở. Không nghĩ tới ngươi đã có thí sinh, đáng tiếc ta đến bây giờ cũng không có ai tuyển ạ. Đi, đi qua ngồi xuống tâm sự. Ba người đã đến một nhà trong phòng trà, muốn một bình linh trà liền ngồi ở chỗ đó uống. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên uống loại này tu chân giới linh trà. Uống liền rõ ràng cảm giác được so với tại Trần Trinh Lương trong nhà uống còn đến hay lắm một ít. Này ấm trà đến cũng không phải là quá trà ngon. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Ít giá là 50 tu chân tệ. Là do cái kia bò thanh dân trả tiền. Ta nói lão Ngưu, ngươi thán cái gì khí a? Lão Trần, ngươi là có Vương Điện Chủ tiến cử. Đương nhiên không vội. Ta bây giờ là ngoài miệng đều cấp suất sót. Ai? Thôn chúng ta tình huống ngươi cũng biết. Nhiều năm như vậy một mực liền không có một cái ủng người có linh căn. Không linh căn tiến cử lời nói phải giao nộp 1.000 tu chân tệ. Bằng không ta người trưởng thôn này phải thay đổi người. Ta đều nhanh sắp điên. Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến Trần Trinh Lương trên người. Hiện tại hắn tính là bao nhiêu đã minh bạch một ít tình huống. Chẳng trách Trần Trinh Lương hung hăng để cho mình tiến vào trong thư viện đọc sách. Làm nửa ngày đối với bọn hắn còn có như vậy một loại khảo hạch. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Trần Trinh Lương lúc túng cười một tiếng nói. Vương Điện Chủ, lần này xem như là ta lão Trần thiếu ngươi một cách nhân tình. Ngươi dù như thế nào cũng phải giúp ta một chút. Tình huống thế nào? Bò thanh dân liền hỏi. Vương Tiểu Phi nói. Trần trưởng thôn hung hăng khuyên ta tiến vào thư viện đây này. Tốt ngươi cái Trần Trinh Lương. Ngươi nhất định là hống người ta Vương Điện Chủ không biết tình huống. Chớ ngươi thôn sách cũng là rất nhiều năm không có một cái có thể trúng cử nhân tài. Ta xem lần này ngươi nếu không đưa một người tiến vào lời nói. Ngươi người trưởng thôn này cũng phải xong đời. Vương Điện Chủ. Những lời khác ta cũng không nói rồi. Tình huống chính là như vậy. Trong huyện đối với chúng ta những trưởng thôn này trong khảo hạch có một cái. Nếu như mỗi một năm không cách nào đưa vào một cái người có linh căn tiến vào thư viện lời nói. Phải giao nộp 1.000 tu chân tệ. Bằng không trưởng thôn liền sẽ miễn đi. Ta hàng năm đều giao nộp số tiền kia. Áp lực này cũng rất lớn a. Bò thanh dân than thở. Kỳ thực. Nếu như đưa vào người tại trong thư viện phát triển được tốt. Số tiền kia là có thể miễn đi. Ai gọi chúng ta đưa đi con cháu là một cách không bằng một cái. Cũng chỉ có thể giao nộp tu chân tệ rồi. Vương Tiểu Phi hỏi thăm một trận sau mới xem như là hiểu được. Chính như bọn hắn nói. Chỉ cần trong thôn đưa vào người tại trong thư viện biểu hiện đột nhiên. Trong thôn tu chân tệ là có thể không giao nộp. Chỉ là Minh Thủy thôn bây giờ là căn bản không có nhân tài như vậy. Trần Trinh Lương là có mưu đồ xấu với chính mình. Chẳng trách này Trần Trinh Lương vừa thấy mình là tu chân giả liền nhiệt tình như vậy. Lại là làm chứng nhận. Lại là đưa điển. Lần này còn chuyên môn bồi tiếp mình tới thị trấn. Làm nửa ngày mục đích của hắn chính là để cho mình tiến vào thư viện. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đến cũng không có bài xích ý nghĩ. Chỉ là hắn cũng không biết sách này viện đối với mình là không có chỗ hại. Lại hỏi, nếu như ta tiến vào thư viện đối với ta bản thân thật không có hại. Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy vừa hỏi lúc, hai cái trưởng thôn đều trầm mặc. Trần Trinh Lương trần chờ một chút, lúc này mới nhìn về phía Vương Tiểu Phi thành khẩn nói. Vương Điện Chủ, còn có một ít chuyện ta cũng không nói gì. Này đều tại ta có tư tâm. Đã nghĩ cho ngươi tiến vào thư viện. Kỳ thực. Tiến vào thư viện người còn có một chút nguy hiểm tính nhiệm vụ tồn tại. Bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian đều có các loại nhiệm vụ. Còn có chính là sẽ cùng mặt khác huyện tiến hành thi đấu. Tất cả những thứ này đều có khả năng tồn tại tử vong sự tình. Còn có chính là diệt cướp các chuyện đều có khả năng hội do thư viện người đi tham dự. Cũng tương tự có nhân vật nguy hiểm. Cho nên, hiện tại ngươi tự mình cân nhắc đi. Dù sao ngươi cũng không phải chúng ta thôn làng thổ xanh thổ dưỡng người. Nếu như ngươi không nguyện ý, ngươi là có thể tự do rời đi thôn của chúng ta. Bò Thanh Dân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực, ngoại trừ những nguy hiểm này ở ngoài, thư viện học viên vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Chủ yếu nhất một chỗ tốt chính là từ đây xem như là Hảo Thiên Phái một thành viên. Cũng chính là quốc gia nhân viên chính phủ. Chỉ là bây giờ là dự bị viên mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể trúc cơ thành công. Dĩ nhiên là chuyển thành quan phủ nhân viên. Này quyền thế lợi ích đã tới rồi. Nhìn thấy Trần Trinh Lương cái kia thấp thỏm dáng vẻ, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta từ trong núi đi ra. Cái thứ nhất thôn làng là đến Minh Thủy Thôn. Chính ta từ lâu đem ta nhận định là Minh Thủy Thôn một thành viên. Kỳ thực, nghe các ngươi giới thiệu sau ta cũng coi như là đã minh bạch. Tiến vào trong thư viện đối với ta mà nói cũng là một cơ hội. Đã có một cái cơ hội như vậy. Ta dựa vào cái gì không đi thử một cách đâu này. Cho nên ta quyết định liền đến trong thư viện đi phát triển một cái. Trần Trinh Lương lúc này hai mắt sáng lên nói. Ngươi yên tâm, thủ tục của ngươi phí cái gì toàn bộ để ta làm phụ trách. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Nếu là như vậy lời nói, vậy thì thật sự là quá tốt, ta còn thực sự không có tu chân tệ nhưng suốt. Bò Thanh Dân cười khổ nói. Ước ao ngươi à. Lão Trần, ta nhìn ra được. Vương Điện Chủ nhưng không phải người bình thường. Tin tưởng hắn tiến vào trong thư viện hội có một cách lớn phát triển. Chỉ muốn các ngươi thôn làng ra một người trúc cơ cao thủ. Trong vòng 10 năm các ngươi cũng không cần giao nộp tu chân tệ rồi. Nếu như Vương Điện Chủ có thể đạt đến Kim Đan. Các ngươi liền trăm năm không cần giao nộp tu chân tệ rồi. Trần Trinh Lương lúc này cũng đầy mặt mang cười nói. Mượn ngươi chúc lành, ta cũng cho rằng Vương Điện Chủ hội có một cách lớn phát triển. Nghe hai người mà nói cười. Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ chuyện của chính mình. Đối với mình tới nói. Muốn lấy được nhiều tư nguyên hơn. Gia nhập vào trong thư viện đến cũng là một cái chính đạo. Nghĩ đến mình còn có nhiều như vậy bí mật lúc. Vương Tiểu Phi đối với tiến vào thư viện phải chăng có thể có được phát triển cũng không lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0711, vẫn là một cái không pháp luật địa phương. Đang nói lời nói lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng cãi vã. Sau đó ánh mắt của mọi người quăng đến bên ngoài lúc, liếc nhìn tình huống để Vương Tiểu Phi một trận ngạc nhiên. Chỉ thấy một cái nhìn qua là tu chân cao thủ nhân thủ chấp đại đao, một đao đắt là đem một tu chân giả chém giết trên đất. Giết xong sau, người này lớn tiếng nói, dám trêu chọc cho ta, muốn chết. Nói xong lời này, cái này tu chân cao thủ ngự kiếm mà lên, hướng về bên ngoài đã là rời đi. Chuyện này, vốn là Vương Tiểu Phi cho rằng này tu chân giới là chế địa phương, nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là còn có xảy ra chuyện như vậy. Không phải có pháp sao? Vương Tiểu Phi không nhịn được hỏi một câu. Bò Thanh Dân thở dài một cái nói. Pháp là người phàm tục thủ. Đối với tu chân giả tới nói. Bọn hắn giết người ngay lập tức rời đi. Coi như là xúc phạm vào pháp cũng có người đi bắt được bọn hắn mới được. Vừa nãy người kia cũng không phải bình thường người. Hắn là thị trấn thập trưởng lão một trong tiểu nhi tử. Nguyên lai còn có việc này. Vương Tiểu Phi ánh mắt lấp lóe, trong lòng hắn đã minh bạch tại đây tu chân giới cũng không phải một cái địa phương, mà là một cái giảng quyền thế địa phương. Trần Trinh Lương nói, thấy không, khi ngươi đạt đến cái nào đó tầng cấp lúc, pháp luật đối với ngươi đã là vô dụng. Bò Thanh Dân nói, Tuy rằng hắn xúc phạm vào pháp, tối đa cũng chính là phạt hắn bế quan một trận, căn bản là không có bao nhiêu tổn thương. Phảng phất là muốn cho Vương Tiểu Phi tiến một bước quyết định, Trần Trinh Lương nói. Tại đây trong giới tu chân ngươi phải biết một cái quy tắc. Cái kia chính là tu vi quyết định tất cả. Chỉ có tiến vào trong thư viện ngươi mới có một loại bảo vệ. Bằng không, ngươi ngay cả loại này bảo vệ đều không thể đạt được. Thư viện bảo vệ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt khó hiểu, Bò Thanh Dân nói. Thư viện nhập học người là dự bị quan phủ nhân viên. Cho dù là ngươi còn không có gì tư cách. Thế nhưng, ngươi đã là có danh tự đăng ký người. Coi như là so với ngươi tu vi cao người muốn giết ngươi cũng không được phép. Chí ít công khai là không được. Ngươi nói cái này phải hay không an toàn hơn một ít. Này đều cái gì quy của a? Vương Tiểu Phi nhất thời cũng có chút không nói gì lên. Ba người ra thị trường sau liền hướng thư viện phương hướng mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là quyết định. Mình là không thể không tiến vào trong thư viện. Trần Trinh Lương hiện tại đến là cao hứng phi thường. Dọc theo đường đi đều hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu nhà sách một ít tình huống. Đi rồi một đoạn đường lúc, mọi người liền đi tới gần khu vực trung tâm địa phương. Trần Trinh Lương chỉ về đằng trước một cái nhìn như rất lớn khu vực nói. Thấy không? Đây chính là thư viện. Trong huyện cái này thư viện nhìn như rất lớn. Nếu như ngươi đã đến trong quận mặt lúc, ngươi sẽ phát hiện cái này thư viện vẫn là vô cùng nhỏ. Bò Thanh Dân nói. Ngươi thấy chỉ là một bộ phận thư viện còn có thật nhiều địa bàn cần truyền tống trận đến. Trần Trinh Lương thôn các ngươi rốt cuộc ra một cái người có linh căn rồi. Mới vừa đến nơi này cửa vào lúc, một người trung niên liền cười ha ha đi ra. Trần Trinh Lương vừa nhìn thấy người này lúc, sắc mặt liền chìm xuống, hừ một tiếng nói. Kiều Đại Cương đừng nghĩ đến đám các ngươi có một cách đạt đến trúc cơ người liền không dậy nổi. Ha ha! Là được rồi không nổi. Thế nào? Lão tử trong thôn hàng năm cũng không cần giao nộp tu chân tệ. Có mấy người lại là giao nộp được quần lót đều gần như không còn. Hai người ở nơi này tranh đấu lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy một người dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ cùng trung niên nhân này đứng chung một chỗ. Mỹ nữ kia hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, ở trong mắt tràn đầy một loại khinh bỉ tình. Nhìn đến nàng vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi liền khẽ nhíu mày một cái. Lúc này người trung niên kia nhìn thấy Trần Trinh Lương nói. Thôn chúng ta Kiều Tuệ Thanh Tú hiện tại đã là trúc cơ kỳ người. Nàng đã nhận được quận bên trong thông báo trúng tuyển. Lễ mừng năm mới sau là có thể đến trong quận thư viện học tập. Ha ha! Đến lúc đó kim đan đều có vọng. Thôn các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta so với? Nói tới chỗ này, nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Tiểu tử này chính là các ngươi thôn đưa tới người đi. Ha ha! Coi như là hắn tu vi hiện tại cao một chút. Tiến vào bên trong cũng đừng nghĩ có quá lớn phát triển. Ngươi, Trần Trinh Lương lúc này trong mắt tràn đầy tức giận. Ha ha, Trần Trinh Lương, tại trong thư viện hai chúng ta tranh đấu. Hiện tại ta đến là muốn nhìn một chút ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh giành. Tuổi thanh tú, nhớ kỹ, tiểu tử này sau khi tiến vào, ngươi cho ta hướng trong chết chỉnh. Khi nói xong lời này trung niên nhân này trong mắt tràn đầy sát khí. Cô gái đẹp kia nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc lăng cũng một cái miệng nói. Nho nhỏ một cách luyện khí 11 tầng người mà thôi. Nhìn ra được, người Mỹ nữ này bước kế tiếp thật sự hội nhắm vào mình rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cười cười nói. Tại trong thư viện lẽ nào cũng có thể tùy ý giết người. Người trung niên kia cười ha ha nói. Thư viện cũng không phải một cái chỗ an toàn. Thư viện lớn như vậy. Nhiệm vụ nhiều như vậy, có lúc một cái không chú ý còn là sẽ chết người. Tiểu tử, ai cho ngươi là Trần Trinh Lương người đâu? Đáng tiếc. Nói xong lời này, cười ha ha rời đi. Cái kia gọi Kiều Tuệ Thanh Tú Mỹ nữ vừa liếc nhìn Vương Tiểu Phi nói. Ta tại thư viện chờ ngươi đến. Nói xong lúc, một làn gió thơm qua đi, người Mỹ nữ này đã là tiến vào trong thư viện. Nhìn thấy hai người này rời đi, Trần Trinh Lương dậm chân một cái nói. Vương Điền Chủ, không nghĩ tới Kiều Đại mới vừa dĩ nhiên như vậy thù dai. đều là năm đó ta tại trong thư viện cùng chuyện của hắn. Hiện tại liên lụy ngươi rồi. Bò Thanh Chí lúc này than thở. Vương Điện Chủ, ngươi bây giờ là không vào thư viện cũng không được. Kiều Đại mới vừa là một cái thù sai người. Nếu như ngươi không tiến thư viện lời nói, hắn nhất định sẽ phái người đến ám sát cho ngươi. Thế nhưng, khi ngươi tiến vào thư viện sau đó hắn cô cháu gái này nhưng là sẽ nhằm vào cho ngươi. Ai? Hai người đều thán lên. Vương Tiểu Phi lúc này dù sao cũng hơi phiền muộn. Bất quá, nghĩ đến đối phương cũng chỉ là một cái trúc cơ một tầng người lúc. Vương Tiểu Phi còn thật không có đem nàng để ở trong mắt. Chính mình giết chết trúc cơ cao thủ cũng không ít. Nếu như mỹ nữ này thật sự muốn nếu đối phó mình, vậy hãy để cho nàng biết nồi nhỏ là thiết đả. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với tiến vào thư viện sự tình thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Bây giờ bị việc này một làm lúc, Vương Tiểu Phi trái lại được khơi dậy chiến ý. Nếu nơi này là một cách không quá địa phương, chính mình liền muốn đem tu vi của mình không ngừng tăng lên tới. Đến là muốn nhìn một chút những người này có thể làm gì mình. Báo danh đi. Có sau khi quyết định, Vương Tiểu Phi không do dự nữa đối với Trần Trinh Lương liền nói một câu. Ngươi thật sự nghĩ kỹ. Trần Trinh Lương bây giờ còn thực sự là do dự. Ta nhưng là không có tiền, liền nhờ vào ngươi. Vương Tiểu Phi hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Dậm chân một cái, Trần Trinh Lương nói. Nếu như ngươi có một cái sơ suất, ta Trần Trinh Lương coi như là liều cái mạng già cũng phải tìm Kiều Đại mới vừa báo thù. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy, không chắc là ai thu thập ai đó. Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là tùy ý nói một câu. Bỏ thanh dân khen. Xem ra cái kia Kiều tuổi thanh tú cũng không nhất định có thể đem ngươi làm sao vậy. Thật tốt làm. Ở trong đó chỉ cần không chết người. Hướng trong chết mặt săn vặt đều được.